Thiếu niên vừa nhảy vào trong biển lửa, tiêu chứng kiến mấy đạo kim sắc kiếm quang trước mặt chém tới, vội vàng vung vẩy trong tay bảo kiếm, chém ra từng đạo kiếm quang ngăn cản. Dầm dầm dầm biển lửa kim đao quang kiếm ảnh tương giao, riêng phần mình tán loạn ra. Bất quá thiếu niên hay vẫn là bệ bội trong có giỏ, trong đó một đạo kim sắc kiếm quang hắn không đỡ ở, lại trực tiếp tại hắn màu xanh da trời nội giáp bên trên lưu lại một đạo vết kiếm. Thật là sắc bén kiếm quang, thiếu niên cả kinh, đem tử kiếm triệu hồi, hiện lên toàn lực phòng ngự xu thế. Trong biển lửa, Lý Mộ Nhiên chính một tay thao túng lấy tim đèn dây thừng cùng tinh hỏa hoàn, tiếp tục thi triển đầy trời hỏa diễm, tay kia tắc thì nắm cực phẩm phù kiếm, thao túng lấy hoa kiếm phù một trầu điên cùng chém. Có thể, một phen dày đặc kim quang kiếm ảnh phía dưới, thiếu niên kia rõ ràng có thể lấy tay trong tử mẫu kiếm từng cái ngăn trở, quả nhiên thực lực không tầm thường. Mà cái kia mang theo hừng hực liệt diễm tinh hỏa hoàn tuy nhiên không ngừng hướng thiếu niên đánh tới, nhưng đều có thể bị thiếu niên từng cái ngăn lại. Hơn nữa trên người thiếu niên màu xanh da trời hào quang thập phần dày đặc, hoàn toàn đem hỏa diễm ngăn cách tại bên ngoài, lại để cho hỏa diễm không cách nào suy giảm tới thiếu niên. Lý Mộ Nhiên biết rõ chính mình dạng điên cuồng tấn công cũng không có khả năng ủng hộ quá lâu, hắn nhướng mày, đột nhiên cầm trong tay phủ kiếm hướng lên ném đi, một tay biến trưởng, hướng thiếu niên cách không đánh ra một trưởng. Lòng bàn tay của hắn chỗ toát ra một mảnh tinh khiết màu trắng linh quang, nhưng ở chung quanh đầy trời biển lửa hiểm hộ dưới cũng không thấy được. Nhưng mà giữa bạch quang, trên người thiếu niên màu xanh da trời hào quang trong lúc đó chịu tối sầm lại, nhân cơ hội này, tinh hỏa hoàn vừa vặn hướng thiếu niên đập tới, gào thét vòng đồng trực tiếp đập phá màu xanh da trời hào quang, mang theo liệt diễm đâm vào thiếu niên lưng bên trên. Thiếu niên lập tức phốc ngã xuống đất, bị thương không nhẹ. Lúc này, Lý Mộ Nhiên đem chung quanh biển lửa vừa thu lại, lại duỗi thân tay bắt lấy phù kiếm, hướng thiếu niên kia một điểm. Một đạo kim sắc kiếm quang lóe lên, chém về phía thiếu niên chỗ cổ, chỗ đó cũng không có nội giáp phòng hộ. Thiếu niên kinh hãi, kiếm quang chưa tới, hắn cũng cảm giác được cái cổ gian một mảnh mát lạnh, có thể là tự mình lại khó có thể lại huy kiếm ngăn cản. Tiểu như thế chết. Thiếu niên trong nháy mắt sinh ra tuyệt vọng ý niệm trong đầu. Nhưng là, cái kia kim sắc kiếm quang tại cách thiếu niên cái cổ gian chỉ có 3 thốn khoảng cách lúc, lại bỗng nhiên dừng lại bất quá kiếm khí có thể đạt được, thiếu niên đã bị cắt một cái dài gần tấc miệng máu, nhưng cũng không sâu. Dừng tay biển lửa rút đi, đang xem cuộc chiến vài tên thần du kỳ tu sĩ nhìn thấy cảnh này, riêng phần mình quá sợ hãi, vội vàng lớn tiếng quát dừng lại, đương bọn hắn nhìn thấy Lý Mộ Nhiên kịp thời đem cái này một đạo kiếm quang dừng lúc, không khỏi thần sắc buông lỏng, riêng phần mình thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nếu là tỉ thí lúc một phương mất mạng, đối thủ tuy nhiên thắng được cũng sẽ mất đi tư cách, mà bọn hắn những phụ trách này chủ trì tỉ thí thần du kỳ tu sĩ, hơn phân nửa cũng sẽ phải chịu nhất định được trừng phạt, dùng cảnh bày ra giám thị bất lực. Tại hạ nhận thua, thiếu niên chứng kiến huyền tại chính mình cái cổ gian kiếm quang, gấp nói gấp. Lý Mộ Nhiên nghe vậy, nhẹ nhàng run lên trong tay phù kiếm, đạo kia kiếm quang liền tán loạn thành điểm một chút linh quang biến mất. Đa tạ Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ. Cuộc tỉ thí này liền tuyên cáo chấm dứt, đang xem cuộc chiến chúng tu sĩ cảm thấy đáng tiếc, vốn là đấu được thập phần kịch liệt, nhưng sau đến lại bị biển lửa bao phủ, thấy không rõ lắm, thật vất vả biển lửa thu đi, cũng đã không hiểu thấu phân thắng bại, giống như một hồi cho hay, lại không có chứng kiến nhất khẩn trương cao trào bộ. Cái kia thua trận tỉ thí thiếu niên, trong lòng cũng là hối hận không thôi. Đang ở đó vòng đồng cuối cùng nhất một kích đánh tới thời điểm, hắn không hiểu thấu cảm thấy pháp lực một hư, phảng phất tại trong chốc lát sói mòn đại lượng pháp lực, chờ hắn phục hồi tinh thần lại cường thúc đan điền pháp lực bổ sung lúc, đã tới không kịp. Tại đây khẩn trương đấu pháp trong lúc đó pháp lực không còn, hậu quả tự nhiên là thua trận tỉ thí, thiếu niên lại không rõ tại sao sẽ phát sinh loại chuyện này, hắn còn tưởng rằng là chính mình nhất thời chủ quan, pháp lực điều động không khoái bố trí. Hắn nhưng lại không biết, Lý Mộ Nhiên lúc ấy đánh ra cái kia phiến tinh khiết bạch quang chính là chuyên môn tiêu trừ các loại pháp lực tán thất chi quang, tuy nhiên cái này tán thất chi quang uy năng có hạn, hiệu quả cũng chỉ tiếp tục như vậy trong nháy mắt, nhưng đã đủ để tại kịch liệt đấu pháp trong cải biến thế cục, lại để cho Lý Mộ Nhiên một lần hành động cầm xuống đối thủ. Làm không tệ, Lý Mộ Nhiên đi xuống tỉ thí đài lúc, trong hai truyền đến Ngô lão đầu thanh âm, ngươi dùng phù thuần thục, thu phóng tự nhiên, cái này tại khí mạch kỳ trong hàng đệ tử khó gặp, mặc dù là ta am hiểu chế phù dùng phù thượng thanh phong ở bên trong, cũng hàn hữu đệ tử khác có thể cùng ngươi so sánh với. Bất quá, tu tiên giới hiểm ác, cũng không phải có thực lực có thể trổ hết tài năng, ngươi tự giải quyết cho tốt. Lý Mộ Nhiên theo thanh âm quay người nhìn lại, đã thấy Ngô lão đầu bờ môi khẽ nhúc nhích, hiển nhiên là tại hướng chính mình mật ngữ chuyên âm. Hắn hướng Ngô lão đầu đáp lại cảm kích cười, gật gật đầu, đi xuống tỉ thí đài. Quá tốt, Bạch Linh vui sướng hướng Lý Mộ Nhiên chạy tới, Mộ Như huynh, ngươi chỉ cần lại thắng trận tiếp theo, có thể đạt được thần du đan. Chương 128, địch nhân vốn có gặp mặt. Ngày thứ hai, vòng thứ nhất tỉ thí tiếp tục tiến hành, một loại tòa tỉ thí trên đài, hai gã đệ tử chính đang kịch đấu. Đã tại một ngày trước hoàn thành chính mình vòng thứ nhất tỷ thí, Lý Mộ Nhiên đã ở dưới đài đang xem cuộc chiến. Tỷ thí hai người, đúng là Khúc Trường Hận cùng Mạc Viêm hai vị sư huynh, bọn hắn cùng Lý Mộ Nhiên đồng dạng, đều là Thượng Thanh Phong ký danh đệ tử. Lý Mộ Nhiên tiến vào Thượng Thanh Phong sau, phần lớn thời gian đều đang bế quan ngồi xuống, cùng những sư huynh đệ này tiếp xúc có hạn, cùng hai người này cũng chưa quen thuộc. Hai người này giúp nhau tầm đó ngược lại là có chút quen thuộc, thực lực tương đương, cho nên đấu thập phần kịch liệt, khó phân thắng bại. Thế nhưng mà, đương Khúc Trường Hận cùng Mạc Viêm riêng phần mình lấy ra ba cái hỏa long phủ đối công lúc, Mạc Viêm một trương hỏa long phủ vậy mà tại tế ra sau không nghĩ qua là bạo liệt ra đến, cực lớn uy năng lại để cho Mạc Viêm tránh không kịp, ngược lại bị thương, mà Khúc Trường Hận thừa cơ cường công, một lần hành động thắng được tỷ thí. Đang xem cuộc chiến tu sĩ đều tưởng rằng cái kia Mạc Viêm chính mình dùng phù vô ý, phát sinh vấn đề, thậm chí liền Mạc Viêm mình cũng có chút không hiểu thấu, nhưng chỉ có biết được nội tình Lý Mộ Nhiên cùng Ngô lão đầu bọn người, mới biết được đây cũng không phải là ngoài ý muốn, mà là đã sớm thiết hạ bấy giờ. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm than nhẹ một tiếng, ly khai tỷ thí đài. Đêm đó, Thượng Thanh Phong mỗi trong phòng trong nội đường, hai gã thần du kỳ tu sĩ đang tại mật đàm, trong đó một vị đúng là đầu trọc lão giả Ngô quản sự. Một vị khác thì là tướng mạo tuấn lãng trung nhân nhân, thoạt nhìn bất quá chừng 30 tuổi, nhưng là Ngô lão đầu lại xưng người này là Phong Sư Huynh. Phong Sư Huynh, nếu như ngươi thật muốn Khúc Sư Điệt thắng được, tốt nhất không muốn nghĩ cách an bài hắn cùng với Lý Mộ Nhiên Sư Điệt giao đấu, Ngô lão đầu nói ra. Cái này là vì sao? Trung nhân nhân tò mò hỏi, chẳng lẽ cái này họ Lý rất có bối cảnh? Ngô lão đầu lắc đầu nói, Lý Sư Điệt cũng không đặc thù bối cảnh, nhưng là lão phu xem hắn dùng phù chi thuật như lửa thuần thanh. Hiển nhiên tại phù lục tạo nghệ bên trên sâu, mà hắn không có dùng ra hỏa long phù, hơn phân nửa đã biết rõ này phù khác có huyền cơ. Hơn nữa, theo vòng thứ nhất tỷ thí thể hiện ra trên thực lực xem, Khúc Sư Điệt căn bản không phải là đối thủ của hắn. Là sao? Trung niên nhân cả kinh, thở dài, Khúc Nhi đã là bản phong ký danh đệ tử bên trong người nổi bật, cái kia họ Lý chẳng phải là càng thêm nổi tiếng. Sớm biết như thế, nên đem Mạc Nguyệt gả cho cái này họ Lý, đáng hận Mạc Nguyệt nha đầu kia, nuông chiều thói quen, làm càn hồ đồ. Lại là mối tình đầu niên kỷ, lén liền cùng Khúc Nhi định chung thân, sư huynh ta cũng là không thể làm gì Phong gia tiểu như thế một cái con gái một, sư huynh không thể không thời khắc vì nàng suy nghĩ. Hy vọng Khúc Nhi đạt được thần du đan, có thể cùng Mạc Nguyệt song song tiến giai thần du kỳ, rồi mới chính thức kết hôn, bởi như vậy, sư huynh tiểu lại lớn nhất tâm nguyện. Nô sư đệ, sư huynh cũng sẽ ghi khắc với tâm, một có cơ hội, sẽ tại thúc phụ trước mặt vì Ngô sư đệ nói tốt vài câu. Đa tạ Phong sư huynh, Ngô lão đầu lộ ra vẻ tươi cười, nếu như sư phụ có thể chỉ điểm vài câu, còn hơn chúng ta tu luyện mấy năm. Vòng thứ nhất tỷ thí chấm dứt sau, nghỉ ngơi 3 ngày, rồi mới là đợt thứ 2, thì ra là cuối cùng nhất một vòng tỷ thí. Chỉ cần lại thắng được trận này, có thể đạt được một khỏa thần du đan, cơ hội như vậy, ai chịu bỏ qua bất quá, lúc này còn lại hơn 60 tên đệ tử, không có chỗ nào mà không phải là tất cả phong ký danh đệ tử bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Bất luận cái gì một cuộc tỷ thí cũng sẽ không nhẹ nhõm. Lý Mộ Nhiên tên tuổi, cũng thoáng cái truyền khắp Thượng Thanh Phong cao thấp, hắn và Khúc Trường Hận đều tiến vào đợt thứ 2 tỷ thí, Khúc Trường Hận là phong trong thành danh đã lâu thanh niên đệ tử, cũng tiểu bỏ đi, mà Lý Mộ Nhiên mới nhập môn 2 năm không đến, vậy mà cũng giết vào nội môn đệ tử tỷ thí cuối cùng nhất một vòng, không khỏi làm người tranh nhau nghị luận. Nhất là tận mắt nhìn thấy Lý Mộ Nhiên vòng thứ nhất tỷ thí đệ tử, huống chi đem Lý Mộ Nhiên dùng phù chi thuật miêu tả xuất thần nhập hóa. Các loại đồn đãi thêm mắm thêm muối, càng ngày càng khoa trương. Có chút đồn đãi truyền vào Lý Mộ Nhiên bản thân trong thai sau, lại để cho chính hắn cũng là ngạc nhiên không thôi. 3 ngày sau, đợt thứ 2 tỷ thí bắt đầu. Cái này luân tỷ thí thắng bại, trực tiếp quan hệ đến thần du đan thuộc sở hữu, thập phần trọng yếu. Vì bảo đảm thắng bại phán phạt không làm cho bất luận cái gì tranh luận, cái này một vòng tỷ thí thời gian kỳ hạn do 1 canh giờ gia tăng đến 3 canh giờ, cần phải lại để cho những đệ tử này chính mình phân ra thắng bại. Mà không phải lại để cho chủ trì tỷ thí thần du kỳ tu sĩ quyết định. Dù sao Thiên Sơn Tông nội tu sĩ quan hệ trong đó rắc rối phức tạp, rất khó bảo toàn chứng nhận chủ trì tỷ thí chi nhân không có tư tâm, trừ phi là hết sức rõ ràng, thiên về một bên cục diện, nếu không sẽ không do người khác quyết định thắng bại, mà loại này cục diện dưới 3 canh giờ cũng có thể đủ để phân ra thắng bại. Lý Mộ Nhiên y nguyên sớm đi vào tỷ thí trước sân khấu, xem xét chính mình giao đấu tình huống. Nếu như hắn không có đoán sai, đối thủ của mình rất có thể tiểu là Khúc Trường Hận Khúc sư huynh. Nghiệt sinh. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, đối thủ của hắn là một cái lạ lẫm danh tự, mà không phải là hắn dự nghĩ như vậy. Xem ra Phong sư bá cảm thấy ta khó đối phó, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm cười khổ nói. Lý sư điệt, Người tới xa xa một người nhiệt tình hướng Lý Mộ Nhiên chào hỏi, Lý Mộ Nhiên ngưng thần xem xét, người đến là nội vụ đường đường chủ Ti Đồ Tín. Bái kiến Tư Đồ Sư thúc, Lý Mộ Nhiên cung kính thi lễ nói. Khách khí cái gì, Ti Đồ Tín mỉm cười ý bảo Lý Mộ Nhiên không cần đa lễ, nói ra, sư thúc biết rõ ngươi tiến vào đợt thứ 2 tỷ thí, hết sức cao hứng, nơi này có 3 cái tam tinh nguyên khí phủ, là sư thúc cao giai thu mua, cố ý tặng cho ngươi. Dùng tam tinh nguyên khí phủ vi phụ lục bổ sung nguyên khí, tốc độ nhanh hơn, có lẽ có thể tại trong tỷ thí giúp ngươi giúp một tay. Sư thúc quá khách khí, đệ tử vô công không lộc, chỉ sợ thụ chi không dậy nổi, Lý Mộ Nhiên có chút ngạc nhiên nói. Hắn rất kỳ quái đối phương tại sao lại đối với hắn như thế tốt. Nhưng là Ti Đồ Tín thập phần nhiệt tình, Lý Mộ Nhiên từ chối không dưới, chỉ có thể tiếp được mấy cái nguyên khí phủ. Lý Mộ Nhiên cẩn thận ngưng thần nhìn kỹ, cái này mấy cái đích thực tiểu là tam tinh nguyên khí phủ, hoàn toàn không có làm mặt khác tay chân. Đa tạ sư thúc, Lý Mộ Nhiên nói ra, không biết sư thúc có gì phân phó. Nào có cái gì phân phó, Ti Đồ Tín cười nói, chỉ cần ngươi hảo hảo tỉ thí là được, tương lai ngươi tiền đồ vô lượng, còn sợ không thể hoàn lại sư thúc điểm ấy tâm ý. Đệ tử bất quá là cái khí mạch hậu kỳ tu sĩ, sư thúc vì sao như thế coi trọng? Lý Mộ Nhiên hoang mang nói. Ti Đồ Tín cười nói, Lý sư điệt làm gì tự coi nhẹ mình, sư điệt hiện tại tuy nhiên là khí mạch hậu kỳ tu vi, nhưng chỉ cần thắng được tỉ thí, lấy được thần du đan, chỉ sợ ít ngày nữa liền có thể tiến giai thần du kỳ. 30 tuổi là tiến giai thần du kỳ một cánh cửa hạng, tại 30 tuổi trước khi tiến giai thần du kỳ, tiền đồ khó có thể hạt lượng, mà như sư thúc loại này đến trung niên mới tiến giai thần du kỳ, chỉ sợ cả đời cũng chỉ tới mới thôi, dừng lại không tiến. Như Lý sư điệt như vậy tuổi còn trẻ sau khởi chi tú, đúng là tông môn trụ cột của quốc gia chi tài. Tuy nhiên sư thúc hiện tại tu vi cao ngươi một ít, nhưng là hứa hơn 10-20 năm sau, tu vi của ngươi sẽ vượt qua sư thúc, cho đến lúc đó, mong rằng sư điệt nghiệm tại hôm nay chi tình, đối với sư thúc, nhiều hơn để bạn. Sư thúc nói quá lời, bất quá, sư thúc phần này tâm ý, tại hạ đã thu được. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, đem nguyên khí phủ thu hồi. Tốt lắm, Ti Đồ Tín đại hỉ, cái kia sư thúc sẽ không quấy rầy ngươi. Ti Đồ Tín nói xong, liền rời đi Lý Mộ Nhiên. Không bao lâu sau, Ti Đồ Tín lại tìm được một gã tiến vào đợt thứ 2 đệ tử trẻ tuổi, khách khí khen ngợi vài câu sau, cũng đưa lên một phần bảo vật. Lý Mộ Nhiên nhìn thấy một màn này, mỉm cười. Không bao lâu sau, Bạch Linh cùng Thư Trung Ngọc cũng đều tới chỗ này, Thư Trung Ngọc đồng dạng là tiến giai đợt thứ 2 tỷ thí, cuộc tỷ thí của hắn muốn vào ngày mai tiến hành. Nghiết sinh. Thư Trung Ngọc nhướng mày, nói ra, Mộ Nhiên sư đệ đối thủ, bất tài hơi có nghe thấy. Liền không gì không biết, thư sư huynh cũng chỉ là hơi có nghe thấy. Xem ra người này hoàn toàn chính xác thập phần thần bí, Bạch Linh nói ra. Thư sư huynh nhanh nói nghe một chút, Lý Mộ Nhiên hỏi, hắn đối với danh tự này hoàn toàn không biết gì cả. Thư Trung Ngọc đáp, hắn và chúng ta đồng dạng, đều là thông qua hoàn thành cơ duyên cốc nhiệm vụ, cùng một đám tiến vào Thiên Sơn Tông tán tu, nhưng người này thập phần thấp điều, cũng cực nhỏ cùng đệ tử khác nói chuyện, cho nên quan với chuyện của hắn, cơ hồ không có ai biết. Ân, bất tài nhớ rõ hắn là cái đầu trọc thiếu niên, công pháp lai lịch cái gì tiểu hoàn toàn không biết. À, Linh Nhi nhớ tới, tại nội môn đệ tử phân phối ngày, Linh Nhi tựa hồ bái kiến người này liếc, nhưng là cũng chỉ bái kiến cái kia một lần, Bạch Linh chợt nói. Hắn là cùng ta các loại cùng một đám tiến vào Thiên Sơn Tông hay sao? Lý Mộ Nhiên kinh ngạc nói, tại hạ sao vậy, chưa bao giờ thấy qua như thế một người đầu trọc thiếu niên. Bạch Linh nói ra, năm đó nội môn đệ tử phân phối ngày, Mộ Nhiên huynh vừa vặn bỏ qua, trọn vẹn muộn một ngày mới đổi tới, nhớ rõ sao? Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, ân, đúng là như thế. Trách không được tại hạ chưa bao giờ thấy qua người này. Thư Trung Ngọc nói ra, nếu là cùng một đám đệ tử, chắc hẳn cũng sẽ không lợi hại đi nơi nào. Lúc này đây Mộ Nhiên sư đệ đại có cơ hội chiến thắng, mà bất tài sẽ không có như thế gặp may mắn. Bất tài đối thủ là Ngọc Thanh Phong thành danh đệ tử, đã hơn 30 tuổi, so với ta các loại nhiều tu luyện hơn 10 năm, luận pháp lực chi thâm hậu, kinh nghiệm chi phong phú, chỉ sợ bất tài muốn lạc hạ phong. Thư sư huynh ngoài miệng như thế nói, nhưng lại mang theo vẻ tươi cười, chắc hẳn sớm có ứng đối kế sách. Ra Bạch Linh xinh đẹp cười nói. Thư Trung Ngọc cười vài tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Lý Mộ Nhiên tỉ thí tại xế chiều tiến hành, tại cuộc tỉ thí của hắn trước khi còn có 2 trận, hắn và Bạch Linh các loại cũng đều ở một bên đang xem cuộc chiến. Cái này lưỡng cuộc tỉ thí tình hình, có thể dùng thảm thiết hai chữ hình dung, dù sao cũng là cuối cùng nhất một vòng tỉ thí, thắng liền trực tiếp đạt được thần du đan, thua tiểu kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, loại tình huống này ai hội đơn giản nhận thua, dù là đã bị thương cũng muốn liều mình kiên trì. Cuối cùng nhất, cái này lưỡng cuộc tỉ thí đều là dùng một phương bị thương nặng, thật sự không hề có lực hoàn thủ mà tuyên cao chấm dứt, mà đối thủ của bọn hắn bao nhiêu cũng thụ một ít thương thế. Trận thứ 3 tỉ thí lập tức bắt đầu, tại Bạch Linh cùng Thư Trung Ngọc bọn người trợ uy trong tiếng, Lý Mộ Nhiên leo lên tỷ thí đài. Một lát sau, một gã đầu chọc thiếu niên cũng đi lên đài, hắn đúng là Lý Mộ Nhiên đối thủ Niết Sinh. Lý Mộ Nhiên xem đối thủ liếc, lại thoáng cái sững sờ ở chỗ cũ. Là ngươi? Niết Sinh, Niết Sinh, Niết Bách Trùng Sinh, nguyên lai tên của ngươi là ý tứ này. Cái này đầu chọc thiếu niên không phải người khác, đúng là cùng hắn cùng một chỗ theo tứ thánh cốc lại tới đây tăng thánh trùng sinh đoạt xá chi nhân. Chương 129, đỉnh phong quyết đấu. Không nghĩ tới sẽ ở trong tỷ thí chống lại ngươi, đầu chọc thiếu niên nhướng mày, thản nhiên nói. Hiển nhiên, cái này đã ở ngoài dự liệu của hắn, có lẽ sở hữu nội môn đệ tử ở bên trong, hắn không nguyện ý nhất gặp được đối thủ, tự là Lý Mộ Nhiên. Người ở bên ngoài xem ra, hai người này bất quá là mới nhập môn không đến 2 năm nội môn đệ tử, thực lực có mạnh hơn nữa cũng là có hạn, nhưng khi bọn hắn giúp nhau tầm đó xem ra, một cái là hơn ngàn năm trước chân thân kỳ tồn tại đoạt xá chúng sinh, một cái là leo lên thiên thê 81 tầng nghịch thiên tồn tại, sở hữu nội môn đệ tử ở bên trong, chỉ sợ cũng tìm không ra người thứ ba có thể cùng bọn họ so sánh với. Hơn nữa, hai người này tầm đó dây dưa không rõ cừu hận, cùng với đối phương kiến kỵ, đều bị cuộc tỷ thí này chất chứa quá nhiều hàm nghĩa. Cuộc tỷ thí này, ta và ngươi tầm đó chỉ có một người thắng, nói một cách khác, chỉ có một người có thể được đến thần du đan. Đầu chọc thiếu niên lạnh cười nói. Đúng vậy, nói cách khác ta và ngươi tầm đó chỉ có một người có thể đi vào giai thần du kỳ, Lý Mộ Nhiên thần sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Hai người đều rất rõ ràng, bọn hắn ở giữa thân phận đã bạo lộ, vô luận là ai dẫn đầu tiến giai thần du kỳ, chỉ sợ kế tiếp chuyện thứ nhất, tự là tìm được đối phương, lợi dụng cảnh giới bên trên bất đồng tạo thành thực lực sai biệt, đem đối phương diệt sát. Cho nên, cuộc tỷ thí này không chỉ có liên quan đến thắng bại, càng liên quan đến sinh tử. Lý Mộ Nhiên vốn là có một loạt tỷ thí kế hoạch, nhưng ở nhận ra đối thủ là người này sau, trước kế hoạch toàn bộ hết hiệu lực, hắn phải khắc làm ứng đối. Chủ trì tỷ thí một gã thần du kỳ lão giả gật gật đầu, nghiêm nghị nói ra, nguyên lai hai người các ngươi nhận thức, như vậy cũng tốt, tỷ thí lúc có một chút liền ngừng lại, không thể gây thương đối phương tánh mạng. Vâng, Lý Mộ Nhiên cùng đầu chọc thiếu niên riêng phần mình cung kính đáp, nhưng trong lòng tất cả có chút suy nghĩ. Tỷ thí bắt đầu đi, lão giả tuyên bố. Thỉnh Lý Mộ Nhiên cùng đầu chọc thiếu niên giúp nhau chắp tay thi lễ, riêng phần mình rời khỏi hơn 10 trượng bên ngoài. Lý Mộ Nhiên không có nóng lòng ra tay, hắn biết rõ, đánh lén các loại chiêu thuật đối phó kinh nghiệm chưa đủ đệ tử có lẽ có chút hiệu quả, nhưng đối với trước mắt cái này đã từng tu vi thâm bất khả chắc thiếu niên mà nói, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Chẳng biết tại sao, thiếu niên kia cũng không có nóng lòng hướng Lý Mộ Nhiên phát động công kích. Ngươi khiếu nguyệt lang linh thú đâu rồi, vì sao không dùng đến? Đầu chọc thiếu niên cười nói. Dưới đài Bạch Linh cùng Thư Trung Ngọc nghe vậy sững sờ, không khỏi ngạc nhiên giúp nhau liếc mắt nhìn, Lý Mộ Nhiên có được linh thú sự tình, người biết cũng không nhiều, xem ra hai người này tầm đó quả nhiên nhận thức cũng có chút quen thuộc. Lý Mộ Nhiên lườm liếc sắc trời, hôm nay là buổi chiều giờ mùi một khắc, đúng là tiểu Bạch ngủ say chi tế, hắn tự nhiên sẽ không quấy rầy. Lý Mộ Nhiên đem toàn thạch thuẫn lấy ra, tế trước người, linh thạch nguyên khí hội tụ với tấm chắn mặt ngoài, hình thành một tầng trong suốt màu xám tường đá. Đồng thời, hắn tay kia tắc thì nắm thanh lóng lánh cực phẩm phù kiếm, hướng đầu chọc thiếu niên một ngón tay, quắc, động thủ đi. Tốt, đầu chọc thiếu niên hét lớn một tiếng, trước người kim quang lóe lên, đã đem một thanh dài 3 xích màu vàng bảo kiếm nắm trong tay. Thiếu niên bảo kiếm nơi tay, thủ đoạn run lên, lập tức trên mũi kiếm kéo ra nhiều đóa màu vàng kiếm hoa, hóa thành từng đạo màu vàng kiếm quang, phân biệt theo chính phía trước trên giữa dưới ba đường cùng phân biệt hai bên hướng Lý Mộ Nhiên nhanh đâm mà đến. A Bạch Linh sắc mặt đại biến. Cái kia đầu chọc thiếu niên tại trong chớp mắt có thể khởi sướng như vậy cuồng mãnh kiếm quang, điều này hiển nhiên vượt qua tưởng tượng của nàng, không khỏi vì Lý Mộ Nhiên lo lắng không thôi. Không chỉ có là nàng bực này khí mạch kỳ đệ tử, vài tên thần du kỳ tồn tại cũng là mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, đổi lại là chính bọn hắn có lẽ cũng có thể lập tức tế ra đại lượng kiếm quang, nhưng muốn làm đến phân thành mấy lộ đồng thời công kích đối thủ, lại chỉ sợ cũng có chút luống cuống tay chân, mà sẽ không giống đầu chọc thiếu niên như vậy khí định thần nhàn, tựa hồ thành thạo. Lý Mộ Nhiên tế ra hóa kiếm phủ, trong tay phủ kiếm liền run, hóa kiếm phủ hóa thành 7-8 đạo kiếm quang, về phía trước liên tiếp, hóa giải đối phương hơn phân nửa công kích, còn lại kiếm quang tất bị toàn thạch thuẫn thừa nhận xuống. Xoạt xoạt vài tiếng nhẹ vang lên, toàn thạch thuẫn bên trên trong suốt tường đá bị kiếm quang trực tiếp chạm phá, tấm chắn mặt ngoài rơi xuống vài đạo sâu vết kiếm. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, đối phương bảo kiếm trong tay đích thực chỉ là một kiện thượng phẩm pháp khí, phẩm chất không coi là nhiều sao ưu dị. Nhưng đối phương vậy mà có thể thi triển ra sắc bén như thế kiếm quang, đã ở ngoài ý liệu của hắn. Lý Mộ Nhiên không dám chỉ là một mặt phòng ngự, hắn không chút do dự thò tay ném đi, đại lượng kim nhận phù tế ra, theo trong tay hắn phù kiếm cùng điểm, những kim nhận phù này nhao nhao kích phát, hóa thành từng đạo sắc bén kim nhận, phô thiên cái địa, theo bốn phương tám hướng hướng đầu chọc thiếu niên chém giết mà đến. Đầu chọc thiếu niên hừ lạnh một tiếng, đối mặt khí thế kia hung mãnh công kích, hắn không có tế ra cái gì phòng ngự pháp khí, thậm chí liền hộ thể màn hào quang đều không có tế ra. Hắn chỉ là trong tay kim kiếm không ngừng vung dậy, từng đạo màu vàng kiếm quang theo hắn mũi kiếm chỗ bay ra, chuẩn xác nên hướng mỗi một đạo chém về phía hắn kim nhận. Tuy nhiên kim nhận phô thiên cái địa, nhưng thiếu niên chém ra kiếm quang rõ ràng có thể từng cái ứng đối, hoàn toàn không có sót xuống bất luận cái gì một đạo kim nhận. Hơn nữa nên hướng những này kim nhận kiếm quang, mỗi một đạo huy lực cũng không phải đặc biệt mạnh mẽ, chỉ là vừa mới tốt có thể hóa thành kim nhận chém. Thiếu niên không có tế ra hộ thể màn hào quang, không lãng phí một tia pháp lực, cũng không để cho đối phương một tia cơ hội, đây mới là trong truyền thuyết cao thủ chân chính phong phạm. Tốt dưới đài đang xem cuộc chiến mọi người tiếng vỗ tay hoành động, chỉ sợ chỉ có những truyền kỳ kia sắc thái nồng đậm điện tịch truyện ký ở bên trong, mới sẽ xuất hiện trường hợp như vậy. Cái này đầu chọc thiếu niên là cái cao thủ thư trung ngọc thần sắc ngưng tụ, trong nội tâm lại có một ít sợ hãi. Người này rõ ràng liền hộ thể màn hào quang đều không cần, đủ thấy vẫn là có lưu dư lực, hoàn toàn đủ để ứng phó, điều này nói rõ, hắn thậm chí khả năng còn có càng mạnh hơn nữa thực lực không có bày ra, nếu là mình gặp được cao thủ như vậy, chỉ sợ căn bản không có cơ hội thắng được. Đầu chọc thiếu niên không chỉ có đơn giản ngăn lại Lý Mộ Nhiên kích phát mỗi một trường kim nhận phù, càng chém ra từng đạo kiếm quang hướng Lý Mộ Nhiên phản kích, Lý Mộ Nhiên đem càng nhiều nữa phù lục lấy ra, hóa thành đầy trời kim quang kiếm ảnh, một bên chống cự, một bên công kích. Trong nháy mắt, hai người đều thi triển ra cực kỳ cuồng bạo công kích, vẫn còn như mưa to gió lớn, lại mỗi một đạo đều giấu giếm sát cơ. Như vậy dày đặc công kích đến, chuẩn xác tính lại cao kinh người, mỗi một đạo kiếm quang, không phải tại hóa giải đối phương công kích, tự là tại công hướng đối phương, hoàn toàn không có thất bại. Hai người đều là như thế này đứng đấy vẫn không nhúc nhích thi pháp, một phương thuần thục vô cùng sử dụng phụ lục, một phương chỉ là run run một thanh thượng phẩm kim kiếm, tại mấy hơi thở tầm đó, cũng đã giao phong vô số lần. Đầu chọc thiếu niên vẫn là liền hộ thể màn hào quang đều không có tế ra, đem đối phương tế ra công kích từng cái hóa giải, không hề chỗ sơ suất, trái lại Lý Mộ Nhiên bên này, tuy nhiên hắn cũng là cực lực thao túng phụ lục, nhưng vẫn là dò không ít kiếm quang, dứt khoát có toàn thạch thuẫn chống cự, nhưng một hồi điên cuồng tấn công xuống, tấm chắn mặt ngoài vết kiếm buồn thiu, tấm chắn bên trong khảm nạm trung giai linh thạch cũng là nguyên khí dần dần chưa đủ. Phen này kịch liệt giao phong, theo hai người ứng đối hiệu quả bên trên xem, thắng bại đã phân. Rõ ràng cho thấy đầu chọc thiếu niên càng chiếm thượng phong, thành thạo. Bạch Linh bọn người thấy cực kỳ khẩn trương, thậm chí không dám hô hấp. Mắt thấy toàn thạch thuẫn bên trong linh thạch nguyên khí càng ngày càng yếu, Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên tế ra mấy chục cái kim cương phủ, hóa thành một đạo cự đại thập phần dày đặc màu vàng màn hào quang, đem chính mình quanh thân toàn bộ hộ trong đó. Thừa dịp màu vàng màn hào quang đem đối phương sở hữu kiếm quang kể hết ngăn lại chi tế, Lý Mộ Nhiên lập tức lấy ra mấy khỏa trung giai linh thạch, nhanh nhẹn vi toàn thạch thuẫn thay thế linh thạch. Hắn vừa mới hoàn thành linh thạch thay thế, màu vàng màn hào quang cũng đã bị thiếu niên công phá, đại lượng kiếm quang giống như là mưa to dày đặc vọt tới. Lý Mộ Nhiên lại là tế ra đại lượng phụ lục, lúc này đây là tam diễm phủ, vô số hỏa đoàn bay ra, nên hướng dày đặc kiếm vũ, ầm ầm bạo liệt. Mặc dù có vài đạo kiếm quang theo hỏa đoàn trong sông ra, nhưng có toàn thạch thuẫn chống cự, cũng là không quan hệ đau khổ. Một trầu điên cuồng tấn công không có đắc thủ sau, quang niên thiếu niên đem bảo kiếm vừa thu lại, thế công đốn dừng lại. Tuy nhiên bữa tiệc này điên cuồng tấn công hắn rõ ràng chiếm cứ thượng phong, nhưng là hao phí không ít pháp lực. Mà Lý Mộ Nhiên một mực dùng linh khí toàn thạch thuẫn cùng phụ lục tác chiến, pháp lực của mình tiêu hao tương đối có hạn. Thiệt nhiều phụ lục thiếu niên nhướng mày nói, hừ, ngươi cố ý đem phụ lục một chút lục tục dùng ra, nguyên lai là vì hao phí pháp lực của ta. Là thì như thế nào? Lý Mộ Nhiên lạnh lùng nói ra, chẳng lẽ ngươi dùng đi pháp lực, còn có thể lập tức đền bù trở lại? Pháp lực của ta tuy tiêu hao không ít. Ngươi phụ lục đồng dạng cũng dùng đi rất nhiều, nhìn ngươi còn có bao nhiêu, thiếu niên oán hận nói. Vừa rồi một trầu kịch liệt giao phong, biểu hiện ra xem đầu chọc thiếu niên chiếm cứ chủ động cùng ưu thế, nhưng theo kết quả bên trên xem, Lý Mộ Nhiên vẫn đang pháp lực sung túc, mà hắn lại hao phí gần 1/3 pháp lực, ai chiếm tiện nghi, còn rất khó nói. Hai người trong lúc nhất thời đều không có tiếp tục công kích đối phương, lúc này thời điểm, tỉ thí dưới đài các tu sĩ mới từ khẩn trương đang xem cuộc chiến trong thư trì hoan tới, phát ra trận trận cao giọng ủng hộ. Nô sư huynh, Quý Phong cái này vị đệ tử quả nhiên là dùng phù cao thủ, như thế nhiều phù lục, chẳng lẽ đều là thân thủ của hắn luyện chế hay sao? Xem ra hắn vì lần này tỉ thí, chuẩn bị thời gian rất lâu. Một gã thần du kỳ trung niên tu sĩ hướng Thượng Thanh Phong Nô quản sự nói ra. Nô lão đầu cười cười, không có nhiều lời cái gì. Một danh khác thần du kỳ tu sĩ nói a a, Thượng Thanh Phong đệ tử cố nhiên là dùng phù cao thủ, tên kia đầu chọc thiếu niên càng là thâm bất khả chắc cuộc tỉ thí này, tại khí mạch kỳ trong hàng đệ tử. có lẽ xem như danh xứng với thực đỉnh phong quyết đấu. Đúng vậy, mấy ngày gần đây nhất tỷ thí xem đã đến, chỉ có trận này vô cùng nhất kinh người, cái kia đầu chọc thiếu niên đến tuột cùng là lai lịch ra sao, sử dụng kiếm như thế thuần thục, chẳng lẽ là cái nào đó kiếm tông thế gia người đời sau. Vài tên thần du kỳ tu sĩ xì xào bàn tán, riêng phần mình sợ hãi thán phục. Lý Mộ Nhiên cùng đầu chọc thiếu niên hai người tắc thì riêng phần mình khẩn trương giằng co, hoàn toàn không có đem chúng quanh tiếng động lớn xôn xao âm thanh ủng hộ đứng ở trong thai, cái lúc này, không thể có một tia phân tâm. Hai người vẫn không nhúc nhích giằng co khoảng chừng một nén nhang thời gian, thiếu niên kia đột nhiên nhắc tới trong tay kim kiếm, quán chú đại lượng pháp lực, rồi mới ra sức ném một cái. Kim kiếm lập tức như một đạo sao băng phá không mà ra, hướng Lý Mộ Nhiên nhanh đâm mà đến, cái này kinh người khí thế, chỉ sợ toàn thạch thuẫn cũng khó có thể ngăn lại. A dưới đài mọi người lại là một tiếng thét kinh hãi, trong tỉ thí, có rất ít người đem chính mình pháp khí tiểu như thế văng ra. Chương 130, vào đêm. Xoát Lý Mộ Nhiên toàn lực thao túng hóa kiếm phủ, hóa thành một đạo lóng lánh kiếm quang, nên hướng bảo kiếm của đối phương. Phanh kiếm quang cùng bảo kiếm tương giao, vậy mà đem thiếu niên bảo kiếm chặt đứt thành 7-8 đoạn, truy lạc với địa, mà Lý Mộ Nhiên cái này cái hóa kiếm phủ, cũng bởi vì sử dụng nhiều lần lắm mà triệt để hao tổn, hóa thành điểm một chút kim quang tán loạn ra. Đang xem cuộc chiến mọi người lấy làm kỳ, không quá lý giải đầu chọc thiếu niên cách làm, tỉ thí lúc đem chính mình pháp khí ném ra, nếu như không thể thu hồi hoặc là không thể một kích chiến thắng, chẳng phải là tiểu mất đi pháp khí, thủ đoạn đại giảm. Nhưng vào lúc này, thiếu niên kia lại từ trong túi chữ vật lấy ra một thanh xích sắc bảo kiếm, đồng dạng cũng là một kiện thượng phẩm pháp khí. Hắc hắc, như vậy pháp khí, ta còn có vài kiện, ngươi hóa kiếm phủ lại có mấy cái. Thiếu niên lạnh cười nói, đồng thời trong tay xích kiếm run lên. Lập tức lại là vô số kiếm quang kích xạ mà ra, cũng bổ sung lấy một cỗ liệt diễm. Điều đó không có khả năng đang xem cuộc chiến một gã thần du kỳ tu sĩ sắc mặt đại biến, hắn cũng là một gã sử dụng kiếm tu sĩ, biết rõ dùng kiếm chi đạo, nhất chú ý nhân kiếm hợp nhất, cho nên một thanh bảo kiếm nơi tay, cần tốn hao thời gian rất lâu tế luyện mới có thể quen thuộc dung hợp, mới có thể thi triển ra cường đại kiếm thuật. Thay thế bảo kiếm chỉ dùng kiếm chi nhân tối kỵ, đều là nghĩ cách tăng lên chính mình bảo kiếm phẩm chất. Chỉ có vạn bất đắc dĩ dưới tình huống mới chọn một thanh mới bảo kiếm một lần nữa tế luyện. Mà mỗi lần đổi kiếm sau khi, đều cần rất dài một thời gian ngắn đi thích ứng, mới có thể phát huy ra chính thức kiếm thuật uy lực. Nhưng mà, thiếu niên này bất quá mới khí mạch hậu kỳ tu vi, vậy mà có thể tùy ý thay thế trong tay bảo kiếm, hơn nữa mỗi một chuôi bảo kiếm đều thi triển ra uy lực cường đại, phảng phất là đã tu luyện mấy chục năm thiếp thân bảo kiếm bình thường. Đây quả thực khó có thể tưởng tượng hắn tuy nhiên là thần du kỳ tu sĩ. Tự hỏi cũng tuyệt không cách nào làm được điểm này. Tiểu tử này đến tột cùng là thần thánh phương nào, chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết bổn tông hơn 1.000 năm trước cái vị kia sử dụng kiếm chân thân kỳ sư tổ, mới có thể tại khí mạch kỳ tu vi lúc liền làm đến điểm này, thậm chí, có lẽ liền vị kia sư tổ năm đó cũng chưa chắc có thể làm được. Người này thần du kỳ tu sĩ trong nội tâm cực kỳ khiếp sợ, còn lại đối với dùng kiếm chi đạo hơi có giải tu sĩ, cũng đều là kinh hãi không hiểu. Nếu như bọn hắn biết rõ, kiếm thuật chỉ là cái này đầu chọc thiếu niên nắm giữ phần đông thủ đoạn một trong, căn bản không phải kỳ chủ tu chi thuật lúc, chỉ sợ càng muốn kinh ngạc tột đỉnh. Mọi người kinh hãi thời điểm, Lý Mộ Nhiên chính thao túng lấy lần lượt từng cái một tam diễm phủ, hóa giải đối phương chém tới từng đạo hỏa kiếm chi quang. Tuy nhiên Lý Mộ Nhiên phòng ngự không giống đối phương như vậy cẩn thận thành thạo, nhưng hắn có toàn thạch thuẫn cùng kim cương phủ các loại hộ thân, cũng là không có quá lớn nguy hiểm. Thiếu niên chém ra mấy kiếm sau, gặp hỏa diễm kiếm quang căn bản không thể đối với Lý Mộ Nhiên tạo thành bao nhiêu uy hiếp, liền bắt chước làm theo cầm trong tay xích kiếm vung ra, sau người hóa thành một đạo hỏa diễm sao băng, hướng Lý Mộ Nhiên kích xạ mà đến. Lý Mộ Nhiên sớm có chuẩn bị, tại đối phương cầm kiếm vừa ra tay chi tế, hắn hữu tế ra tinh hỏa hoàn pháp khí, cũng ra sức ném đi, tinh hỏa hoàn mang theo hừng hực liệt diễm đâm vào xích kiếm, đem xích kiếm nện phi, rất xa rơi vào bên ngoài hơn 10 trượng tỉ thí dưới đài. Tinh hỏa hoàn bản thân chỉ là bị xích kiếm chém ra một cái lỗ hổng, nhưng quan hệ không lớn. Hư đầu chọc thiếu niên hừ lạnh một tiếng, trước người hàn quang lóe lên, trong tay lại nhiều ra một đôi ngân quang lóng lánh quát đao. Xoát xoát lưỡi đao hàn lóng lánh, bộc lộ tài năng, tại thiếu niên dưới sự thao túng, lại là một trầu dày đặc ánh đao kích chạm mà ra. Đang xem cuộc chiến mọi người hoàn toàn bị một màn này kinh ngạc đến ngây người, phảng phất vô luận cái gì pháp khí, chỉ cần đến thiếu niên này trong tay, lập tức có thể thi triển ra uy lực cường đại nhất. Trước mọi người cho là hắn chỉ là tự ý với sử dụng kiếm, không thể tưởng được đổi một đôi ngân đao pháp khí sau, ý nguyên lợi hại như thế. Lưu sư đệ, ngươi nhất tự ý với dùng đao, ngươi cảm thấy kẻ này đao công như thế nào? Một gã thần du kỳ thanh niên tu sĩ bị bên người sư huynh hỏi. Thanh niên tu sĩ chính vẻ mặt kinh hãi, hắn nghe được sư huynh câu hỏi sau, lắc đầu, thì thào nói ra, nói thật, ta căn bản nhìn không ra đao của hắn công cảnh giới khoát đao dùng uy lực đại mà lấy xưng, nhưng có chút cồng kềnh, nhưng ở kẻ này trong tay, lại linh động dị thường, mà lại phát huy ra uy lực đồng dạng kinh người, bổn tông truyền lưu đao kinh cùng sở hữu 9 tầng, ta hiện tại bất quá luyện đến tầng thứ 4, mà kẻ này đao công kỹ xảo, có lẽ tại 6 tầng đã ngoài nếu như hắn pháp lực lại dày đặc một ít, có lẽ ta đều không phải là đối thủ của hắn. Cái gì? Kẻ này đao công vẫn còn lưu sư đệ phía trên. Thanh niên bên người vài tên thần du kỳ tu sĩ lập tức quá sợ hãi, quả thực không thể tin được chính mình nghe được nói chuyện. Thế nhưng mà, cái này họ lưu sư đệ bình thường chưa từng nói ngoa vọng ngữ, hơn nữa lúc này hiển nhiên cũng không giống như đang nói cười. Nếu để cho kẻ này tiến giai thần du kỳ, chẳng phải là tiền đồ vô lượng, thực lực rất nhanh đem chúng ta xa xa bỏ qua. Một gã thần du kỳ trung niên tu sĩ nhẹ nói, hắn những lời này nói chúng không ít cùng giai tu sĩ tiếng lòng. Bọn hắn thân là thần du kỳ tồn tại những khí mạch kỳ này đệ tử trước mặt, vốn là có đầy đủ tự tin cùng quyền uy, không hề nghi ngờ là tài trí hơn người, nhưng mà kiến thức đến cái này đầu chọc thiếu niên thể hiện ra kiếm thuật đao công sau, lại sâu cảm giác thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn, một cái khí mạch kỳ đệ tử dĩ nhiên cũng làm đáng sợ như thế, nếu chờ hắn tiến giai thần du kỳ, thực lực đem vượt xa bọn hắn. Tại loại tình hình này dưới bọn hắn lại nào có nửa điểm tài trí hơn người cảm giác. Cái này đầu chọc thiếu niên là cái đó một phong đệ tử. Chỉ sợ không xuất ra mấy năm, hắn tiểu muốn trở thành bổn tông nhân vật phong vân Ngô lão đầu như mày hỏi. Hình như là Phạm Tịnh Phong đệ tử. Một người trung niên tu sĩ đáp. Ngô lão đầu sững sờ, Phạm Tịnh Phong. Đây không phải là chủ tu Phật môn công pháp sao? Thiếu niên này sao vậy không cần? Chẳng lẽ hắn vẫn còn giữ lại thực lực, chưa dùng ra bản thân chủ tu thần thông? Ngô lão đầu vẻ mặt ngạc nhiên, cái này hơn 10 người đang xem cuộc chiến thần du kỳ tu sĩ, lúc này đều là kinh hãi không hiểu, lại càng không cần phải nói chung quanh hơn 100 tên đang xem cuộc chiến khí mạch kỳ đệ tử. Đầu chọc thiếu niên biểu hiện ra thủ đoạn qua với kinh thế hai tục, tuy nhiên Lý Mộ Nhiên Thủy Trung đều có thể lấy ra một tờ cái phù lục giúp cho ngăn cản, nhưng hào quang lại bị thiếu niên che đậy kín. Trừ hắn phù lục phần đông, dung phù thuần thục bên ngoài, mọi người toàn bộ chú ý lực cơ hồ đều tập trung ở trên người thiếu niên. Hứ ngươi phù lục thật đúng là quá nhiều. Đầu chọc thiếu niên điên cuồng tấn công một hồi sau, đem hai thanh ngân đao vừa thu lại, không tiếp tục công kích Lý Mộ Nhiên. Hắn phen này cường công, trước sau tổng cộng tiêu hao Lý Mộ Nhiên 150-160 cái phù lục, đây là một số tương đương kinh người số lượng, mà hắn pháp lực của mình cũng tiêu hao lớn nữa, không dám lại như thế tiếp tục nữa. Vạn nhất Lý Mộ Nhiên phù lục còn có rất nhiều, mà chính mình lại pháp lực chưa đủ, như vậy kế tiếp hắn sẽ dần dần lâm vào bị động, thậm chí thảm bại. Thiếu niên đình chỉ công kích sau, Lý Mộ Nhiên cũng không có buông lỏng cảnh giác, hắn vẫn đang đem toàn thạch thuẫn che ở trước người, liếc không nháy mắt chằm chằm vào đối phương, nhưng cũng không có đánh trả. Hai người như thế rằng co thật lâu, thiếu niên bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, vậy mà trực tiếp đem hai thanh ngân đao ném ở bên chân, rồi mới theo trong túi chữ vật lấy ra hai miếng trung giai linh thạch, một tay nắm chặt một khỏa, chậm rãi thu nạp trong đó nguyên khí, bổ sung pháp lực của mình. Lý Mộ Nhiên ngẩng đầu lườm liếc sắc trời, cũng không có ra tay công kích đối phương. Thiếu niên thấy thế, cười ha ha vài tiếng, vậy mà đặt mông ngồi ở tỉ thí trên đài, vẻ mặt khinh thường nhìn xem Lý Mộ Nhiên, sao vậy, không dám động tay. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, không có trả lời, tùy ý thiếu niên như thế cuồng vọng. Thiếu niên ngồi một hồi lâu, gặp Lý Mộ Nhiên vẫn đang không dám công tới, thậm chí nhắm mắt lại. Bất quá, ngay tại hắn nhắm lại hai mắt trong nháy mắt, Lý Mộ Nhiên đột nhiên trong tay phủ kiếm run lên, một đạo hỏa quang kích xạ mà ra. Thiếu niên lập tức như giật điện nhảy lên bắn lên. Phản ứng cực không nhanh bằng, hắn nhìn thấy Lý Mộ Nhiên chỉ là đánh tới một đạo tam diễm phù sau, liền hư lạnh một tiếng, rồi ngón bắn ra, một đạo kiếm quang kích xạ mà ra, nên hướng ánh lửa, cũng cùng hắn đồng quy với tận bạo liệt ra đến. Không có kiếm thức tên kia sử dụng kiếm thần du kỳ tu sĩ gật gật đầu, thiếu niên này trước khi đã biểu hiện ra đủ loại kinh người thủ pháp, hôm nay dùng ra một chiêu trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm không có kiếm thức, tự lộ ra thập phần bình thường. Hư thiếu niên gặp Lý Mộ Nhiên cái này một đạo tam diễm phù sau, cũng không sau tục công kích, liền lại tòa hạ. Soạt thiếu niên vừa mới tòa hạ, Lý Mộ Nhiên phủ kiếm một điểm, lại là một đạo kim nhận phủ chém ra. Thiếu niên tay cũng không giơ lên, chỉ là tùy ý một ngón tay bắn ra, tự có một đạo kiếm quang bay ra, hóa giải đạo này kim nhận phủ. Cứ như vậy, Lý Mộ Nhiên thỉnh thoảng tế ra một hai trường phủ lật, quấy giày thoáng một phát thiếu niên ngồi xuống, lại để cho thiếu niên thật vất vả theo linh thạch trong hấp thụ luyện hóa ra pháp lực, lại một chút như vậy điểm hao phí mất. Thiếu niên cũng không thể tránh được. Hắn có thể nào nghĩ đến, Lý Mộ Nhiên rõ ràng có như thế nhiều phụ lục, quả thực có chút hư không tưởng nổi. Hơn nữa, hắn đối với Lý Mộ Nhiên có chút kiêng kỵ, biết rõ hắn là leo lên thiên thê 81 tầng lịch thiên tồn tại, nhưng lại có mạn thiên phi toa các loại rất nhiều thủ đoạn chưa dùng ra, có thể nói thâm tàng bất lộ, cho nên cũng không dám tùy tiện toàn lực công kích. Biện pháp tốt nhất, tự là ỷ vào kinh nghiệm của mình phong phú chi cực, lại để cho Lý Mộ Nhiên phát động công kích, hắn liền có thể từ đó tìm được sơ hở, sau phát chế nhân. Thế nhưng mà, Lý Mộ Nhiên một mực cảnh giác phòng thủ lấy, hắn trong lúc nhất thời cũng không có đường nào. Cũng không biết tiểu tử này đang đợi cái gì đầu chọc thiếu niên thầm nghĩ trong lòng, chẳng qua nếu như tiểu là như thế kéo dài xuống dưới, ba canh giờ chấm dứt sau, luận trang diện ưu khuyết, luận bày ra thực lực, rõ ràng cho thấy hắn cao hơn một mảng lớn, những thần du kỳ kia tu sĩ không có khả năng quyết định hắn thua trận tỷ thí. Hừ, hao tổn liền hao tổn, cuối cùng nhất trước mắt, hắn khẳng định phải nhịn không được ra tay thiếu niên cảm thấy cười lạnh, đổi hai khối trung giai linh thạch, tiếp tục ngồi xuống. Trung quanh thần du kỳ các tu sĩ lập tức nhíu mày, hai người tiểu như thế rằng có lấy, ngẫu nhiên mới có một hai trường phù lật công kích đi ra ngoài, ở đâu như là tại tỷ thí, căn bản chính là kéo dài thời gian. Bất quá, tỷ thí quy định là 3 canh giờ, hôm nay mới vừa vặn đi qua hơn nửa canh giờ, bọn hắn cũng không nên thúc giục. Trung quanh các đệ tử cũng nghị luận nhau nhau, tuy nhiên hiện tại tràng diện thập phần bình thản, nhưng vừa rồi những kịch liệt kia đấu pháp, lại thập phần rung động nhân tâm, đủ để làm cho bọn hắn tạm bên trên một hồi lâu. Thời gian một chút đi qua, mặt trời dần dần rơi xuống, thời gian dần trôi qua, đã là vào đêm thời gian. Chủ trì tỷ thí thần du kỳ lão giả nhịn không được cao giọng nói ra, tỷ thí còn thừa lại cuối cùng nhất nửa canh giờ, hai người các ngươi tiểu như thế rông dài sao. Chương 131, giết. Nửa canh giờ, đầy đủ. Lý Mộ Nhiên vừa dứt lời, đã đem cái kia tim đèn dây thừng tế ra, tại hắn đại lượng pháp lực quán chú, dây thừng mang theo một cỗ hừng hực liệt diễm xoay tròn phi vùng. Trong chốc lát lại để cho tỷ thí trên đài lộ vẻ một mảnh xích diễm biển lửa, ánh lửa trùng thiên, đem chúng quanh chiếu sáng trưng. Ai ra đang xem cuộc chiến chúng tu sĩ một tiếng thét kinh hãi, tràn đầy tiếc nuối chi ý. Cái này đầy trời biển lửa đem trong tỷ thí hai người vây kín mít ở bên trong, bọn hắn chỉ có thể nhìn đến hừng hực hỏa diễm, lại thấy không rõ trong biển lửa hai người đến tột cùng đấu như thế nào. Bạch Linh đôi mi thanh tú cao lại, bao nhiêu có chút bận tâm, bất quá bên trên một vòng Lý Mộ Nhiên cũng là như vậy tế ra biển lửa. Rồi mới trong chốc lát liền chiến thắng, nàng biết rõ Lý Mộ Nhiên như thế làm tất có thâm ý. Đầu chọc thiếu niên hừ lạnh một tiếng, hắn tâm niệm vừa động, bên ngoài thân tiểu hiện ra một tầng nhàn nhạt trong suốt màn hào quang. Tầng này màn hào quang nhìn như cực mỏng, thế nhưng mà một khi có hỏa diễm hướng hắn đánh tới, màn hào quang tiểu lập tức trở nên dày đặc dị thường, đúng là cái gọi là gặp mạnh tắc thì cường, biển lửa tuy nhiên khi thì hùng mãnh khi thì rời xa, nhưng thủy chung đều không thể công phá thiếu niên hộ thể màn hào quang. Đầu chọc thiếu niên trong nội tâm cười lạnh, chính mình tế ra tầng này hộ thể màn hào quang, tiêu hao pháp lực có hạn, mà đối phương tế ra cái này một mảng lớn biển lửa, nhìn như hung mãnh, kỳ thật hoàn toàn không thể cho mình tạo thành uy hiếp, nhưng lại hội hao tổn đi đại lượng pháp lực, quả thực là tự tìm đường chết. Nhưng vào lúc này, Lý Mộ Nhiên vô bên hông ngọc linh lung, một đạo ngân quang lóe lên, tiểu bạch từ đó bay ra, gầm thét hướng đầu chọc thiếu niên đánh tới. Lý Mộ Nhiên mình cũng là thân hình nhanh tránh, như một đạo bóng đen hướng đối thủ vọt tới. Chưa xuống đến, hắn đã kích phát mạn thiên phi toa, lập tức vô số màu trắng quang toa giống như là mưa to gió lớn hướng thiếu niên kích xạ mà đến. Hư cuối cùng muốn ra tay thiếu niên thầm nghĩ một tiếng, sớm có chuẩn bị lấy ra một chỉ kim sắc phạm bát, cũng một trưởng vỗ vào phạm bát bên trên. Ông một tiếng xa xưa phạm âm nộn nhạo ra, hình thành một mảnh mắt thường có thể thấy được sóng âm phóng tới bốn phía, đem chung quanh biển lửa sinh sinh bước lui ra. Càng có vô số kim sắc phạm văn theo kim bát bên trên bay ra, phảng phất dày đặc kim sắc hạt mưa. Nên hướng đầy trời quang toa. Càng làm cho người không thể tưởng tượng nổi chính là, đầy trời quang toa đã số lượng kinh người, mà kim sắc phạn văn số lượng thêm nữa, hơn nữa đem mỗi một miếng quang toa đều ngăn cản được, hào không lộ chút sơ hở. Quang toa kim văn sông tới phía dưới, riêng phần mình bạo liệt ra đến, hóa thành linh quang văng khắp nơi, vây xem chúng tu sĩ chỉ thấy được trong biển lửa truyền đến dày đặc nổ đùng thanh âm, nhưng căn bản thấy không rõ đến tột cùng phát sinh chuyện gì, không khỏi càng thêm hiếu kỳ. Bạch Linh càng phát lo lắng. Hai tay nắm thật chặt quyền, âm thầm thay Lý Mộ Nhiên cầu nguyện. Mạn Thiên Phi toa một kích, bị đầu chọc thiếu niên tế ra kim sắc phạn văn đều hóa giải, hơn nữa cái kia phạm âm sóng âm cũng đã phá tan chúng quanh biển lửa trói buộc, hóa thành vô số sắc bén dị thường vô hình phong nhận, gào thét lên hướng Lý Mộ Nhiên kích xạ mà đến. Lý Mộ Nhiên lập tức vươn tay vỗ, cũng tại chính mình trước người kéo lên một vòng tròn, một cái lớn gần trượng màu đen vòng xoáy lập tức dùng hắn bàn tay làm trung tâm hiện ra đến. Phảng phất không đáy lỗ đen cắn nuốt sở hữu công tới sóng âm phong nhận cùng với loẹ loẹ kim quang phản văn. Đây là cái gì phòng ngự pháp thuật? Thật không ngờ kỳ lạ thiếu niên sững sờ, không thể tưởng được đối phương vậy mà có thể thi triển ra ngay cả mình đều xem không hiểu thần thông. Lỗ đen thôn phệ đại lượng công kích sau, mới bị công phá, tán loạn ra, mà lúc này Lý Mộ Nhiên đã sớm không tại lỗ đen sau, mà là thân hình lóe lên đánh về phía đầu chọc thiếu niên bên cạnh thân. Xoát xoát xoát, Lý Mộ Nhiên thủ đoạn tê động, lập tức vung ra ba chi lợi kiếm tổng số ngọn phi đao, phi trên giữa dưới ba đường hướng thiếu niên kích xạ mà đến. Thiếu niên phản ứng cực nhanh, 10 ngón liên đạn, từng đạo pháp lực áp xúc ngưng tụ mà thành kim quang kích xạ mà ra, chuẩn xác không sai đánh về phía mỗi một chi mũi tên nhọn cùng phi đao, đem chúng toàn bộ từng cái đẩy ra. Nếu là cái này mấy cái mũi tên nhọn phi đao phẩm chất kém một chút, chỉ sợ tại đây mấy đạo kim quang đập nện dưới đã vỡ vụn làm tổn thương. Còn đây là Phật môn chỉ mới có đích kim thuộc tính pháp thuật, kim cương chỉ thần thông, khí mạch kỳ đệ tử hiếm có dấu người có thể thi triển đi ra, mà như thiếu niên như vậy tiện tay một ngón tay liền có thể liên tục thi triển, càng là điên cuồng. Cùng lúc đó, vài đạo kim cương chỉ cũng điểm hướng Lý Mộ Nhiên, sau người lần nữa bắt chước làm theo tế gia hắc động thuật, ngăn cản trước người. Cái này nhìn như bình thường một công một thủ sau khi, thập phần một màn quỷ dị xuất hiện. Lý Mộ Nhiên cùng đầu chọc thiếu niên hai người, vậy mà không hẹn mà cùng đột nhiên hướng đối phương đánh ra một trường, có tất cả một cỗ tinh khiết màu trắng linh quang, hướng đối phương bao phủ mà đến. Màu trắng linh quang bao phủ phía dưới, Lý Mộ Nhiên trước người lỗ đen trong lúc đó co rụt lại, lập tức bị vài đạo kim cương chỉ thần thông xuyên thủng, mấy đạo kim quang đánh về phía Lý Mộ Nhiên, sau người kinh hãi ngoài vội vàng né tránh, nhưng vẫn là trong hai đạo kim cương chỉ, hắn hộ thể màn hào quang tại đây kim cương chỉ thần thông trước mặt hoàn toàn không chịu nổi một kích, đơn giản liền bị kích phá. Lập tức hắn tay trái cánh tay cùng bắp chân trô tất cả bị xuyên thủng một đạo to bằng ngón tay miệng máu, máu tươi ồ ồ chảy ra, may mắn hắn tránh đi chỗ hiểm, nếu không nếu là trái tim đan điền bị cái này kim cương chỉ đánh trúng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà đầu chọc thiếu niên hộ thể màn hào quang đã ở màu trắng linh quang chiếu dọi xuống, trong lúc đó ảm đạm chi cực, lúc này tiểu bạch thỏa đáng chỗ tốt đánh tới, trên trán điện quang lóe lên, xét đánh một tiếng, một đạo lôi hồ kích xạ mà ra, đánh bại thiếu niên hộ thể màn hào quang, chúng mục tiêu thiếu niên thân thể. A đầu chọc thiếu niên bị kích bay mấy trượng, nhưng lập tức bắn người lên đến. Tầm thường khí mạch kỳ tu sĩ bị cái này một đạo hồ quang điện đánh trúng, không chết cũng là trọng thương, mà thiếu niên này tại thời khắc mấu chốt tâm niệm vừa động, kích phát đại lượng pháp lực hộ thể, chỉ là thụ một ít vết thương nhẹ, khóe môi nhếch lên một tia vết máu, oán hận nhìn về phía Lý Mộ Nhiên. Tán thất chi quang hai người riêng phần mình nhẹ nhàng kinh hô một tiếng. Vừa rồi hai người tế ra tinh khiết màu trắng linh quang, đều là tán thất chi quang, đều làm đối phương phòng ngự tại trong nháy mắt tăng dã, do đó công kích thắng lợi. Không thể tưởng được ngươi cũng tu luyện nghịch tiên quyết, hơn nữa còn là nghịch tiên nhị chuyển. Đầu chọc thiếu niên oán hận nói ra, hai năm qua không đến trong thời gian, hắn mới tu luyện một chuyến, không thể tưởng được đối phương rõ ràng có thể tu luyện lưỡng chuyển, cho nên Lý Mộ Nhiên tán thất chi quang, uy lực so với hắn còn phải mạnh hơn lưỡng. Lý Mộ Nhiên trong lòng cũng là kinh hãi, hắn vội vàng dán lên mấy cái hồi xuân phủ, tạm thời ngừng đổ máu miệng vết thương. Hắn cũng có nghịch tiên quyết, chẳng lẽ hắn cũng có thể leo lên thiên thê 81 tầng. Cái này rất không có khả năng, hoặc là nói, hắn hơn ngàn năm trước căn bản chính là Thiên Sơn Tông một vị chân thân kỳ tổ sư, nắm giữ Thiên Sơn Tông tuyệt học nghịch tiên quyết cũng không khả năng thương Hà sư bá trong tay không chọn vẹn tán công pháp quyết, có lẽ chính là hắn năm đó cố ý lưu lại Lý Mộ Nhiên tâm niệm cấp chuyển, đối phương đã cũng tu luyện nghịch tiên quyết, như vậy dùng nghịch tiên quyết thần thông đối phó người này, chỉ sợ sẽ không bất quá cái gì hiệu quả. Ngao Tiểu Bạch nổi giận gầm lên một tiếng, một cái tung nhảy đánh về phía đầu chọc thiếu niên, nó còn ở giữa không trung lúc, chỗ chán lại là điện quang lóe lên, một đạo lôi hồ sét đánh ra. Phá thiếu niên khẽ quát một tiếng, quán chú đại lượng pháp lực tại chỉ đầu, bắn ra một cái kim cương chỉ. Kim quang lóe lên, nên hướng lôi hồ, cả hai người vậy mà tại ken ken trong tiếng đồng quy với tận, hóa thành tí ti hồ quang điện cùng điểm một chút kim quang tán loạn ra. Mà Tiểu Bạch cũng thừa cơ đánh về phía thiếu niên, phải trả vỗ. Lập tức xé nát thiếu niên hộ thể màn hào quang, cũng tiếp tục hướng thân thể của hắn chụp tới. Thiếu niên một ngón tay điểm hướng Tiểu Bạch, kim quang lóe lên dưới Tiểu Bạch trên người nguyệt quang cháo bị cái này một ngón tay xuyên thủng, lập tức vai phải nhiều ra một đạo lỗ máu, lại để cho Tiểu Bạch một chảo này khí lực đại giảm. Mà thiếu niên cũng bị Tiểu Bạch một chảo này đưa đến, bị đập trở mình một cái té ngã, nhưng lập tức tiểu đứng dậy. Tiểu Bạch căn bản không để ý chính mình thương thế, tiếp tục hướng thiếu niên đánh giết mà đến. Thiếu niên vừa sợ vừa giận, toàn lực thi triển thần thông, 10 ngón như kiếm, kích xạ ra từng đạo kim quang, đánh về phía Tiểu Bạch cùng Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên thân hình tránh gấp, phảng phất một chỉ quỷ mị vây quanh thiếu niên không ngừng chạy, phía sau chỉ lưu lại một đạo đạo tàn ảnh, cái này kinh người di động né tránh tốc độ, lại để cho thiếu niên cũng là kinh hại không thôi. Đồng thời, Lý Mộ Nhiên một hơi ném ra ngoài trên 100 cái phù lục, những phù lục này mạn thiên phi vũ, Lý Mộ Nhiên trong tay phù kiếm cùng điểm, căn bản bất chấp cái gì đồng bộ tế phù thuật. chỉ là toàn lực dùng tốc độ nhanh nhất kích phát những phù lục này, cũng kể hết hướng đầu chọc thiếu niên công tới. Trong lúc nhất thời, trong biển lửa khắp nơi kim quang kiếm ảnh, sát cơ trùng trùng điệp điệp, một cái không cẩn thận, tùy thời đều có thể chôn vùi tánh mạng. Ở nơi này là tỉ thí, căn bản là sinh tử đánh nhau, thiếu niên sắc mặt đại biến. Tiểu Bạch cùng Lý Mộ Nhiên cái này một người một thú, đều là tốc độ cực nhanh, vây quanh hắn bất trụ thi triển các loại cường đại công kích, hắn không thể không hết sức chăm chú từng cái ứng đối, mới có thể miễn cưỡng ngăn cản. Kỳ thật, theo Lý Mộ Nhiên tại tỉ thí trên đài nhận ra hắn một khắc này lên, Lý Mộ Nhiên tiểu căn bản không có nghĩ tới muốn thắng hạ cuộc tỉ thí này, đạt được thần du đan. Lý Mộ Nhiên chỉ có một mục tiêu, tiểu là giết cái này đầu chọc thiếu niên. Giết chết đối thủ, tuy cũng mất đi đạt được thần du đan tư cách, nhưng là cái này cũng không trọng yếu, đại không nhiều lắm đợi 3 năm, 3 năm sau nội môn đệ tử tỉ thí hắn đồng dạng có rất lớn cơ hội đoạt được thần du đan, mà nếu như lần này tỏa ánh sáng đầu thiếu niên một con đường sống, sau này lại muốn diệt sát hắn, nói dễ vậy sao? Cho nên, Lý Mộ Nhiên cố ý đem so với thử kéo đến cuối cùng nhất nửa canh giờ, tiến vào ban đêm, rồi mới muốn nương tựa theo chính mình cùng Tiểu Bạch tại ban đêm thực lực cường đại, liều lĩnh đem đầu chọc thiếu niên diệt sát, chấm dứt hậu hoạn. Giết! Lý Mộ Nhiên gầm nhẹ một tiếng, lúc này trong lòng của hắn chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu. Đang xem cuộc chiến tu sĩ thập phần khẩn trương, cũng thập phần phiền muộn. Bọn hắn nghe được trong biển lửa truyền ra cực lớn đấu pháp động tĩnh, hiển nhiên là tranh đấu thập phần kịch liệt, lại hết lần này tới lần khác cái gì cũng thấy không rõ lắm, ai chiếm cứ thượng phòng, ai dùng ra không thể tưởng tượng thủ đoạn, đều chỉ có thể dựa vào truyền ra thanh âm suy đoán. Có thu tiếng hô, trong bọn họ có người tế ra linh thú hiện tại mới tế ra linh thú. Chẳng lẽ là không giống tầm thường thủ đoạn? Có phạm âm truyền ra, thiếu niên kia cuối cùng vận dụng chính mình chủ tu Phật môn công pháp một gã thần du kỳ tu sĩ nói ra, lại có vài phần kích động, thiếu niên này kiếm thuật đao công đều là thượng thừa, không biết tại chủ tu công pháp tạo nghệ bên trên, càng lại như thế nào kinh thiên động địa. Còn có lôi điện thanh âm truyền ra hẳn là hai người này ở bên trong, còn có người có thể nắm giữ lôi thuộc tính thần thông. Mọi người càng phát cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Rất không có khả năng a. Lôi thuộc tính thần thông chỉ có số rất ít có được đặc thù thiên phú chi nhân mới có thể nắm giữ, mà hai người này hiển nhiên cũng không phải lôi thuộc tính công pháp. Một gã lệnh họ trung niên tu sĩ nhướng mày nói. Chương 132, ngoài ý muốn kết quả. Đang xem cuộc chiến tu sĩ chỉ nghe lấy trong biển lửa truyền đến tiếng đánh nhau đã đủ để nhiệt huyết bành trướng, mà trong biển lửa hai người, càng là đấu kịch liệt dị thường. Giết! Đầy trời phù lục tại Lý Mộ Nhiên dưới sự thao túng, hóa thành vô số hỏa diễm sao băng, kim sắc lưới đao. Màu xanh da trời thủy tiễn, nhao nhao hướng đầu chọc thiếu niên kích xạ mà đến. Trong một giây đặc công kích đến, mặc dù là thần du sơ kỳ tu sĩ, hơi có dưới sự khinh thường, rất có thể đều bị thương vẫn lạc. Đáng giận, hắn bất quá là khí mạch kỳ tu vi, sao vậy khả năng đồng thời thao túng như thế nhiều phụ lục? Đầu chọc thiếu niên trong nội tâm kinh hãi, mặc dù dùng hắn hơn ngàn năm trước lịch duyệt, cũng hiểu được việc này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Cái này hơn trăm cái phụ lục. Là Lý Mộ Nhiên cố ý vì thế lần tỉ thí chuẩn bị đặc thù phụ lục, mỗi một chương đều là dùng giống như lúc cấp thấp phong ấn phù văn phong ấn, chỉ cần hắn dùng phù kiếm rũ ra một đạo thanh quang, có thể đem những tính công kích này phụ lục toàn bộ kích phát, rồi mới liền giống như là mưa to gió lớn công hướng địch nhân. Đầu chọc thiếu niên đồng dạng động sát tâm, hắn hai mắt co rụt lại, đem trong đan điền pháp lực thoáng cái toàn bộ điều động đi ra, hội tụ với song trưởng bên trong, rồi mới ra sức tại kim bát bên trên liền phách hai trưởng. Phanh phanh. Lưỡng dưới lòng bàn tay, kim bát vậy mà không chịu nổi mà trực tiếp nứt toát ra, nhưng là có vô số lóng lánh kim sắc phạn văn theo kim bát bên trên bay ra, phảng phất từng đạo sắc bén vô cùng kim sắc kiếm khí, hướng bốn phía kích xạ mà ra. Cứ việc có đầy trời phù lục biến thành hỏa diễm, kim nhận, thủy tiễn, nhưng cơ hồ đều bị những kim quang này xuyên thủng hóa giải, càng có đại lượng kim quang đánh về phía chúng quanh Lý Mộ Nhiên cùng Tiểu Bạch. Phật quang vạn trượng Lý Mộ Nhiên kinh hãi, cái này rất có thể tiểu là đối phương áp trục thần thông. Tuy nhiên hắn né tránh cực nhanh, nhưng là vẫn có không ít kim quang theo chính diện đánh về phía chính mình, hắn lập tức đem phù kiếm ném đi, cũng là song trưởng đồng thời đánh ra, trong đó một trưởng, kéo lên một cái lô đen che ở trước người, mà đổi thành một trưởng tắc thì đánh ra một mảnh tinh khiết màu trắng linh quang, nên hướng đánh tới vô số kim quang. Màu trắng linh quang bên trong, những kim quang này lập tức cảm đạm không ít, nhưng là chúng ẩn chứa năng lượng thật sự qua với cường đại, hay vẫn là tại một lát tầm đó tiểu xuyên thủng Lý Mộ Nhiên tế ra lô đen. Cũng kích tại Lý Mộ Nhiên trên người, lập tức Lý Mộ Nhiên trên người máu tươi văng khắp nơi, đem quần áo đều nhuộm đỏ. Cũng may những kim quang này trước sau bị tán thất chi quang cùng hắc động thuật hóa giải hơn phân nửa uy năng, hôm nay chỉ là đem Lý Mộ Nhiên ra thịt đánh bại, tình không đủ để chí mạng. Mà vốn là đánh về phía đầu chọc thiếu niên Tiểu Bạch, cũng bị những kim quang này sinh sinh đánh lui, nó hộ thể nguyệt quang cháo đã triệt để vỡ tan, trên người cũng bị kim quang xuyên thủng vài chỗ, vốn là màu trắng bạc da lông, lúc này đã nhuộm thành nồng đậm huyết sắc. Nhưng mà, tuy nhiên cả người là huyết, nhưng Lý Mộ Nhiên cùng Tiểu Bạch lại lập tức lần nữa phát động công kích. Tiểu Bạch đột nhiên thét dài một tiếng, há miệng một phun, vậy mà phun ra một đạo hơn một xích phẩm chất ánh trăng, thẳng kích đầu chọc thiếu niên. Tại đây đấm máu chiến đấu hăng hái khẩn yếu con đầu, Tiểu Bạch tức giận tăng vọt, vậy mà lại lĩnh ngộ loại thứ hai pháp thuật thần thông, Nguyệt Quang thuật. Đối mặt bất thình lình ánh trăng công kích, thiếu niên một chút cũng không dám kinh thường, hắn ra sức bắn ra một ngón tay, miễn cưỡng dùng kim cương chỉ hóa giải cái này một cái ánh trăng, nhưng ánh trăng vậy mà đưa hắn bắn ra kim quang thôn phệ, dư uy tiếp tục chiếu hướng thiếu niên, vậy mà tại cánh tay của thiếu niên bên trên lưu lại một đạo tổn thương do giá rét giống như vết thương. Đầu chọc thiếu niên bị cái này ánh trăng dư uy đánh trúng, chỉ cảm thấy cánh tay nhức mỏi, cơ hồ nâng không nổi đến. Mà lúc này, Lý Mộ Nhiên cũng là 10 ngón liên đạn, ban đêm hắn thi pháp đặc biệt thông thuận, mỗi một ngón tay gian đều là một cái tam diễm thuật pháp thuật, hóa thành từng đạo ánh lửa, hướng đầu chọc thiếu niên điên cuồng tấn công mà đến. Đầu chọc thiếu niên trong nội tâm đại khổ, không thể tưởng được cái này một người một thú chủ tớ lượng như thế điên cuồng, rõ ràng đã toàn thân là thường, lại vẫn đang càng đánh càng hăng, nhất là cái kia khiếu nguyệt lang linh thú, lúc này song mắt đỏ bừng như máu, phảng phất lâm vào trong điên cuồng, liền khí tức đều cuồng bạo rất nhiều, ở đâu như là một chỉ mới nhị cấp tu vi yêu thú. Thi triển vừa rồi cái kia ghi chép Phật quang vạn trượng sau, thiếu niên pháp lực đã rõ ràng chưa đủ, lại đối mặt Lý Mộ Nhiên cùng Tiểu Bạch song trọng giáp công, cuối cùng cũng rất nhanh bày biện ra chống đỡ hết nổi chi sắc. Lúc này, Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên tế ra tinh hỏa hoàn pháp khí, hắn đem chính mình còn lại pháp lực kể hết quán chú nhập tinh hỏa hoàn ở bên trong, cũng ra sức ném một cái. Tinh hỏa hoàn mang theo một mảnh hừng hực liệt diễm, gào thét lên hướng thiếu niên đập tới, khí thế kinh người. Thiếu niên sắc mặt đại biến, rất rõ ràng, đối thủ liều lĩnh đúng là muốn dồn chính mình cận kề cái chết địa. Thiếu niên phản ứng cũng là cực nhanh, hắn lập tức lấy ra một đôi khoát đao pháp khí, hai tay cầm đao đối với, hét lớn một tiếng, hướng tinh hỏa hoàn dùng sức chém tới. Đương một tiếng điếc thai nhức góc trầm đục ở bên trong, khoát đao rõ ràng cùng tinh hỏa hoàn đều từng khúc vỡ vụn ra đến, tại chỗ làm tổn thương. Mà thiếu niên lại bị cái này sức lực lớn chấn động, thân thể bay ngược mà ra, cũng nổ ra một ngụm lớn máu tươi. Lúc này, vô luận là Tiểu Bạch hay vẫn là Lý Mộ Nhiên cùng đầu chọc thiếu niên hai người, cũng đã đến pháp lực, thể lực tiếp cận với hạc tình trạng, chẳng những miệng vết thương kịch liệt đau nhức, mất máu tươi, trong cơ thể khí tức cũng là quần quận không ngừng, nội thương không nhẹ, toàn thân cơ hồ muốn hư thoát bình thường, ngay cả cũng khó khăn dùng đứng vững, nếu như không phải đứng đắn lịch lấy sống còn chiến đấu, bọn hắn nhất định sẽ một đầu ngã quỵ, nghỉ ngơi cái 10 ngày nửa tháng mới bằng lòng đứng dậy. Thế nhưng mà, hiện tại loại này cục diện dưới bọn hắn sao dám ngã xuống? Lý Mộ Nhiên cường để một hơi, từ trong lòng lấy ra cái kia ba cái hỏa long phủ. Đi. Lý Mộ Nhiên đem phủ kiếm thao trong tay, đem hết toàn lực kích phát ra mấy đạo thanh sắc kiếm quang. Cái này vài đạo kiếm quang đánh vào hỏa long phủ, ẩn chứa pháp quyết, cuối cùng đem hỏa long phủ phong ấn cởi bỏ. Trong chốc lát, hỏa long phủ hóa thành ba đạo gào thét bay ra cao vài trượng hỏa long. Vây xem chúng tu sĩ nhóm, chỉ thấy được trong biển lửa bỗng nhiên bay ra ba đầu hỏa long, cũng đem chúng quanh hỏa diễm đều thôn phệ, rồi mới cái này ba đạo hỏa long liền đồng loạt phóng tới nửa người là huyết đầu chọc thiếu niên. Chúng tu sĩ kinh hãi, biển lửa bị hỏa long thôn phệ, bọn hắn cuối cùng nhìn thấy trong tỉ thí tình hình, nhưng không thể tưởng được trên đài hai người một thú cũng đã toàn thân là huyết, mà cái này ba đạo hỏa long một kích, hiển nhiên cũng là cuối cùng nhất một kích. Hỏa long thuật là thần du kỳ tu sĩ mới có thể thi triển ra cường đại pháp thuật, cần hao phí tương đương kinh người pháp lực, uy lực tự nhiên cũng là cực kỳ cường đại. Mặc dù là một gã thần du sơ kỳ tu sĩ đối mặt cái này ba đạo hỏa long, cũng phải toàn lực ngăn cản mới có thể phòng thủ xuống. Hôm nay đối phó một cái đã bị thương không nhẹ, mà lại pháp lực hư không khí mạch hậu kỳ thiếu niên, quả thực tiểu là tất sát. Mắt thấy hỏa long phóng tới đầu chọc thiếu niên sau, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm cuối cùng buông lỏng một hơi. Dừng tay chủ trì tỉ thí thần du kỳ lão giả kinh hãi, cái này ba đạo hỏa long lao xuống, cái kia đầu chọc thiếu niên há có thể còn có tánh mạng lão giả thân là cuộc tỉ thí này chủ trì. Nếu là một phương chết trận, hắn đồng dạng tránh khỏi với hệ, thế là liền lập tức lên tiếng quát bảo ngưng lại, liền cách không hư chảo, lập tức một mảnh lam hà cuốn ra, bay về phía cái kia ba đạo hỏa long. Thế nhưng mà thì đã trễ, lão giả cuối cùng là chậm một bước, hỏa long hay vẫn là xông ngược lại đầu chọc thiếu niên trên người, thiếu niên trên thân thể hiện ra một tầng kim quang chống cự hỏa long, nhưng vẫn là bị trực tiếp nổ bay, thân thể rất xa ném ra ngoài bên ngoài hơn 10 trượng, rơi vào tỉ thí đài một góc, toàn thân cháy đen, vẫn không nhúc nhích. Lão phu đã cho ngươi dừng tay, ngươi còn dám ra tay sát nhân thần du kỳ lão giả giận dữ, chất vấn Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên gấp nói gấp, đệ tử cũng không phải là cố ý đả thương người, chỉ là pháp lực bất lực, thật sự là vô lực thu hồi Hỏa Long Phù. Hơn nữa cái này Hỏa Long Phù cũng không phải là đệ tử tự tay vẽ, không cách nào làm được thu phóng tự nhiên. Đúng là như thế, điểm này lão phu có thể làm chứng. Thượng Thanh Phong quản sự Ngô lão đầu cũng thay Lý Mộ Nhiên giải thích nói, hắn một cái khí mạch kỳ đệ tử, một khi kích phát Hỏa Long Phù, quả quyết là thu không trở lại. Trình sư huynh không thể trách hắn không nghe phân phó. Hư Thần Du Kỳ lão giả hư lạnh một tiếng, nhưng là hoàn toàn chính xác không tốt trách tội Lý Mộ Nhiên, hắn cả giận nói, ngươi sát nhân, mặc dù thắng được, cũng đồng dạng mất đi đạt được thần du đan tư cách. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, nói ra, vô luận như thế nào, đệ tử hoàn toàn chính xác sai tay sát nhân, cam thụ tông môn xử phạt. Còn lại tu sĩ bị bất thình lình một màn khiếp sợ, trong lúc nhất thời tỉ thí đại phụ cận yên tĩnh im ắng. Muốn giết ta, không có như vậy dễ dàng. Một cái hơi thở mong manh thanh âm bỗng nhiên xa xa truyền đến, Lý Mộ Nhiên nghe vậy sắc mặt đại biến. Cái kia đầu chọc thiếu niên còn chưa có chết, một cái thần du kỳ tu sĩ kinh ngạc nói. Lý Mộ Nhiên vội vàng hướng Tiểu Bạch Sử một ánh mắt, sau người vậy mà hiểu ý, lập tức gào thét một tiếng, hướng té trên mặt đất đầu chọc thiếu niên đánh tới. Dừng tay, ta nhận thua, đầu chọc thiếu niên khẩn trương nói. Phanh, Tiểu Bạch đông nhiên đâm vào một mặt trong suốt trên tường băng, lập tức mới ngã xuống đất, mà lúc này chủ trì tỉ thí lao giả đã đi tới đầu chọc thiếu niên bên cạnh, đem hắn bảo vệ. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, dĩ nhiên là một gã tu luyện băng thuộc tính công pháp thần du kỳ trung niên tu sĩ bỗng nhiên ra tay, ngăn cản Tiểu Bạch cuối cùng nhất kích. Còn không mau thu hồi người linh thú, Ngô lao đầu quát, lớn tiếng nhắc nhở Lý Mộ Nhiên. Đối thủ nhận thua sau lại sát nhân, cái kia cũng không chỉ là đơn giản hủy bỏ thu hoạch thần du đan tư cách, thậm chí khả năng bị an bên trên chu sát đồng môn tội danh, theo như môn quy đương phế bỏ tu vi, thậm chí trực tiếp xử tử. Vâng, là Lý Mộ Nhiên đáp ứng nói, trong nội tâm thở dài một tiếng, hướng Tiểu Bạch vây tay, rồi mới đem hắn thu hồi Ngọc Linh Lung trong. Bỏ qua lần này cơ hội, lần sau lại muốn diệt sát hắn, chỉ sợ càng thêm khó khăn. Lý Mộ Nhiên cho mày, hắn nghĩ mãi mà không rõ, đối phương rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà, vì sao còn có thể ba đạo hỏa lòng công kích đến giữ được tánh mạng. Xem ra tu tiên giới các loại thần thông bí thuật quá nhiều quá thần kỳ, hắn lịch duyệt hay vẫn là không đủ. Tế ra tường băng, ngăn cản Tiểu Bạch đánh giết thiếu niên cái kia tên thần du kỳ trung niên tu sĩ, một mực lạnh lùng nhìn xem Tiểu Bạch, thẳng đến nó bị Lý Mộ Nhiên thu hồi, trong thần sắc toát ra một loại phức tạp hàm nghĩa. Chủ trì tỉ thí lao giả tại đầu chọc thiếu niên trong cơ thể đánh vào hai đạo pháp lực, tịnh phong ở kinh mạch của hắn, rồi mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, cao giọng tuyên bố, tốt, tỉ thí lần này hữu kinh vô hiểm, thập phần đặc sắc, hơn nữa cũng không cần lo lắng cho tính mạng, đã phạm tịnh phong đệ tử Niết Sinh đã nhận thua, như vậy cuộc tỉ thí này người thắng tiểu là Thượng Thanh Phong đệ tử Lý Mộ Nhiên. Đa tạ sư bá. Lý Mộ Nhiên tất cung tất kính thi lễ, chậm rãi đi xuống tỉ thí đài. Bạch Linh cùng Thư Trung Ngọc bọn người lập tức lên tiếp, vịn hắn phản hồi động phủ nghỉ ngơi điều dưỡng. Chương 133, thu đồ đệ. Nội môn đệ tử tỉ thí toàn bộ chấm dứt nửa tháng sau, Phạm Tịnh Phong chỗ cao nhất một tòa trang nghiêm túc mục phong cách cổ xưa triều đình trong. Một gã khí định thần nhàn râu bạc trắng lao tăng đang tại chủ vị đầu trên ngồi, trước người của hắn hai bên riêng phần mình đứng vững một loạt tu sĩ. Những tu sĩ này có người mặc tăng bào, có làm tục gia cách ăn mặc, nhưng mỗi cái đều là thần du kỳ đã ngoài tu vi, trong đó thậm chí không thiếu thần du hậu kỳ cao nhân, nhưng bọn hắn tại lao tăng này trước mặt, tuy nhiên cũng cung kính dị thường, đại khí cũng không dám ra. Khí mạch hậu kỳ đầu chọc thiếu niên Niết Sinh, bị một gã thần du trung kỳ tăng nhân dẫn, đi vào trong nội đường, tất cung tất kính hướng lao tăng quỳ lại nói, đệ tử Niết Sinh, tham kiến sư tổ. Không cần đa lễ, đứng lên đi. Lão tăng tay háo nhẹ nhàng vung lên, liền có một cỗ vô hình chi lực quấn ra, thiếu niên không tự chủ được liền bị nâng lên thân đến, ngẩng đầu nhìn thấy lao tăng. Lao tăng chính lộ ra hiền lành dáng tươi cười, ân cần hỏi han, ngươi tiểu là Niết Sinh à, thương thế của ngươi tốt chứ? Thiếu niên lại thi lễ, đáp, nhờ có mấy vị sư thúc tự mình ra tay làm đệ tử chữa thương, hiện tại đệ tử đã thương thế khỏi hẳn. Rất tốt. Lao tăng gật gật đầu, cười tiếp tục nói, lao tăng nghe nói, ngươi tại đây thế giới trong hàng đệ tử nổi tiếng, thực lực kinh người, chỉ là đối thủ phụ lục quá nhiều, mới có thể pháp lực chưa đủ mà bại hạ trận đến, còn có việc này. Thiếu niên đỏ mặt lên, nói ra, là đệ tử tài nghệ không bằng người, cho nên mới phải thua trận tỉ thí, bôi nhọ bản phong thanh danh. Lao tăng sững sờ, lập tức liên tục gật đầu khen, ân, thực lực không tệ, cao siêu và khiêm tốn có ra, ngươi thật sự là cái hiếm, có nhân tài. Sư tổ quá khen, đệ tử xấu hổ không dám nhận. Thiếu niên cúi đầu. Lao tăng bữa bữa, nói ra, căn cứ bổn tông môn quy, ngươi thua hết tỉ thí, không thể đạt được thần du đan. Bất quá, Lao tăng niệm tại ngươi là khó được nhân tài, ý định phá lệ một lần. Như vậy đi. Lão tăng hàm cười nói, Lao tăng thu ngươi vi thân truyền đệ tử, như vậy ngươi thì có tư cách dùng trưởng lao truyền nhân thân phận, trực tiếp theo tông môn nhận lấy một khỏa thần du đan, không biết ngươi có nguyện ý hay không bái lao tăng vi sư. Ở đây chúng thần du kỳ tu sĩ nghe vậy, riêng phần mình chấn động, hơn nữa mặt mũi tràn đầy vẻ hâm mộ. Có thể bị pháp tướng kỳ trưởng lão thu làm thân truyền đệ tử, cái kia là bực nào cơ duyên. Thiên Sơn Tông thần du kỳ tu sĩ chừng gần ngàn, trong đó có thể bị tất cả phong trưởng lão thu làm đệ tử, chỉ vẹn vẹn có 2-3 thành mà thôi, đã bị trưởng lão coi trọng đệ tử hạch tâm, càng là ít càng thêm ít mà thiếu niên này mới khí mạch kỳ tu vi, rõ ràng đã bị trưởng lão nhìn trúng, có thể nói là một bước lên mây, tu luyện tiền đồ bất khả hạn lượng. Thiếu niên nghe vậy sững sờ, lập tức đại hỉ lễ bái nói, đệ tử nguyện ý, cầu còn không được. Lao tăng cười gật gật đầu, vậy được rồi, chúng ta người xuất gia, lại là tu tiên giả, cũng không cần quá đa lễ nghi, hôm nay tiểu cho ngươi những sư huynh này chứng kiến, Lao tăng thu ngươi làm đồ đệ từ nay về sau, ngươi tiểu cùng những thần du kỳ này các sư huynh bình khởi bình tọa. Vâng, đệ tử bái kiến sư phụ. Thiếu niên dập đầu liên tiếp mấy cái khấu đầu, lộ ra lại là kích động lại là hưng phấn. Đủ Lao tăng nhẹ nhàng vung lên tăng chạy, lại là một cỗ vô hình chi lực đem thiếu niên nâng dậy. Chúng thần du kỳ đệ tử nhao nhao chúc mừng sư phụ nhận lấy lương đồ. Sư đệ tuổi trẻ tài cao, tương lai nhất định tiền đồ vô lượng. Lao tăng cười tiếp nhận chúng đệ tử chúc mừng, mặt mũi tràn đầy yêu thương nhìn về phía thiếu niên, một lát sau hắn nghĩ lại, vứt cho thiếu niên một miếng ngọc giản, nói ra, vi sư đối với ngươi kỳ vọng rất cao, hy vọng ngươi chăm chỉ tu hành, đừng cho vi sư thất vọng. Cái này miếng ngọc giản, ghi lại chính là một bộ đỉnh giai Phật môn công pháp, kể từ hôm nay, ngươi tiểu tu luyện bộ này công pháp, tha ngươi cũng không nên lười biếng, vi sư hội thỉnh thoảng xem xét tiến độ tu luyện của ngươi, ha ha. Thiếu niên tiếp nhận ngọc giản, lớn tiếng nói, vâng, đệ tử thừa Mông sư phụ quá yêu, nhất định tận tâm tu hành, không có nhục sư môn danh vọng. Rất tốt. Lao tăng cao hứng liên tục gật đầu, sau khi, hắn hướng thiếu niên nói ra, không có việc gì, ngươi đi xuống trước đi. Là đệ tử cáo từ. Thiếu niên hướng Lao tăng dập đầu bái lui, sau đó hướng chúng thần du kỳ tu sĩ cũng thi lễ, các vị sư huynh, sư đệ cáo lui. Đầu chọc thiếu niên ly khai triều đình về sau, một đạo pháp lực đánh vào ngọc giản bên trên, làm cho hắn hiện ra một ít văn tự. Bàn nhược kim cương quyết. Thiếu niên chỉ nhìn công pháp này trước mấy đi, tiểu cười lạnh một tiếng, đem ngọc giản thu hồi, trong nội tâm thì thào nói ra, quả nhiên không xuất ra bản tôn sở liệu, đúng là bộ này công pháp hắc hắc, toàn bộ Thiên Sơn Tông có lẽ đều không có mấy người biết rõ công pháp này huyền bí, nhưng bản tôn lại nhất thanh nhị sở. Cái này bàn nhược kim cương quyết bản thân đích thật là một loại đúng vậy Phật môn công pháp, tu luyện công pháp này tu sĩ có thể làm cho trong cơ thể nguyên khí tụ tập đan điền giống như viên châu. Nhưng là tu luyện công pháp này tu sĩ một khi bị người sống chết cháy, sẽ lưu lại một khỏa kim cương xá lợi tử. Cái này kim cương xá lợi tử đối với tu luyện Phật môn công pháp tu sĩ mà nói, đúng là cực kỳ khó đê. Ở đại bổ chi vật, hiệu quả vẫn còn hơn ngàn năm linh dược. Tu sĩ thiên phú tư chất tu vi các loại càng cao, lưu lại kim cương xá lợi tử phẩm chất càng tốt. Lao hòa thượng này hiển nhiên là nhìn chúng tư chất của ta, muốn đem ta luyện chế thành một khỏa cực phẩm kim cương xá lợi tử. Hừ, hơn 1000 năm trước, bản tôn phục dụng kim cương xá lợi tử lúc tu luyện, ngươi sư tổ đều chưa xuất thế, bây giờ lại dám đánh bản tôn chủ ý. Cũng thế, bản tôn tạm thời ghi nhớ khoản nợ này, mượn trước ngươi trưởng lão địa vị lấy được cái kia khỏa thần du đan nói sau, đợi ngày sau bản tôn khôi phục chân thân kỳ tu vi, sẽ tìm ngươi tính sổ không mượn. Bất quá, này Thiên Sơn Tông chỉ sợ là không thể lâu dài ngốc xuống dưới, họ Triệu tiểu tử, ngày sau bản tôn thì sẽ tìm ngươi thanh toán ta và ngươi ở giữa ân oán. Mấy ngày về sau, lấy được thần du đan thiếu niên, bắt đầu trong động phủ bế quan tu luyện. Hết thể nhìn như bình thường, lúc bắt đầu, còn có người âm thầm ở chung quanh giám thị, nhưng là mấy tháng cũng không có động tĩnh về sau, giám thị chi nhân tự nhiên cũng liền buông lỏng cảnh giác, cuối cùng buông tha cho giám thị. Thẳng đến mấy tháng sau mỗi một buổi tối, chưa tiến giai thần du kỳ thiếu niên lại đột nhiên ly khai động phủ, cũng bay vào tầng mây bên trong. Tầng mây kia trong gió táp như đao, băng hàn chi cực, vốn là khí mạch kỳ đệ tử không cách nào xuyên qua tầng mây, nhưng thiếu niên này rõ ràng có thể thừa lúc một kiện phi hành pháp khí xuyên ra tầng mây, cũng rất xa bay đi. Một màn này cũng không người chứng kiến, mọi người làm sao có thể nghĩ đến, một gã bị pháp tướng kỳ trưởng lão tự mình thu đồ đệ, lại vừa mới đạt được thần du đan khí mạch kỳ đệ tử, đúng là tu luyện tiền cảnh bất khả hạn lượng, cơ hội dưới vậy mà chọn gián đoạn tu hành, lặng lẽ ly khai tông môn, buông tha cho cái này lại để cho vô số đệ tử hâm mộ không đến tốt cơ duyên. Mặc dù là cái kia Phạm Tịnh Phong trưởng lão, tại sao một hồi biết được mới thu nhận đệ tử đột nhiên mất tích, cũng là hoang mang không thôi, trăm mối vẫn không có cách giải. Nội môn đệ tử tỷ thí chấm dứt 3 tháng về sau, Lý Mộ Nhiên các loại một tại nội môn đệ tử trong tỷ thí thắng được tu sĩ, thống nhất tiến đến nội vụ đường nhận lấy thần du đan. Cơ hồ mỗi một gã đệ tử đều đã làm tốt an bài, một lấy được thần du đan, tự lập tức bế quan tu luyện. Nếu không, lại để cho người khác biết rõ ngươi người mang thần du đan loại này bảo vật, còn dám khắp nơi rêu rao, chỉ sợ rất dễ dàng đưa tới họa sát thân. Bất quá Thiên Sơn Tông môn quy sâm nghiêm, tại Thiên Sơn Tông trong, trước mắt bao người, tuyệt không người nào dám đoạt thần du đan. Mặc dù là thần du kỳ tu sĩ làm như vậy, cũng nhất định là tự tìm đường chết. Mộ Nhiên sư đệ, thương thế khôi phục như thế nào? Lý Mộ Nhiên tại nội vụ đường nhìn thấy Thư Trung Ngọc, thứ hai đã ở trong tỉ thí thắng được, cùng Lý Mộ Nhiên đồng dạng, đều là cái kia hơn 30 tên có thể đạt được thần du đan đệ tử một trong. Nhờ có thư sư huynh đưa tới mấy bình linh dược, tại hạ đã sớm phục hồi như cũ. Lý Mộ Nhiên chắp tay cười nói. Thư Trung Ngọc nói ra, Mộ Nhiên sư đệ thắng được tỉ thí tình hình, hiện trong cửa các sư huynh đệ hay vẫn là nói chuyện say xưa đây này tất cả mọi người nói. Hắn còn chưa nói xong, Lý Mộ Nhiên tiểu cười ngắt lời nói, tất cả mọi người nói, tại hạ chỉ là phụ lục quá nhiều, nếu không căn bản thắng không nhất sinh. Luận tư chất thiên phú, tại hạ cùng với nhất sinh chênh lệch một mảng lớn ha ha, đây thật là lời nói thật lời nói thật, kỳ thật tại hạ cũng thì cho là như vậy, lúc trước thắng thật sự may mắn. Mộ Nhiên sư đệ làm gì quá khiêm tốn, Thư Trung Ngọc nói ra, sư đệ tế phù thuật vô cùng thành thạo, điểm này cũng là mọi người công nhận, chỉ có điều so về thiên phú tư chất, nhất sinh đích thật là quá mức ưu dị, so sánh dưới, Mộ Nhiên sư đệ tiểu lộ ra có chút bình thường. Lý Mộ Nhiên liên tục gật đầu, đúng là như thế. Cho nên a, như vậy một gã ưu dị thiên tài, hoàn toàn chính xác có tư cách bị trưởng lao thu đồ đệ. Thư Trung Ngọc thở dài. Bị trưởng lao thu đồ đệ? Lý Mộ Nhiên nghe vậy sững sờ, vội vàng truy vấn, đây là có chuyện gì? Sư đệ không lịch sự thường đi ra đi đi lại lại, còn không biết á. Thư Trung Ngọc nói xong, đem Niết Sinh bị Phạm Tịnh Phong pháp tướng kỳ trưởng lao tự mình thu đồ đệ, cũng được ban thưởng thần du đan sự tình hướng Lý Mộ Nhiên đơn giản kể rõ một lần. Hắn vậy mà cũng nhận được thần du đan, nhưng lại bị trưởng lao thu đồ đệ. Lý Mộ Nhiên nghe vậy kinh hãi, âm thầm cảm thấy không ổn. Bởi như vậy, hắn tiến giai thần du kỳ cơ hội, chẳng phải là rất lớn. Lý Mộ Nhiên thì thào nói ra. Đúng vậy A. Thư Trung Ngọc có chút hâm mộ nói, hắn có thần du đan, lại có trưởng lao sư phụ chỉ điểm, bản thân tư chất thiên phú lại là kỳ cao. Tất cả mọi người nói, hắn nhất định có thể tiến giai thần du kỳ. Không thể tưởng được hắn thua tỉ thí, lại thắng được càng cơ duyên tốt. Cho nên cơ duyên loại vật này, thật sự là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Lý Mộ Nhiên yên lặng gật đầu, tâm tình có chút ngưng trọng. Hắn tiến giai thần du kỳ về sau, có lẽ chuyện làm thứ nhất, chính là muốn tìm ta thanh toán ân oán. Cho nên, lúc này đây ta phải cũng tiến giai thần du kỳ, nếu không đối mặt hắn căn bản không có lực đánh một trận, cũng tiểu không cách nào bước ra Thiên Sơn Tông một bước. Thế nhưng mà, tiến giai thần du kỳ nói dễ vậy sao, tuy nhiên có được một khỏa thần du đan, cũng chưa chắc có thể tiến giai thành công. Bình thường mà nói, tuy nhiên những đạt được này thần du đan đệ tử đều là cùng giai tu sĩ trong cao nhất giai người nổi bật, nhưng ăn vào một khỏa thần du đan về sau, có thể thành công tiến giai thần du kỳ, gần kề có 2-3 thành mà thôi. Mà mặc dù là những thiên tư kia càng có ưu thế gì, điều kiện tu luyện rất tốt trưởng lão hậu nhân cùng với tiên thiên chi quang các loại tu sĩ, cũng chỉ có không đến 5 thành tỷ lệ, có thể tại lần thứ nhất phục dụng thần du đan về sau, liền thành công tiến đến giai. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm thầm than. Lần này nếu không phải có thể thành công tiến giai thần du kỳ, có lẽ ta cuộc đời này tu hành cũng chỉ tới mới thôi. Chương 134, áp chế. Lý Mộ Nhiên lấy được thần du đan sau, trực tiếp phản hồi động phủ. Từ lúc mấy ngày trước, hắn cũng đã ủy thác Bạch Linh, đem lần này bế quan cần đan dược, linh hương loại bảo vật từng cái mua sắm đầy đủ hết, chuẩn bị thời gian dài bế quan tu luyện. Lý Mộ Nhiên trở lại động phủ sau, lập tức kích phát động phủ trận pháp cấm chế, bắt tay vào làm bế quan một ít chuẩn bị công việc. Hắn đang bệ buộn lục lấy, ngoài động phủ đống nhiên truyền đến một cái lao giả thanh âm, đúng là Thượng Thanh Phong quản sự Ngô lao đầu. Lý Mộ Nhiên đi ra động phủ, nhìn thấy cấm chế ngoài có hai người thân ảnh, một cái là Ngô lao đầu, cái khác thì là lông mày xanh đôi mắt đẹp trung nhân nhân, khí tức thâm hậu, cũng là thần du kỳ tu vi. Hắn bộ dáng cùng Mạc Nguyệt sư tỷ hơi có vài phần rất giống, đúng là Phong Mạc Nguyệt phụ thân Phong Sư Thúc. Phong Sư Thúc, hắn để làm cái gì? Lý Mộ Nhiên nhướng mày. Nhưng dù sao đối phương hai người đều là đồng môn trường bối, lúc này đến nhà bái kiến, hắn không thể không đi ra nghênh đón. Đệ tử bái kiến Phong Sư Thúc, Nô Sư Thúc Lý Mộ Nhiên mở ra cấm chế, cung kính hướng hai người thi lễ. Lý Sư Điệt không chào đón chúng ta đến thăm sao? Phong Sư Thúc cười nói, ngụ ý, là chủ động muốn đi vào Lý Mộ Nhiên trong động phủ tường. Đệ tử không dám, nhị vị Sư Thúc mau mau cho mời Lý Mộ Nhiên chỉ tốt dẫn hai người tiến vào trong động phủ tòa hạ, cũng châm bên trên hai chén linh trà. Chính mình tắc thì đứng ở một bên chờ phân phó. Phong Sư Thúc quét mắt một vòng hoàn cảnh chung quanh, nói ra, Lý Sư Điệt động phủ bố trí có chút đơn giản, xem ra là cái an với bình thản khổ tu chi sĩ. Lý Mộ Nhiên nhàn nhạt trả lời, đệ tử Phong Ốc sơ sài, chiêu đại không chú đáo, kính xin Phong Sư Thúc thứ lỗi. Không sao, Phong Sư Thúc khoát khoát tay, hàm cười nói, ngươi lần này tại nội môn trong tỷ thí đại phong sáng giỏi, cho ta Thượng Thanh Phong thắng được không ít thanh danh, lập công lao, Sư Thúc cố ý mang đến một ít bảo vật, dùng bày ra ban thưởng. Nói xong, Phong Sư Thúc mỉm cười từ trong lòng lấy ra một ít bảo vật, từng cái bày đặt trước người trên bàn trà. 30 khỏa trung giai linh thạch, một miếng huyền thiết lệnh bài, hẳn là kiện thượng phẩm pháp khí, hai bình thập phần thích hợp Lý Mộ Nhiên hiện tại cảnh giới ngưng nguyên đan, còn có một chồng lập lòe lóng lánh chỗ chống kim phủ lá bừa. Dù sao cũng phải mà nói, những bảo vật này giá trị tại 5-6 ngàn linh thạch tả hữu, hơn nữa đều là Lý Mộ Nhiên có thể sử dụng bên trên bảo vật. Như thế một số lớn ban thưởng, thế nhưng mà thập phần hiếm thấy, lại để cho Lý Mộ Nhiên đã giật mình. Đa tạ sư thúc, nhưng đệ tử xấu hổ không dám nhận, Lý Mộ Nhiên chối từ nói. Cho ngươi thu tiểu thu hạ, A Ngô lão đầu nói ra, không chỉ có là ngươi, đồng dạng thắng được tỷ thí khúc sư điện, cũng có cùng loại ban thưởng. Đã như vậy, đệ tử tiểu từ chối thì bất kính đệ tử lần nữa bái tạ hai vị sư thúc. Lý Mộ Nhiên nói xong, liền đem những bảo vật này từng cái thu hồi. Đây là nên phải đấy, Phong Sư Thúc cười cười, rồi mới chủ đề một chuyến, đúng, hôm nay là tông môn cấp cho thần du đan ngày, Lý Sư Điệt phải chăng đã nhận lấy thần du đan. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, bất động thanh sắc đáp, hồi bẩm Sư Thúc, đệ tử vừa mới dẫn tới thần du đan. Ân, rất tốt, Phong Sư Thúc gật gật đầu, lại hỏi, không biết Lý Sư Điệt lần này có mấy thành nắm chắc có thể tiến giai thần du kỳ. Cái này Lý Mộ Nhiên nhướng mày, thở dài, kỳ thật đệ tử cũng không có quá lớn nắm chắc, căn cứ gì vãng nội môn đệ tử tiến giai tỷ lệ đến xem, đại khái cũng chỉ có không đến 3 thành cơ hội. Đúng là như thế, Phong Sư Thúc nghiêm mặt nói ra, kỳ thật, có thần du đan, cũng không có nghĩa là nhất định có thể tiến giai thần du kỳ, ăn vào thần du đan sau lại vẫn đang tu vi dừng lại không tiến đệ tử, có khối người. Những người này không công lãng phí có được không dễ thần du đan, thật sự là thập phần đáng tiếc. Tê trái tim đen đu ám e giờ ú ý e n n e t. Lý Mộ Nhiên nghe ra trong lời nói của đối phương có chuyện, liền trầm ngâm không nói, dứt khoát các loại đối phương tương lai ý làm rõ. Quả nhiên, Phong Sư Thúc gặp Lý Mộ Nhiên không tiếp lời nói, liền tiếp tục nói, kỳ thật, ba thành cơ hội, thật sự không tính là cao, bởi vì thất bại xác suất chừng 7 thành, chẳng dùng cái kia thần du đan đổi lấy một ít thật sự bảo vật. Như vậy tiểu cũng không lãng phí thần du đan giá trị, không biết Lý Sư Điệt phải chăng từng có cùng loại ý định. Phong Sư Thúc muốn đổi đi đệ tử thần du đan. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, hắn cuối cùng nghe ra đối phương dụng ý. Phong Sư Thúc gật gật đầu, nói ra, đúng vậy, Phong Mộ đúng là ý này, thực không dám đầu giếm. Ngươi Mặc Nguyệt sư tỷ, đoạn thời gian trước phục dụng thần du đan ngồi xuống tu luyện, cũng không có thành công tiến giai thần du kỳ. Cái gì, Mặc Nguyệt sư tỷ đều không có thành công tiến giai? Lý Mộ Nhiên cả kinh. Kỳ thật trong nội tâm cũng không biết là như thế nào kỳ quái, Phong Mặc Nguyệt cái loại người này nuông chiều thói quen, ở đâu thụ tu hành nỗi khổ, sao vậy xem cũng không giống là có thể dốc lòng tu luyện chi nhân, nhất là tiến giai thời điểm, hơi không cẩn thận tiểu kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ, nàng tuy nhiên tư chất thiên phú bất phàm, điều kiện tu luyện càng là thật tốt, nhưng bản thân không cố gắng, lại há có thể tại con đường tu tiên bên trên đi được quá xa. Đúng là như thế, Phong Sư Thúc thở dài, bất quá, Mặc Nguyệt nàng tư chất không kém. Lúc này đây không thể tiến giai đúng là tiếc nuối. Chỉ cần một lần nữa cho nàng một khỏa thần du đan, tiến giai cơ hội sẽ sâu sắc tăng lên. Mà căn cứ tông môn quy củ, từng trưởng lão người đời sau cũng chỉ có thể nhận lấy một khỏa thần du đan, cho nên Phong Mỗ liền muốn hướng trong môn đệ tử, đổi lấy một khỏa thần du đan. Không biết Lý Sư Điệt có nguyện ý hay không trao đổi. Lý Mộ Nhiên lắc đầu liên tục, nói ra, tuy nhiên tiến giai cơ hội không lớn, nhưng tu tiên nguyên bản chính là như vậy, tiên lộ mịt mù. Có thể trèo lên đại đạo người mấy hiếm, mặc dù chỉ có một phần vạn hy vọng, cũng muốn toàn lực ứng phó, cho nên đệ tử còn là muốn thường thử trùng kích thần du kỳ, không thể đem thần du đan trao đổi cho sư thúc, kính xin sư thúc thứ lỗi. Phong Sư Thúc nhướng mày, nói ra, ngươi đừng vội lấy làm quyết định, Phong Mô còn cũng không nói đến có thể lấy ra trao đổi thần du đan, điều kiện chỉ cần Lý Sư Điệt nguyện ý giao ra thần du đan, vừa rồi những bảo vật kia, Phong Mô có thể cung cấp nhiều gấp 10 lần, tự là 5-6 vạn linh thạch. Đây chính là một số cực lớn tài sản, rất nhiều thần du sơ kỳ tu sĩ thân gia đều không nhất định có như thế nhiều. Hơn nữa, ta Phong gia là Tây Lương quốc kéo dài ngàn năm tu tiên thế gia, mặc dù ở thế tục giới cũng có thế lực rất lớn. Lý Sư Điệt tuổi còn trẻ, làm gì lâm vào cái này khổ tu bên trong, chỉ cần Phong Mỗ một câu, lập tức liền có thể an bài Lý Sư Điệt trở thành một phương vương hầu, thống trị ngàn vạn con dân, hưởng hết vinh hoa phú quý, nhân gian quyền dụ. Đổi lại cái khác nhiệt huyết thiếu niên. Nghe được điều kiện này có lẽ sẽ tâm động không thôi, nhưng Lý Mộ Nhiên chỉ là cười lắc đầu, tỏ vẻ chính mình chút nào không có hứng thú. Phong sư thúc gặp Lý Mộ Nhiên bất vi sở động, liền lại từ một cái khác góc độ khuyên, tiêu tính toán Lý sư điệt nhất tâm hướng đạo, chỉ muốn tiến giai thần du kỳ, vậy cũng đồng dạng đáng giá đem thần du đan trao đổi đi ra. Dùng Lý sư điệt thủ đoạn, 3 năm sau lần nữa tham gia tỷ thí, đồng dạng có rất lớn cơ hội lại thắng được một khỏa thần du đan. Mà Phong Mô cung cấp cho Lý sư điệt bảo vật, cũng đủ làm cho sư điệt tại 3 năm sau có càng lớn cơ sẽ thành công tiến giai thần du kỳ. Nói một cách khác, Lý sư điệt mất đi chỉ là 3 năm thời gian, mà thắng được một số cực lớn bảo vật, cùng với ta Phong gia một cái nhân tình, ta Phong gia thế lực như thế nào, chắc hẳn Lý sư điệt cũng ít nhiều biết rõ một ít, không cần Phong Mô nhiều lời, chỉ cần Lý sư điệt đáp ứng Phong Mô trao đổi điều kiện, Phong Mô ngày sau ổn thỏa tại thúc phụ đại nhân trước mặt vi sư chất nói tốt vài câu, lão nhân gia ông ta nếu là cao hứng, nói không chừng hội nhận lấy Lý sư điệt vi đệ tử chính thức, bởi như vậy, Lý sư điệt tu luyện tiền cảnh, thế nhưng mà so bình thường thần du kỳ tu sĩ rất tốt ra quá nhiều. Hơn nữa, 3 năm này thời gian cũng không phải không công lãng phí, tu tiên giới công pháp ngàn vạn, nhưng đỉnh giai công pháp chỉ nắm giữ ở số ít cao giai tu sĩ trong tay ta Phong gia làm như ngàn năm thế gia, tự có không ít đỉnh giai công pháp, Phong Mộ có thể giao cho Lý sư điệt một bộ công pháp, lại để cho Lý sư điệt tại trong 3 năm này đồng dạng là thu hoạch thật lớn. Đại lượng bảo vật, cao nhân chỉ điểm, đỉnh giai công pháp, phong sư thúc khai ra điều kiện, không một không đánh động nhân tâm. Phong sư thúc nói xong mấy câu nói đó sau, mỉm cười nhìn xem Lý Mộ Nhiên, chờ đợi quyết định của hắn. Lý Mộ Nhiên thở dài một tiếng, nói ra, đa tạ sư thúc có hảo ý, nhưng đệ tử hay vẫn là nghĩ hết nhanh thường thử trùng kích thần du kỳ cảnh giới. Nếu như Lý Mộ Nhiên không ánh sáng đầu thiếu niên nhất sinh đối thủ này, nếu như đối thủ cũng không phải chân thân kỳ tồn tại trùng sinh đoạt xá chi nhân loại này đáng sợ tồn tại. Có lẽ Lý Mộ Nhiên hội chăm chú cân nhắc thoáng một phát phong sư thúc đề nghị, nhưng hắn biết rõ, chính mình nếu không thể mau chóng tăng lên tu vi, một khi bị niết sinh bỏ qua cảnh giới, rất có thể đem vĩnh viễn ham trong bị động, thậm chí chết ở trong tay đối phương. Đến nỗi bảo vật, Lý Mộ Nhiên có nghịch thiên gương đồng nơi tay, chế tác phù lục xác suất thành công cực cao, muốn đổi lấy bảo vật cũng không phải cái gì việc khó. Đến nỗi đỉnh giai công pháp, Lý Mộ Nhiên đã có nghịch tiên quyết cùng ám dạ quyết nơi tay, hai chủng công pháp đều thập phần thích hợp chính mình đặc thù tư chất. Hắn cũng không vội cần phong sư thúc trong miệng công pháp. Cho nên Lý Mộ Nhiên hay vẫn là cự tuyệt đối phương yêu cầu. Hừ, phong sư thúc sắc mặt trầm xuống, cả giận nói, Lý sư điệt không muốn rượu mời không uống ta Phong gia thế lực như thế nào, sư điệt chẳng lẽ lại không biết ngươi hôm nay không đáp ứng việc này, tiểu la đắc tội Phong Mỗ, hậu quả như thế nào, chỉ sợ ngươi thừa đảm đường không nổi. Đối mặt phong sư thúc áp chế, Lý Mộ Nhiên y nguyên bất vi sở động, hắn nói ra, xin hỏi việc này là trưởng lão sư tổ ý tứ hay vẫn là phong sư thúc ý tứ? Nếu như là sư tổ đại nhân muốn đệ tử như thế làm, đệ tử tự nhiên không dám không theo. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm minh bạch, nếu như phong trưởng lão biết được việc này, dùng phương pháp tương kỳ trưởng lão thân phận, muốn lần nữa đến một khỏa thần du đan, căn bản không có bao nhiêu độ khó, chỉ sợ là cái này phong sư thúc sợ hai trưởng lão trách cứ Phong Mặc Nguyệt bất dụng tâm tu luyện, đối với nàng thất vọng, cho nên mới tận lực giấu giếm, muốn lén lại lấy tới một khỏa thần du đan, lại để cho Mặc Nguyệt tiến giai thần du kỳ, liền có thể lừa dối. Quả nhiên, đề cập phong trưởng lão sau, phong sư thúc bao nhiêu lộ ra mấy phần mất tự nhiên thần sắc, hắn hừ lạnh một tiếng, nói ra, hừ, như thế việc nhỏ, tự nhiên còn không cần kinh động thúc phụ đại nhân đã Lý sư điệt không muốn, cái kia Phong Mộ cũng không cần phải nhiều lời nữa, một khỏa thần du đan mà thôi, Phong Mộ theo ngươi tại đây đổi không đến, cũng không có nghĩa là theo người khác chỗ đó đổi không đến. Bất quá, ngươi hôm nay, Phong Mộ đều ghi ở trong lòng tự giải quyết cho tốt. Phong sư thúc khoát tay chặt lại, hóa thành một đạo gió mát, ly khai Lý Mộ Nhiên động phủ. Chương 135, trùng kích thần du kỳ. Ai Ngô lão đầu than nhẹ một tiếng, cũng đứng dậy ly khai Lý Mộ Nhiên động phủ. Trước khi đi, hắn còn hướng Lý Mộ Nhiên âm thầm truyền âm một câu, ngươi sau này phải cẩn thận làm việc. Lý Mộ Nhiên gật đầu, đưa mắt nhìn hai người ly khai. Hai người này sau khi đi, Lý Mộ Nhiên đem động phủ cấm chế pháp trận lần nữa mở ra. Hừ, vài câu đe dọa áp chế ngữ điệu tiểu muốn đổi đi thần du đan. Nào có như vậy dễ dàng, Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ một tiếng, phản hồi trong động phủ. Nếu như hắn liền điểm ấy gan dạ sáng suốt đều không có, đối phương hơi chút đe dọa vài câu liền đem thần du đan giao ra, chỉ sợ cả đời đều muốn co đầu rút cổ góc, ở đâu còn nói bên trên tu tiên vấn đạo. Lý Mộ Nhiên tiếp tục vi bế quan chuẩn bị bận rộn lấy, hắn đem Tiểu Bạch gọi ra, giao cho nó một đám tự linh hoàn cùng mấy khỏa yêu thú tinh nguyên, phân phó nó thường cách một đoạn thời gian ăn mấy hạt, thời gian khác tự hành tu luyện. Dù sao cái này động phủ hậu viện thập phần rộng lớn, có thể làm cho Tiểu Bạch giãn ra gân cốt, chỉ cần không ly khai động phủ cái kia liền vô sự. Đồng thời, Lý Mộ Nhiên trong lúc bế quan, có Tiểu Bạch chăm sóc động phủ, cũng là nhiều một tầng cam đoan. Ngoài có thiên lôi địa hỏa trận, bên trong có linh thú tiểu bạch, khí mạch kỳ tu sĩ là quả quyết không có khả năng xâm nhập động phủ, mặc dù là thần du kỳ tồn tại, cũng muốn hao phí không ít công phu, lại để cho Lý Mộ Nhiên có đầy đủ thời gian ứng đối. Đương nhiên, Thiên Sơn Tông môn quy xâm nghiêm, mặc dù là khí mạch kỳ đệ tử động phủ, cũng là không thể đơn giản tự tiện xông vào, nếu không liền chịu lấy đến nghiêm khắc môn quy trừng phạt. Hết thể chuẩn bị hoàn tất, Lý Mộ Nhiên tắm rửa thay quần áo, đi vào ngồi xuống trong tĩnh thất, cũng tĩnh thất cửa đá. Lý Mộ Nhiên cũng không có lập tức ăn vào thần du đan ngồi xuống luyện hóa, ngược lại là trước dựa theo nghịch tiên quyết tán công khẩu quyết, đem pháp lực của mình một chút tán đi. Hắn muốn trước tu luyện tới nghịch tiên tam chuyển, rồi mới lại trùng kích thần du kỳ bình cảnh. Như thế là muốn nhiều tốn không ít thời gian, nhưng là, nghịch tiên tam chuyển sau, pháp lực của hắn lại hội dày đặc một thành. Hắn đã sớm nghe nói, trùng kích bình cảnh lúc, pháp lực thâm hậu trình độ thập phần trọng yếu, nhiều ra một thành pháp lực, có lẽ tiểu sẽ khiến hắn tiến giai xác suất thành công tăng lên một chút. Nghịch tiên cửu chuyển, quả nhiên như là khẩu quyết trong ghi lại cái kia dạng, một chuyến so một chuyến càng khó tu luyện. Tuy nhiên cái này thứ ba chuyển cùng trước lượng chuyển đồng dạng, đều là theo khí mạch hậu kỳ tán công đến pháp lực đều không có, rồi mới tu luyện nữa đến khí mạch hậu kỳ đỉnh phong, nhưng trình độ khó khăn lại khác nhau rất lớn. Tiểu lấy tán công mà nói, lúc này đây Lý Mộ Nhiên tán công đến chỉ còn lại có cuối cùng nhất một chút pháp lực lúc, hết lần này tới lần khác cái kia vài pháp lực lại sâu tàng với kinh mạch các nơi, cùng trong cơ thể hắn phàm trần tạp chất dây dừa không rõ, rất khó sạch lý rút ra. Đến một bước này sau, ban ngày hắn vận pháp tán công lúc, cơ hồ không có chút nào hiệu quả, cái kia sợi pháp lực chỉ là rất yếu ớt một chút tán loạn, tốc độ kỳ chậm. May mắn tại buổi tối, Lý Mộ Nhiên tán công đặc biệt thông thuận, nhưng là tốn hao 10 cái buổi tối, mới đưa cái này sợi pháp lực triệt để chống giống, tán công hoàn tất. Lúc này đây tán công sau khi, Lý Mộ Nhiên tuy nhiên pháp lực đều không có, đã có một loại một thân nhẹ nhõm đặc thù cảm giác, giống như ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch bên trong tạp chất phế vật cũng đã theo pháp lực cùng một chỗ bài không bình thường. Cả người dị thường tinh thần, tựa hồ liền ý nghĩ đều linh hoạt không ít. Cái này trạng thái, tuy nhiên là không hề pháp lực tu tiên giả, nhưng chỉ sợ cũng là bách bệnh không sinh, kéo dài tuổi thọ, cơ trí hơn người. Nếu là hắn dùng thân phận như vậy lưu lạc, chỉ sợ cũng có thể ở thế tục giới trong sông ra thuận theo thiên địa. Lúc này đây tăng công, trọn vẹn tốn hao hơn 2 tháng, so đệ nhất chuyển lúc dùng nhiều phí mấy lần thời gian, nhưng hiệu quả cũng là hết sức rõ ràng, cái gọi là luôn cố gắng cho giỏi hơn, đã tốt muốn tốt hơn là khó khăn nhất. Theo hắn tu luyện càng ngày càng tinh thâm, trong cơ thể tạp chất cũng càng ngày càng ít, tư chất cũng dần dần cải tiến, muốn nhắc lại cao, mỗi một bước đều càng phát gian nan. Mà tán công sau khi lại lần nữa tu, đồng dạng cũng là khó khăn không nhỏ. Cái này một chuyến trùng tu lúc, đan dược giống như có lẽ đã không có rõ ràng hiệu quả, lại để cho hắn tại ban ngày lúc tu luyện tiến triển chậm chạp. Cũng may hắn có chứa đựng chính mình 1/3 pháp lực ngọc phù phụ trợ, cái này bộ phận pháp lực tương đối dễ dàng luyện hóa. Rất nhanh có thể lại để cho hắn khôi phục non nửa tu vi. Ban ngày tiến triển chậm chạp, nhưng là đến ban đêm, hết thể liền khác nhau rất lớn. Nghịch tiên quyết công pháp hết sức đặc thù, tán công cùng trùng tu lúc đều phải một bước đi đến ngọn nguồn, không thể nghịch chuyển, không thể bỏ dở. Trùng tu thời điểm, đến ban đêm, Lý Mộ Nhiên dù là cái gì đều không làm, chỉ là một hít một thở tầm đó, thân thể tiểu có thể hấp thu đại lượng chung quanh thiên địa nguyên khí, cũng chậm rãi tự hành luyện hóa thành bản thân pháp lực. Hơn nữa tốc độ này còn không tính quá chậm. Cơ hồ có thể cùng một cái tư chất bình thường đệ tử toàn tâm ngồi xuống lúc hiệu suất tương đương. Nếu như Lý Mộ Nhiên tại ban đêm tu luyện ngồi xuống, tu vi khôi phục càng thêm mau lẹ, hơn nữa sẽ không tái xuất hiện ban đêm tu luyện pháp lực vô duyên vô cơ tán loạn hiện tượng. Nghịch tiên cựu chuyển, một chuyến so một chuyến càng khó. Đối với một cái tư chất bình thường, cũng có một ít đan dược bảo vật phụ trợ tu sĩ mà nói, có lẽ đệ nhất chuyển chỉ cần 3-5 năm thời gian, thứ hai chuyển tiểu cần 7-8 năm, thứ ba chuyển tiểu là hơn 10-20 năm. Tiến giai thần du kỳ sau, tốn hao thời gian thêm nữa, một cái giá lớn rất cao, thứ tư chuyển thậm chí khả năng cần 3-50 năm thời gian cho nên, cũng chỉ có tư chất thật tốt tu sĩ, mới có năng lực tu luyện như vậy công pháp, giai đoạn trước tốn hao nhiều thời gian hơn. Chậm rãi tăng lên bản thân tư chất, tiềm lực, tự là tại vì sau này tu hành đánh rất xuống kiên cố trụ cột. Theo thời gian ngắn hồi báo đến xem, tốn hao đại lượng thời gian cùng bảo vật trùng tu một chuyến, đối với tu vi tăng lên hiệu quả. Xa xa không bằng như bình thường tu sĩ như vậy một mực tiếp tục tu luyện xuống, nhưng nếu là ánh mắt lâu dài, hiện tại đánh rất xuống vô cùng kiên cố trụ cột, thành tựu tương lai, nhưng chỉ có không phải bình thường người có thể với tới. Bế quan tu luyện trọn vẹn 2 năm sau, Lý Mộ Nhiên cuối cùng đem nghịch tiên thứ 3 chuyển tu luyện xong tất, hơn nữa đem tu vi tăng lên tới khí mạch hậu kỳ đỉnh phong trạng thái. Hắn lúc này, vô luận pháp lực, tinh lực, hay vẫn là thần niệm, cũng đã đạt tới trùng kích thần du kỳ cơ bản yêu cầu. Lý Mộ Nhiên tĩnh tọa nghỉ ngơi mấy ngày, đem trong lòng tạp niệm hết thể dứt bỏ, cảm giác mình các phương diện đều đạt tới đỉnh phong trạng thái sau, liền bắt đầu trùng kích thần du kỳ. Hắn tại trong tĩnh thất đốt lên một điếu linh hương, cái này linh hương có một vang dội danh tự, đúng là thần du hương. Nghe nói, này hương chẳng những có thể nâng cao tinh thần tỉnh não, còn có thể có trợ với thần niệm phân hóa rời rạc, mà khí mạch kỳ tu sĩ tiến giai thần du kỳ sau, nhất lộ ra lấy tăng lên tiểu là thần niệm có thể rời rạc bên ngoài cơ thể. Cho nên này hương đối với trùng kích thần du kỳ bình cảnh có nhất định được, cứ việc nó giá cả xa xỉ, nhưng từng chỗ sung yếu kích thần du kỳ tu sĩ, đều mua lấy một thanh. Trừ cái này thần du hương bên ngoài, Lý Mộ Nhiên còn bố trí một ngụm thượng đẳng thủy cầm, cái này thủy cầm hết sức đặc thù, ngọc chất cầm đấu bên trên, có mấy cái lớn nhỏ không đều lỗ nhỏ, có thể thỉnh thoảng nhỏ vài giọt linh tuyền thủy, rơi vào phía dưới cầm trong máng, lô gắn, đồng phát ra len ken rung động thanh thúy tiếng nước, liên tục giống như mỹ rượu tiếng đàn. Thủy cầm dùng linh thạch cung cấp động lực, tích thủy nhiều lần rút ra liên tục bất quyết, có thể liên tục khệ đàn mấy tháng không ngớt. Đạo pháp tự nhiên. Cái này thủy cầm âm thanh chính là thân thiết nhất tự nhiên tiếng nhạc, nghe nói có thể làm lòng người bình khí ngưng, tại trùng kích bình cảnh thời khắc mấu chốt, có thủy cầm âm thanh phụ trợ, có thể làm cho tu sĩ tận lực tâm tình an hòa, không đến nỗi quá mức vội vàng sao động mà hỏng việc, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Trừ thần du hương cùng thủy cầm bên ngoài, Lý Mộ Nhiên còn xuất ra một chỉ bạch ngọc bồ đoàn. Cái này bạch ngọc bồ đoàn cũng là một kiện linh khí, cần khảm nạm trung giai linh thạch mới có thể sử dụng, bất quá nó không thể thi triển ra uy năng nhiều sao cường đại pháp thuật. Chỉ là hội cảm ứng đến trên bồ đoàn chỗ ngồi tu sĩ trong cơ thể pháp lực biến hóa, mà tự hành tiến hành ấm lạnh điều chỉnh. Đương tu sĩ trong cơ thể pháp lực điều động kịch liệt, khí tức thập phần cuồng bạo lúc, bạch ngọc bồ đoàn sẽ gặp như là hàn băng đồng dạng lạnh như băng thấu xương, có trợ với tu sĩ dẹp loạn khí tức, mà tu sĩ khí tức suy yếu lúc, bạch ngọc bồ đoàn tắc thì hội trở nên tương đối ôn hòa, thậm chí còn hội bật ra một ít thiên địa nguyên khí, làm trên mặt tu sĩ càng thêm thoải mái dễ chịu. Những điều này đều là các tu sĩ trùng kích thần du kỳ thường xuyên gặp phụ trợ thủ đoạn. Từ xưa đến nay, quan với như thế nào trùng kích thần du kỳ bình cảnh, vô số điển tịch đều có tương quan ghi lại, trong điển tịch nâng lên các loại phụ trợ thủ pháp, cũng đều thiên kỳ bách quái, chủng loại kỳ nhiều trong đó hứa nhiều phương pháp cũng đã thất truyền, hoặc là căn bản không có biện pháp bố trí xuống, mà có chút tất bị cho rằng không có chút ý nghĩa nào, hoặc là đối với số rất ít đặc thù công pháp tu sĩ có yếu ớt hiệu quả. Lý Mộ Nhiên bố trí ra cái này vài loại thủ đoạn, đều là Thiên Sơn Tông đệ tử thường dùng phụ trợ phương pháp, đều không coi là thập phần kỳ lạ quý hiếm. Mà bộ phận thế gia đệ tử, còn sẽ có một ít nhiều thế hệ tương truyền đặc thù phụ trợ thủ đoạn, có lẽ có thể làm cho bọn hắn trùng kích thần du kỳ cơ hội, thoáng đề cao một chút. Thần du hương nhen nhóm, thủy cầm âm thanh tấu lên, Lý Mộ Nhiên ngồi ở bạch ngọc trên bồ đoàn, thận trọng từ trong lòng lấy ra một chỉ hộp ngọc. Hộp ngọc bên trên, trọn vẹn dán 7-8 cái tiểu nhân phong ấn phụ lục. Đều là cố phong nguyên khí, bảo trì phẩm tính một loại phụ lục, đủ thấy Lý Mộ Nhiên đối với cái này vật trong hộp coi trọng. Lý Mộ Nhiên lần lượt từng cái một vạch trần phụ lục, mở ra hộp ngọc, lập tức một cỗ nồng đậm mùi thuốc bật ra, lập tức tràn ngập toàn bộ tinh thất. Trong hộp ngọc, lẳng lặng nằm một chỉ hạch đào cỡ, hơi mờ hồng nhạt viên đang ăn dược, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh, lại để cho vô số khí mạch kỳ tu sĩ cực kỳ hâm mộ không thôi thần du đan. Lý Mộ Nhiên cẩn thận từng ly từng tí lấy ra cái này khỏa mặt ngoài phát ra ngọc chất hào quang linh đan, ngưng thần nhìn kỹ. Chỉ thấy viên thuốc này mặt ngoài dị thường sáng loáng, lớn như thế linh đan, mặt ngoài hoàn toàn không có một tia vết rách, thành đan hiệu quả thật tốt. Không hổ là pháp tướng kỳ trưởng lão tự mình luyện chế linh đan, luyện đan chi thuật quả nhiên cao minh chi cực, Lý Mộ Nhiên thầm khen một tiếng. Đối với cùng một loại đan dược mà nói, thành đan hình thái càng hoàn mỹ, dược hiệu cũng lại càng tốt. Lý Mộ Nhiên hai chỉ cầm bước lên thần du đan, đặt ở trước mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi. Lập tức, một cỗ mùi thơm ngát theo trong mũi của hắn nối thẳng đáy lòng, thanh thanh lương lương, thoáng còn mang theo một chút kích thích, lại để cho hắn không khỏi tinh thần chấn động. A, Lý Mộ Nhiên nhịn không được sảng khoái thở phào một hơi, cái này một hơi gọi ra, tựa hồ trong cơ thể trọc khí đều bài không không ít. Nghe thấy thoáng một phát đều có như thế lộ ra lấy hiệu quả, đủ thấy cái này thần du đan hoàn toàn chính xác danh bất hư truyền. Lý Mộ Nhiên nguyên vốn đã tâm tình bình thản, nhưng xuất ra thần du đan sau, vậy mà lại có vài phần khẩn trương cùng kích động lên. Hắn thật sâu thổ nạp vài cái, nhắm mắt ngưng thần, đem tạp niệm ném không, thời gian dần trôi qua lại bình tĩnh trở lại. Bắt đầu đi. Lý Mộ Nhiên nhẹ nhàng nói ra, rồi mới đem thần du đan ngậm tại trong miệng. Chương 136, phục dụng linh quả. Thần du đan vừa mới cửa vào, lập tức có một cỗ mát lạnh chi khí từ miệng lưỡi chỗ truyền khắp toàn thân. Phảng phất trói trang ngày mùa hè lúc có một đạo vừa mới băng dung chảy nhỏ giọt suối nước chảy khắp kỳ kinh bát mạch giống như thấu xương nhẹ nhàng khoan khoái. Thế nhưng mà, cái này cổ mát lạnh chi khí tiến vào Lý Mộ Nhiên trong ngũ tạng lục phủ, rất nhanh liền bị Lý Mộ Nhiên trong cơ thể trọc khí hùng nhiệt. Theo Lý Mộ Nhiên thật dài một ngụm thổ nạp, đại lượng trọc khí bị hắn gọi ra bên ngoài cơ thể. Tiểu là như thế một ngụm linh đan chi khí, tại thể chất thoải mái tăng lên bên trên, đã còn hơn phục dụng đại lượng bình thường đan dược. Không hổ là thần du đan, quả nhiên phẩm chất phi phàm, dược hiệu thần kỳ. Lý Mộ Nhiên vừa mừng vừa sợ, hắn y theo pháp quyết, chậm rãi hút vào thần du đan dược lực, cũng đem cặn cùng trọc khí cùng một chỗ gọi ra bên ngoài cơ thể. Mỗi thu nhập một tia lạnh buốt thần du đan dược khí, Lý Mộ Nhiên đều cảm thấy trong cơ thể tạp chất lại bị trống rông không ít. Bất quá, hắn dần dần thích ứng cái loại này lạnh như băng thấu xương cảm giác, mà lúc này bài xuất tạp chất hiệu quả, ngược lại không bằng vừa bắt đầu mấy lần thổ nạp. Thể chất càng đi sau tăng lên, càng là gian nan. Thời gian dần trôi qua, thần du đan sinh ra dược khí càng ngày càng ấm, đương cuối cùng nhất một đám nóng bỏng dược khí bị Lý Mộ Nhiên hút vào trong cơ thể sau, thần du đan triệt để biến mất, cặn cũng hóa thành trọc khí, bị Lý Mộ Nhiên cứ gọi ra bên ngoài cơ thể. Lập tức, Lý Mộ Nhiên trong cơ thể sinh ra một cô nóng hổi nguyên khí, phảng phất dung nham bình thường tại kinh mạch của hắn các nơi lưu động, Lý Mộ Nhiên chỉ cảm thấy oi bức vô cùng, thậm chí khó có thể hô hấp, trong đầu cũng thoang cái dũng mãnh vào vô số ý niệm trong đầu. Lúc này, Bạch Ngọc Bồ Đoàn trở nên băng hàn chi cực, dùng một cỗ hàn khí kích thích Lý Mộ Nhiên bảo trì thanh tỉnh, len ken không dứt thủy cầm âm thanh cùng nâng cao tinh thần tỉnh nao thần du hương, cũng Lý Mộ Nhiên dẹp loạn tạp niệm, tĩnh tâm linh thần. Tại một ít ngoại vật phụ trợ dưới, Lý Mộ Nhiên cực lực bảo trì một tia thanh tỉnh, không để ý quanh thân khô nóng, tiếp tục vận chuyển công pháp. Cũng không biết quá nhiều lâu, có lẽ chỉ là mấy canh giờ, có lẽ là mấy ngày mấy đêm, Lý Mộ Nhiên đột nhiên hét lớn một tiếng, há miệng gọi ra một miệng lớn trọc khí, lập tức cả người sảng khoái tinh thần. Mà hắn cái này mới phát hiện, bên ngoài thân chút bất chi bất giác đã bốc hơi ra một tầng dầu chân giống như to như hạt đậu mồ hôi, những mồ hôi này đều là bị thần du đan dược lực bức ra bên ngoài cơ thể phàm trần tạp chất. Trải qua thần du đan rèn luyện rửa sau, Lý Mộ Nhiên thân thể đã trở nên thích hợp hơn tu hành. Hắn tinh khí đạt được thật lớn cải thiện. Không chỉ có là tinh hoa khí, hắn thần niệm cũng nhận được rõ ràng tăng trưởng. Cải thiện tư chất, trên phạm vi lớn tăng lên tinh khí thần, đây chính là thần du đan bất đồng với tầm thường đan dược đặc thủ chỗ. Không có thần du đan tương trợ, bình thường khí mạch hậu kỳ đệ tử muốn trùng kích thần du kỳ, khó với lên trời. Thần du đan dược tính đã toàn bộ hấp thu luyện hóa, hiện tại chính là muốn đột phá thần du kỳ bình cảnh thời điểm. Lý Mộ Nhiên lập tức che miệng bí quyết vận chuyển pháp lực, đem trong cơ thể nguyên khí tiến thêm một bước áp xúc. Chỉ cần có thể đem pháp lực áp xúc thành trạng thái dịch chân nguyên, có thể sâu sắc tăng lên hiện hữu trong đan điền có thể dung nạp nguyên khí tổng sản lượng, đồng thời trạng thái dịch chân nguyên cũng có thể tiến thêm một bước thoải mái cải tạo đan điền, lại để cho đan điền phẩm chất tăng lên, có đủ không gian thần thông, như cùng một cái độc lập thế giới. Trong truyền thuyết, những cảnh giới kia cực cao tu tiên giả, đan điền tự thành một phiến thiên địa, có thể thai nghén diễn hóa ra vô số thần thông, dung nạp thiên địa nguyên khí tổng sản lượng, cũng là cực kỳ kinh người. Mà vào giai thần du kỳ, tự là đan điền đạt được biến chất tăng lên bước đầu tiên, cũng là vì ngày sau tu luyện thành tiên trúc tạo cơ sở, cho nên, có bộ phận điển tịch đem thần du kỳ cảnh giới đích danh xưng, cũng nói thành là trúc cơ kỳ. Chỉ cần có thể áp xúc ra trạng thái dịch chân nguyên, hết thể liền nước chảy thành sông. Cái này thoạt nhìn thập phần đơn giản, tựa hồ có thể một mạch thành, nhưng là độ khó nhưng lại thật lớn. Bởi vì muốn đem pháp lực áp xúc thành trạng thái dịch chân nguyên, cần cho áp lực thực lớn, cái này cổ áp lực, tựu là đến từ với thần niệm đối với pháp lực thao túng cùng khống chế. Bình thường nói đến, khí mạch kỳ đệ tử khống chế trong cơ thể pháp lực năng lực, cũng không phải đặc biệt cường, cũng là bởi vì thần niệm còn chưa đủ để đủ cường đại. Thần niệm nếu như không đủ cường đại, liền không thể áp bách pháp lực ngưng tụ thành trạng thái dịch chân nguyên. Nếu như không thể hình thành trạng thái dịch chân nguyên, thể chất tiểu cũng không đạt được càng rõ ràng thoải mái cùng tăng lên, đan điền cũng sẽ không đổi tiến, tiểu không cách nào tiến giai thần du kỳ. Tinh, khí, thần, cái này tam bảo giúp nhau xúc tiến cũng giúp nhau hạn chế, nhưng là nhân loại tu tiên giả thích hợp nhất luyện khí, sở tu luyện công pháp, cũng cơ bản đều là luyện khí làm chủ. Đối với tinh cùng thần tăng lên, chủ yếu dựa vào hàng ngày trong cơ thể pháp lực thoải mái. Bình thường cũng không thấy được có cần gì phải đi chuyên môn tu luyện tinh cùng thần, nhưng là tại trùng kích bình cảnh lúc, cái này lại thường thường trở thành có thể không thành công đột phá trọng yếu nhân tố. Lý Mộ Nhiên cực lực thúc dục trong cơ thể pháp lực, dựa theo công pháp khẩu quyết, một chút nhiều lần áp xúc. Hắn dù sao tu luyện nghịch tiên tam chuyển, trong cơ thể pháp lực đều là trải qua ba lượt tấn công, trùng tu mà tu luyện ra, so về bình thường cùng giai tu sĩ pháp lực của hắn đã dày đặc rất nhiều. Càng dễ dàng cho tiến thêm một bước gáp xúc thành trạng thái dịch chân nguyên. Đây cũng là Lý Mộ Nhiên một cái ưu thế, cho nên, hắn đối với lúc này đầy trùng kích ôm có rất lớn kỳ vọng. Lý Mộ Nhiên chưa bao giờ giống như bây giờ, đối với trong cơ thể nguyên khí có như thế rõ ràng, như thế trực tiếp khống chế, tại hắn nhiều lần điều khiển dưới trong đan điền một đoàn nguyên khí bị nhiều lần áp xúc vài chục lần, trở nên tỉ mỉ dị thường. Nhưng là lúc này, cái này đoàn nguyên khí cũng cuồng bạo dị thường, phảng phất áp xúc thành tam diễm phù nguyên khí như vậy, một cái không cẩn thận sẽ bạo liệt ra đến. Cho nên Lý Mộ Nhiên hết sức chăm chú, không dám có một tia phân tâm. Hơn nữa áp xúc nguyên khí thời điểm, vô luận là đan điền hay vẫn là trong cơ thể kỳ kinh bát mạch, đều sẽ phải chịu kịch liệt trùng kích, cái loại này nhức mỏi chướng đau nhức cũng không phải bình thường người có thể nhịn thụ. Không thể trầm xuống tâm đến khổ tu chi sĩ, mặc dù có thần du đan nơi tay, đi đến một bước này sau cũng không cách nào kiên trì xuống, sẽ gặp bỏ dở nửa chừng. Thừa dịp thần du đan dược hiệu vẫn còn, phải một cổ tác khí áp xúc ra trạng thái dịch chân nguyên, nếu không sẽ gặp thất bại trong gang tấc. Lý Mộ Nhiên cắn chặt răng, một phương diện muốn cẩn thận tỉ mỉ, không thể có chút sai lầm, một phương diện khác cũng muốn toàn lực ứng phó, đem thần niệm vận dụng đến cực hạn. Loại làm này không giống với vách núi bên trên đi dây kém, nhưng mà, tu tiên giả mỗi một lần đại cảnh giới đột phá, đều là toàn thân tinh khí thần lịch thiên biến chất quá trình, hoàn toàn chính xác đều là hiểm trong cầu được một đường sinh cơ. Đột nhiên, Lý Mộ Nhiên trong đầu một hồi vạn châm đâm xuyên giống như kịch liệt đau nhức truyền đến, làm hắn thoáng cái kêu đau một tiếng, đây chính là thần niệm sử dụng quá độ hậu quả. Mà lúc này, hắn chính trong đan điền áp xúc cái kia cổ chân nguyên, cũng giống như muốn mất đi khống chế giống như bạo liệt, may mắn Lý Mộ Nhiên cố nén kịch liệt đau nhức lại đem cái này cổ nguyên khí khống chế được, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng mà lúc này đây hắn thần niệm đã vận dụng đến cực hạn, căn bản không có khả năng tái tiến một bước áp xúc pháp lực. Đáng giận, lập tức chỉ kém một ít có thể áp xúc ra trạng thái dịch chân nguyên, rồi mới từng bước một tiến giai thần du kỳ, không thể tưởng được tại đây cuối cùng nhất trước mắt, thần niệm hay vẫn là chênh lệch như vậy một chút. Thất bại trong gang tấc, Lý Mộ Nhiên rất không cam lòng, nhưng lại có cái kia đầu chọc thiếu niên Niết Sinh nhìn chằm chằm, còn có cái kia phong sư thúc đối với hắn ghi hận trong lòng, hắn lần này nếu không thể thành công tiến giai thần du kỳ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, đừng nói tiếp tục tu hành, tự là tự bảo vệ mình cũng chưa chắc có thể làm được. Thần du đan dược lực cũng còn thừa không có mấy, không thể bỏ qua lần này cơ hội. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, phải thừa dịp cuối cùng nhất một chút thời gian một cổ tác khí đột phá bình cảnh, nếu không cái này một khỏa thần du đan coi như là lãng phí hơn phân nửa. Hơn nữa, hắn sớm có nghe thấy, đột phá bình cảnh lúc, độ khó hội lần lù ợt tăng lên, lúc này đây nếu là không thể đột phá thành công, tiếp theo mặc dù lại thiên tân vạn khổ đạt được một khỏa thần du đan, cũng gặp được càng lớn khó khăn. Pháp lực, thể lực kỳ thật đều đã đầy đủ, tự là thần niệm còn kém một chút. Nhất định phải nghĩ đến một cái biện pháp, tại trong thời gian ngắn nhanh chóng đề cao một mảng lớn thần niệm, như vậy mới có thể đột phá thành công. Muốn tăng lên thần nghiệm, nói dễ vậy sao, tu tiên giới bảo vật như vậy cực kỳ hiếm thấy, xem ra, chỉ có cái kia một cái biện pháp. Lý Mộ Nhiên tâm niệm cấp chuyển, lập tức từ trong lòng lấy ra một chỉ dán đầy phong ấn phụ lục hộp gỗ. Lý Mộ Nhiên xé đi sở hữu lá bửa, mở ra trong hộp gỗ, phóng ở trong đó chính là một khỏa anh đào cỡ chú quả, chính là năm đó hắn bước lên cánh mạng phong hiểm tranh đoạt đến túy thần quả. Nay quả lớn nhất tác dụng, tự là tăng lên tu sĩ thần nghiệm, hiệu quả rất tiếp tục một đoạn thời gian rất dài. Có thể là mấy năm, cũng có thể là mấy chục năm, tổng thể tăng lên trình độ bởi vì người mà dị, có thể tăng lên ba thành thậm chí hơn phân nửa thần nghiệm. Đối với thần du kỳ tu sĩ mà nói, nay quả là từ thần du sơ kỳ đột phá đến thần du trung kỳ, hoặc là theo thần du trung kỳ đột phá đến thần du hậu kỳ lúc, tốt nhất phụ trợ bảo vật một trong. Dùng Lý Mộ Nhiên trước mắt tu vi, phục dụng này trái cây tại có một chút lãng phí, hơn nữa cũng có nhất định được phong hiểm. Nếu như hắn không thể tiếp nhận được thần niệm nhanh chóng tăng lên dẫn đầu cự biến hóa lớn, thậm chí có khả năng từ nay về sau biến thành mất đi lý trí, lâm vào điên cuồng tên điên. Bất quá, đây cũng là Lý Mộ Nhiên trước mắt cơ hội duy nhất. Không phục dùng này quả, Lý Mộ Nhiên lần này tiểu tuyệt không cách nào thành công tiến giai thần du kỳ, ăn vào này quả, còn có nhiều hơn một nửa cơ hội, dù sao, hắn vừa rồi mấy có lẽ đã muốn thành công, chỉ là thần niệm chênh lệch một chút mà thôi. Thần du đan dược hiệu rất nhanh muốn biến mất. Lý Mộ Nhiên không dám do dự, há miệng liền đem túy thần quả nuốt vào. Lập tức, hắn như nuốt vào một đoàn dung nham giống như, trong bụng kịch liệt bốc cháy lên, cơ hồ muốn đem pháp lực của hắn cũng nhen nhóm, đồng thời, vô số ý niệm trong đầu đã ở hắn trong đầu dần hiện ra đến. Có rất nhiều ý niệm trong đầu, vốn là gần kề lúc hắn tiềm trong lòng một tia yêu ớt nghĩ cách, hoặc là chỉ là một lúc nào đó mồ khắc tâm niệm vừa động kết quả, nhưng là vào lúc này lại một đại hạ bị vô hạn phóng đại, giống như một vài bước sống sờ sờ chẳng cảnh, tại trước mắt hắn hiện hiện. Nhưng trên thực tế, Lý Mộ Nhiên từ khi nuốt vào túy thần quả sau, một mực đóng chặt hai mắt, chưa bao giờ mở ra. Đã có đâm máu chém giết, chính tay đâm cựu địch huyết tinh chẳng diện, cũng có ôn hương nhuyễn ngọc, mỹ nhân ở bên kiểu diễm phong tình, còn có non xanh nước biếc, chim hót hoa nở tự nhiên cảnh trí. Cái này trong lúc nhất thời, hắn thậm chí phân không rõ cái gì là ảo giác, cái gì là sự thật. Bảo vệ chặt thần niệm, không thể phân tâm. Lý Mộ Nhiên biết rõ, đây là thần niệm đột nhiên tăng lên sau tạo thành ngắn ngủi hậu quả, chỉ cần hắn có thể kiên trì ở, gắng gượng qua cửa ải này, tiến giai thần du kỳ tiểu gần trong gang tấc gian. Chương 137, xuất quan. Tại Lý Mộ Nhiên bế quan 2 năm 03 tháng sau một ngày, phủ đầy bụi hồi lâu tĩnh thất cửa đá, đông nhiên chi chậm chậm mở ra. Lý Mộ Nhiên theo trong tĩnh thất đi ra, miễn cưỡng ruồi ruồi eo cánh tay, phảng phất mới từ một cái an nghỉ trong thức tỉnh. Cuối cùng xuất quan. Lý Mộ Nhiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, đây là hắn trước mắt bế quan thời gian dài nhất một lần, cũng là bế quan trước sau biến hóa lớn nhất một lần. Đây không phải chỉ hắn trở nên rối bù, râu ria rất nhiều, phát trường đến eo, là trọng yếu hơn là, khí tức của hắn đã cùng theo hắn khác nhau rất lớn, pháp lực nội liễm mà dày đặc, giống như là suối nước lưu động, đã là trạng thái dịch chân nguyên pháp lực, mà tu vi của hắn, cũng đã là thần du sơ kỳ. Hồi tưởng lại 3 tháng trước trùng kích thần du kỳ bình cảnh trước sau cái kia mấy ngày, Lý Mộ Nhiên vẫn đang lòng còn sợ hãi. Lúc ấy hắn cực lực áp xúc trong cơ thể pháp lực, nhưng bởi vì thần niệm cuối cùng chênh lệch một chút, thiếu chút nữa tiểu không khống chế được mà tự bạo pháp lực, sau đến hắn phục dụng túy thần quả, tuy thần niệm tăng nhiều, nhưng đồng thời trong đầu cũng xuất hiện vô số tạp niệm, suýt nữa lại để cho hắn tẩu hỏa nhập ma. Bất quá may mắn Lý Mộ Nhiên cũng là hiếm thấy tâm trí cực kỳ kiên định chi nhân, tại tạp niệm với nhiều giới hắn vẫn có thể bảo trì một tia thanh tỉnh cùng lý trí, cuối cùng nhất hay vẫn là thuận lợi áp xúc ra trạng thái dịch chân nguyên, cũng mượn này sâu sắc tăng lên đan điền phẩm chất. Tại từ nay về sau quá trình tiểu xuôi gió xuôi nước, đan điền phẩm chất có biến chất tăng lên sau, thân thể của hắn tiểu phảng phất với hạn ngàn năm ruộng đất gặp được trời giáng cam lâm bình thường, điên cuồng hấp thu lấy phương viên vài dặm trong thiên địa nguyên khí, lại để cho hắn pháp lực tăng nhiều, đồng thời cũng thuận lợi tiến giai thần du kỳ. Xem toàn bộ quá trình, có thể nói mạo hiểm vạn phần, tu hành trên đường muốn đề cao cảnh giới cấp độ, quả nhiên là cực kỳ gian nan nghịch thiên tiến hành. Bất quá, mạo hiểm ngoài, thu hoạch cũng là rất lớn, không nói đến tinh khí thần tam bảo đồng thời sâu sắc tăng lên, tựu là Lý Mộ Nhiên chính mình thọ nguyên, cũng bởi vì này lần cảnh giới tăng lên mà thoang cái gia tăng gấp bội, nói như vậy, khí mạch hậu kỳ tu sĩ nếu là không có phát sinh vấn đề, có thể sống bên trên 120-30 năm, mà thần du kỳ tu sĩ, thường thường có thể sống đến hơn 200 tuổi, cái này đối với phàm nhân mà nói quả thực là không cảm tưởng giống như sự tình. Tiến giai thần du kỳ sau, tính chia lực cực lớn để cao bên ngoài, thần niệm có thể ly thể biến hóa, lại để cho Lý Mộ Nhiên có loại thập phần kỳ diệu cảm thụ. Mới đầu, hắn còn thập phần không thói quen, mỗi lần phân ra một đám thần niệm rời rạc bên ngoài cơ thể sau, hắn đều có một loại tựa như ảo mộng không chân thật cảm giác, phảng phất chính mình đã hồn phách xuất hiếu, hoặc là tại giống như nằm mơ. Sau đến dần dần thói quen sau, hắn phát hiện, cái này một đám phân đi ra rời rạc bên ngoài cơ thể thần niệm, tác dụng thật lớn, đã có thể dùng đến điều tra cảnh vật chung quanh, cũng có thể bám vào tại pháp khí các loại vật phẩm phía trên, dùng để cách không thao túng pháp khí, linh hoạt tự nhiên. Bất quá, hắn vừa mới tiến giai thần du kỳ, thần niệm hay vẫn là không đủ cường đại. Mặc dù cự ly xa cách không thao túng pháp khí, cũng chỉ có thể tại 2-3 trong vòng 10 trượng, lại xa cũng có chút lực bất tòng tâm. Nhưng theo hắn tu vi không ngừng nhắc đến thăng, thần niệm không ngừng gia tăng, pháp khí có thể công kích phạm vi càng lúc càng rộng. Thậm chí trong truyền thuyết, những tu vi kia thâm bất khả chắc cao dài tu tiên giả, thậm chí có thể thao túng phi kiếm, lấy địch nhân đứng đầu cấp với ở ngoài ngàn dặm, đây cũng là thần niệm cực kỳ cường đại kết quả. Lý Mộ Nhiên dùng một đám thần niệm nội thị bản thân, thì thào nói ra, lần này nếu không có túy thần quả tương trợ, chỉ sợ ta hay vẫn là thất bại trong gang tấc, không cách nào thuận lợi tiến giai thần du kỳ. Cái này túy thần quả, vốn là có lẽ giao cho sư phụ Tử Hà đạo nhân, nhưng lần này cũng không khỏi không dùng xong, hơi có chút xin lỗi hắn. Tử Hà đạo nhân tuy nhiên từ vừa mới bắt đầu liền định lợi dụng ta đến đoạt bảo, bình thường cũng không có tiêu bao nhiêu tâm huyết chỉ điểm của ta tu hành, nhưng là hắn vốn là đối với ta có thu lưu tri ân, sau đến lại nói cho ta biết túy thần quả sự tình, gián tiếp để cho ta từ đó được lợi, tổng thể lại nói tiếp, hắn đối với ta có ân, ta còn thiếu nợ hắn một phần thầy trò tình nghĩa. Nghĩ tới đây, Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, Nam Cương Thập Tam Quốc cùng cái này Tây Vực Bách Quốc không biết cách xa nhau bao nhiêu nghìn vạn dặm, mặc dù hắn muốn báo đáp phần ân tình này, cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể phản hồi Khung Lư Sơn Mạch. Đây là ban ngày, Tiểu Bạch đang tại hậu viện một chỗ ngủ say, nghe được tinh thất cửa đá xoẹt rổ ẹt mở ra sau. Tiểu Bạch cũng có tâm linh cảm ứng giống như đột nhiên tỉnh lại, cũng hướng Lý Mộ Nhiên tại đây đánh tới. Tiểu Bạch, 2 năm không thấy, ngươi lại lớn lên không ít. Lý Mộ Nhiên cao hứng vuốt Tiểu Bạch màu bạc da lông. Lúc này Tiểu Bạch, 4 chân hướng địa đứng đấy, đều so Lý Mộ Nhiên cao hơn một đoạn, hình thể so với bình thường tuấn mã càng lớn ra không ít. Bất quá nó trái chân trước vẫn đang có chút vấn đề, chạy như điên thời điểm nhìn không ra, chậm rãi đi tới nhưng lại một bước một cả nhắc. Tiểu Bạch, nhịn đau, ta đến thay đem ngươi này chảo chữa thương khôi phục. Lý Mộ Nhiên hàm cười nói, tiến giai thần du kỳ sau, hắn cuối cùng có năng lực như thế làm. Tiểu Bạch tựa hồ nghe hiểu, nó ngao. Ho ho ho một tiếng, nằm dạp trên mặt đất, vẫn không núp đích. Lý Mộ Nhiên một tấc vuốt Tiểu Bạch trái chân trước, đột nhiên mãnh liệt nhất pháp lực, lập tức một cỗ vô hình chi lực xung ra, đem Tiểu Bạch trái chân trước cốt cách đánh nát bấy. Tiểu Bạch ngao đau nhức giống một tiếng, nhưng vẫn không núp đích. Lý Mộ Nhiên vội vàng điều động đại lượng chân nguyên, hội tụ với lòng bàn tay, hướng Tiểu Bạch trái chân trước trong vọt tới. Cái này chân nguyên phảng phất tia nước nhỏ, chảy vào Tiểu Bạch trái chân trước trong, rồi mới nhanh chóng thoải mái lấy nó bị thương cốt cách. Lập tức, những nát bấy này cốt cách, tại đây chân nguyên thoải mái dưới vậy mà một chút bắt đầu ngưng tụ, sinh trưởng, ngắn ngủn nửa canh giờ sau, tiêu triệt để phục hồi như cũ. Bất đồng phẩm chất pháp lực, đối với chữa thương hiệu quả cũng là không hề cùng dạng. Khí mạch kỳ tu sĩ pháp lực, có thể làm cho miệng vết thương đổ máu đình chỉ, rất nhanh lấp đầy, có thể trị liệu hết thể da thịt chi thương, mà thần du kỳ tu sĩ trạng thái dịch chân nguyên, đủ để làm cho cốt cách khôi phục, trừ thương da thịt bên ngoài, dù là suy giảm tới cốt cách, cũng đồng dạng quan hệ không lớn, mà trong truyền thuyết, pháp tướng kỳ tu vi cao nhân, thậm chí có thể tay cụt mọc lại. Tốt Lý Mộ Nhiên thu hồi công pháp, mỉm cười, kế tiếp hơn 10 ngày, ngươi trái chân trước không muốn qua với dùng sức, rồi mới sẽ triệt để khôi phục. Tiểu Bạch đứng dậy, động động trái chân trước, quả nhiên linh hoạt tự nhiên, nó cao hứng vây quanh Lý Mộ Nhiên lại tháo chạy lại nhảy. Lý Mộ Nhiên cùng Tiểu Bạch trêu đùa một lát, liền lại để cho Tiểu Bạch trở lại Ngọc Linh Lung trong tiếp tục nghỉ ngơi, hắn tắc thì đi ra động phủ. Động phủ trong cấm chế, chính cất giấu 7-8 miếng truyền âm ngọc phủ. Lý Mộ Nhiên cách không hư trảo, liền có một đám thần niệm bám vào một ít pháp lực, hình thành một cỗ vô hình chi lực, đem những truyền âm phủ này từng cái bắt bỏ vào trong tay của hắn. Đây cũng là thần niệm rời rạc bên ngoài cơ thể chỗ tốt một trong, cách không thủ vật dễ như trở bàn tay. Đến nỗi những truyền âm phù này, hắn cũng căn bản không cần thêm vào kích phát, hắn chỉ cần đem một đám thần niệm hỗn hợp pháp lực cùng một chỗ chui vào truyền âm phù ở bên trong, có thể đem bên trong toàn bộ nắm giữ. Cho nên, biểu hiện ra thoạt nhìn Lý Mộ Nhiên chỉ là đem truyền âm phù nắm trong tay, tựa hồ cái gì đều không có làm, nhưng trên thực tế, hắn đã đem cái này mấy miếng truyền âm phù nội dung toàn bộ dùng thần niệm nghe một lần. Ai nha, đáng tiếc Lý Mộ Nhiên thì thào nói ra, nguyên lai thư Trung Ngọc thư sư huynh cũng không có thể đi vào giai thần du kỳ. Bất quá, Mạc Nguyệt sư tỷ ngược lại là tiến giai, xem ra phong sư thúc hoàn toàn chính xác lại vì nàng lấy tới một miếng thần du đan, mà Ngô sư thúc cố ý dùng truyền âm phủ cáo chi ta chuyện này, hẳn là có cái gì thâm ý. Cái gì Lý Mộ Nhiên biết được cuối cùng nhất một miếng đến từ thư Trung Ngọc truyền âm phủ lúc, không khỏi ngây người, cái kia đầu chọc thiếu niên nhất sinh, vậy mà tại 2 năm trước tiểu mất tích. Hắn vậy mà làm bộ bế quan, lại không biết tại khi nào lặng yên ly khai động phủ, ly khai Thiên Sơn Tông. Lý Mộ Nhiên thập phần hoang mang, đối phương đã bị pháp tướng kỳ trưởng lao thu đồ đệ, đạt được loại này cơ duyên, tại sao lại mất tích? Chẳng lẽ có người ám hại với hắn? Nếu có, người này khẳng định thực lực cao cường, tối thiểu là cái thần du kỳ tu sĩ. Khí mạch kỳ đệ tử sao vậy khả năng thành công ám toán hắn? Nếu như không có người hại hắn, mà là hắn tự hành ly khai, cái kia lại là vì sao? Chẳng lẽ lại hắn sợ ta, cho nên trốn đi? Lý Mộ Nhiên nghĩ tới đây, lắc đầu, đối phương thế nhưng mà từng đã là chân thân kỳ tồn tại, tiêu tính toán đối với chính mình có chỗ kiên kỵ, nhưng cũng sẽ không bởi vì sợ hai chính mình mà sai sót khó được tu luyện cơ duyên. Nếu như những nguyên nhân này cũng không phải, như vậy hơn phân nửa chỉ có một duyên cớ, đó chính là hắn thiên phú đã bạo lộ, qua với ưu dị, cho nên khiến cho không ít người chú ý mà cái này trừ sẽ cho hắn mang đến cơ duyên bên ngoài. Càng sẽ cho hắn mang đến phiền toái cực lớn. Hắn nhất định là gặp được không cách nào giải quyết phiền toái, cho nên mới không thể không ly khai Thiên Sơn Tông. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Tại tu tiên giới, làm một cái cấp thấp tu tiên giả, trừ phi ngươi có cường đại bối cảnh, nếu không tốt nhất không muốn bạo lộ chính mình kinh người chỗ, vô luận là thiên phú dị bẩm, hay vẫn là cao siêu kỹ xảo, khó tránh khỏi đều hội bị người lợi dụng. Một khi đã bị cao giai tu tiên giả lợi dụng, cũng chỉ có thể mặc cho người định đoạt. Sinh tử vận mệnh thường thường không thể khống chế tại trong tay mình. Tu tiên giả cùng trời tranh mệnh, tự là không muốn làm cho vận mệnh của mình nắm giữ ở thượng thiên trong tay, mấy ngày liền cũng không thể khống chế chính mình, huống chi là những người khác cho nên, Newton đem tu luyện của mình tiến cảnh, dựa vào tại cao giai tu tiên giả cùng chỉ điểm phía dưới, đây không thể nghi ngờ là qua với lý tưởng hóa, rất có thể mang đến cho mình hủy diệt tính tai nạn. Trong tu tiên giới, hướng Thương Hà đạo nhân như vậy vô tư chi nhân, dù sao chỉ là số rất ít. Mà càng nhiều nữa, thì là lợi dụng lẫn nhau. Cao giai tu tiên giả vô tư đào tạo ra một gã sau khởi chi tú mà bất đồ bất luận cái gì hồi báo, loại chuyện này, cơ hồ chỉ ở trong điện tịch mới có ghi lại. Hắc, chắc hẳn cái kia pháp tướng kỳ trưởng lão thu Niết Sinh làm đồ đệ, cũng là không an hảo tâm mà Niết Sinh là bực nào tồn tại, hắn tuy nhiên tu vi không cao, nhưng là ngàn năm trước chân thân kỳ tồn tại trùng sinh đoạt xá chi nhân, tự nhiên có thể liếc khám phá đối phương dụng ý, thế là liền chỉ tốt lặng yên trốn đi. Ly khai Thiên Sơn Tông Lý Mộ Nhiên nhiều lần phân tích dưới vậy mà đem sự tình nguyên do đoán được thất thất bát bát. Kẻ này vừa đi, không biết có hay không còn có cơ hội gặp lại đến. Lần sau gặp được lúc, ta cùng hắn lại là bực nào tu vi. Chỉ mong hắn không hề trở lại Khuông Lư Sơn Mạch, ta cùng hắn cũng sẽ không lại gặp nhau. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, thu hồi động phủ cấm chế trận pháp. Lập tức, hắn tế ra phù kiếm, đánh vào một đạo phi hành thuật, rồi mới đạp tại phù trên thân kiếm ngự kiếm phi hành. Hướng đỉnh núi một chỗ đại điện bay đi. Chương 138, bái kiến trưởng lão. Lý Mộ Nhiên ngự kiếm đứng ở tòa nào đó đại điện trước, rồi mới thu hồi phù kiếm, đi vào trong đại điện. Hắn vừa đi nhập đại điện, trước mặt tiểu gặp được một người, là một cái 25-26 thanh niên đệ tử, gọi Mạc Viêm, lúc trước cũng thông qua nội môn đệ tử tỷ thí sơ thí khảo hạch, nhưng đáng tiếc tại vòng thứ nhất bại bởi đồng môn họ Khúc sư huynh. Lý sư đệ. Người nọ nhìn thấy Lý Mộ Nhiên sau, sững sờ nói: Sư đệ thật sự là khách quý ít gặp, tựa hồ có nhiều năm không có nhìn thấy sư đệ. Đúng vậy a, Mạc sư huynh gần đây tốt chứ? Lý Mộ Nhiên mỉm cười nói. Hay vẫn là như vậy bận rộn, chỉ hy vọng sang năm nội môn đệ tử trong tỷ thí, vận khí của ta có thể tốt một chút. Mạc Viêm cười khổ nói nói, hắn ngưng thần xem Lý Mộ Nhiên liếc, đột nhiên mở to mắt, giật mình nói nói, sư đệ khí tức. Chẳng lẽ ngươi đã tiến giai thần du kỳ? Lý Mộ Nhiên cười gật đầu. Chúc mừng sư đệ, a không. Sư điệt có lẽ xưng hô một tiếng Lý sư thúc mới đúng. Vừa rồi đệ tử không biết sư thúc đã tiến giai, nhiều có mạo phạm, kính xin sư thúc đừng nên trách. Mạc Viêm thay đổi trước khi thần sắc, tất cung tất kính thi lễ nói. Dù sao khí mạch kỳ cùng thần du kỳ là hai cái cảnh giới bất đồng, bối phận liền cũng bất đồng. Không cần đa lễ. Lý Mộ Nhiên gặp đối phương thái độ lập tức trở nên đứng xa mà trông, liền cũng thản nhiên nói, quản sự Ngô sư thúc có thể ở bên trong. Ngô sư thúc ngay tại nội đường ở bên trong. Đệ tử vừa mới bái kiến hắn. Mạc Viêm nghiêm mặt đáp. Lý Mộ Nhiên gật đầu, hướng đối phương ý chào một cái, rồi mới cáo tử, trực tiếp hướng vào phía trong đường đi đến. Mạc Viêm một mực không người đưa mắt nhìn hắn ly khai, thẳng đến Lý Mộ Nhiên biến mất tại hành lang góc rẽ, Mạc Viêm mới đứng lên, than nhẹ một tiếng. Ai, hắn so với ta trọn vẹn muộn 5 năm nhập môn, vậy mà đã trước ta một bước tiến giai thần du kỳ không biết năm nào tháng nào, mới có thể như hắn, trở thành thần du kỳ tồn tại. Lý Mộ Nhiên xuyên qua hành lang, tiến vào nội đường ở bên trong, hắn xem một cái quen thuộc lão giả thân ảnh, sau người đang tại kiểm kê lấy một đống chỗ trống lá bừa. Nô sư thúc từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lý Mộ Nhiên mỉm cười chắp tay thi lễ. Ha ha, nguyên lai là Lý sư điệt. Ngô lão đầu cười nói, hơn 2 năm không thấy, Lý sư điệt à, ngươi tiến giai thần du kỳ. Ngô lão đầu liếc mắt nhìn Lý Mộ Nhiên, phát giác được khí tức của hắn sau, không khỏi sắc mặt biến hóa, lộ ra vẻ kinh ngạc. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, tại hạ vận khí không tệ, may mắn tiến giai thần du kỳ, đặc đến bái kiến Ngô sư thúc, tiến hành một ít tiến giai sau tương quan công việc thủ tục. Trước kia Lý Mộ Nhiên còn nhìn không thấu Ngô lão đầu cụ thể tu vi, chỉ cảm thấy thâm bất khả chắc, hiện tại hắn tiến giai thần du kỳ sau, phân biệt rõ càng thêm cẩn thận, có thể cảm ứng được Ngô lão đầu khí tức tương đối cường đại, là thần du trung kỳ tu sĩ. Ngô lão đầu nói ra, đã sư đệ đã tiến giai thần du kỳ, đừng để ý tới đương cùng lão phu cùng thế hệ tương xứng. Sư thúc nói như vậy vạn không được nhắc lại, nếu không phải ghét bỏ, sau này xưng lão phu một tiếng sư huynh liền là đủ. Vâng, nô sư huynh. Lý Mộ Nhiên cũng không khách khí, lúc này liền đổi xưng hô. Cái này tại tu tiên giới, là lại tầm thường bất quá sự tình. Nếu có đệ tử trẻ tuổi tu vi tiến triển cực nhanh, theo thời chất biến thành sư đệ, thậm chí biến thành sư thúc, cũng là rất có thể sự tình. Nô lão đầu nói ra, lại nói tiếp Lý sư đệ thật sự là vận khí không kém. Phải biết rằng sư đệ cái này một đám đạt được thần du đan nội môn đệ tử ở bên trong, chỉ vẹn vẹn có 2 thành tả hữu tu sĩ thành công tiến giai thần du kỳ. Bản phong một người đệ tử khác Khúc sư điệt, hắn tuy nhiên cũng nhận được thần du đan, lại không thể tiến giai. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm cười khổ, nếu không phải là mình có túy thần quả tương trợ, có lẽ cùng với cái kia Khúc sư điệt đồng dạng, không cách nào thành công tiến giai thần du kỳ. Sư đệ tiến giai thần du kỳ sau, đích thật là có một vài thủ tục cần tiến hành. Lô lão đầu nói ra, bất quá, những thủ tục này cũng không nóng nảy, hơi sau lại tiến hành cũng không muộn. Dưới mắt là tối trọng yếu nhất, tự là đi gặp mặt sư phụ. Đúng vậy, sư đệ đúng là vì thế mà đến. Lý Mộ Nhiên gật đầu. Căn cứ Thiên Sơn Tông quy củ, ký danh đệ tử tiến giai thần du kỳ sau, liền có cơ hội bái kiến pháp tướng kỳ trưởng lão, nếu như có thể bị trưởng lão thức ở bên trong, thậm chí có cơ hội bị trưởng lão thu làm đồ đệ. Một khi có pháp tướng kỳ trưởng lão với tư cách chỗ dựa, cái kia tại tu tiên giới có thể xem như có bối cảnh nhân vật, loại tu sĩ này người bình thường căn bản không dám trêu chọc. Tất cả phong quy củ vô cùng giống nhau, Thượng Thanh phong quy củ rất đơn giản, chỉ cần ký danh đệ tử tiến giai thần du kỳ, liền có thể trình lên yêu cầu gặp mặt trưởng lão. Bất quá, trưởng lão có nguyện ý hay không triệu kiến, khi nào triệu kiến, muốn xem trưởng lão tâm tình, có đôi khi muốn vượt qua tầm 5-3 tháng, có đôi khi thậm chí muốn vượt qua vài năm, mới cùng mặt khác tiến giai tu sĩ cùng một chỗ, ngắn ngủn gặp được trưởng lão một mặt, thậm chí liền lời nói đều không thể nói một câu. Vạn vừa gặp phải trưởng lão bế quan, có lẽ vài chục năm đều không thấy được trưởng lão một mặt, chỉ có chờ hắn xuất quan sau mới có thể hộ tống đệ tử khác cùng một chỗ tiến đến bái kiến. Nô lão đầu nói ra, lão phu cái này mang theo sư đệ đi sư phụ động phủ, đem sư đệ tiến giai sự tình hiện lên báo lên, đến nỗi sư phụ khi nào triệu kiến, sẽ rất khó nói. Lúc trước sư huynh ta thế nhưng mà các loại 2 năm, mới cuối cùng nhất nhìn thấy sư phụ, sau đến lại qua hơn 20 năm, tiến giai thần du trung kỳ sau, mới bị sư phụ thu đồ đệ, thay hắn quản lý Thượng Thanh Phong sự vụ ngày thường. Đa tạ sư huynh tại hạ minh bạch, hội kiên nhẫn chờ. Lý Mộ Nhiên hàm cười nói. Theo sau, nô lão đầu mang theo Lý Mộ Nhiên tiến đến chỗ đỉnh núi một tòa quy mô hùng vĩ động phủ trước, tại đây mảng lớn mây mù lợn lờ, cấm chế phi thường được, đúng là Thượng Thanh Phong pháp tướng kỳ trưởng lão Phong Thiên và động phủ. Xuất phát từ tất yếu cấp bậc lễ nghĩa, nô lão đầu mang theo Lý Mộ Nhiên tự mình ở đây cầu kiến Phong trưởng lão, trình báo Lý Mộ Nhiên tiến giai thần du kỳ sự tình. Đương nhiên, kết quả cơ hồ có thể khẳng định, bọn hắn không thấy được trưởng lão, thông truyền chi nhân sẽ để cho bọn hắn đi đầu trở về, chờ Phong trưởng lão gọi đến triệu kiến. Nô lão đầu lấy ra một miếng truyền âm ngọc phù, tất cung tất kính nói vài lời, rồi mới đem ngọc phù ném đập vào mắt trước mây mù trong cấm chế. Kế tiếp, hai người liền kiên nhẫn ở cấm chế bên ngoài chờ, bình thường nói đến, trong vòng nửa canh giờ sẽ có Phong trưởng lão người hầu cận đi ra, trả lời thuyết phục hắn. Quả nhiên, hai người các loại một khắc chung thời gian sau, trước mắt mây mù đột nhiên phiên cuộn, một đạo hoa mỹ 7 màu linh quang từ đó bắn ra, hóa thành một đạo mỹ lệ quang bậc thang, nối thẳng lối ra. Một gã 17-18 tuổi thiếu nữ đạp trên quang bậc thang mà đến, hướng Lý Mộ Nhiên các loại hai người nói ra, là các ngươi yêu cầu gặp trưởng lão đại nhân. Tuy nhiên thiếu nữ này chỉ là khí mạch kỳ tu vi, nhưng là Phong trưởng lão bên người chi nhân, cho nên Ngô lão đầu đối với nàng thập phần khách khí trả lời, đúng là người này Lý sư đệ là bản phong mới tiến giai thần du kỳ tu sĩ, đặc đến cầu kiến sư phụ. Ân thiếu nữ liếc mắt nhìn Lý Mộ Nhiên, cũng trên dưới dò xét một phen. Bình thường mà nói, cấp thấp tu sĩ như vậy dò xét cao dài tu sĩ, là thập phần bất kính cử động, vạn nhất dẫn nộ đối phương, khả năng đưa tới họa sát thân, nhưng nàng này thân phận bất thường, Lý Mộ Nhiên tự nhiên cũng sẽ không sinh khí, liền hướng nàng mỉm cười. Vào đi, trưởng lão đại nhân muốn triệu kiến các ngươi, thiếu nữ nói ra. Cái gì, sư phụ cái này triệu kiến chúng ta? Nô lão đầu chấn động, quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Lý Mộ Nhiên cũng là cả kinh. Hắn còn tưởng rằng tối thiểu phải đợi bên trên tầm 5-3 tháng mới có thể nhìn thấy trưởng lão. Đúng vậy à, nhanh một ít, thiếu nữ nói ra, nàng tại phía trước dẫn đường, thúc lấy phía sau hai người. Nô lão đầu cùng Lý Mộ Nhiên tranh thủ thời gian cũng leo lên quang bậc thang, cũng theo quang bậc thang, theo thiếu nữ đi vào trong cấm chế. Thiếu nữ mang theo hai người tới một gian phòng, phân phó hai người ở chỗ này chờ, rồi mới liền rời đi tại đây. Cái này phòng bố trí cũng không có nhiều sao xa hoa, cổ kính, nhìn như có chút thấp điều. Nhưng nhìn kỹ phía dưới, nơi này chẳng những thập phần sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi, hơn nữa những chiếc ghế kia trên bản gỗ hoa văn đều điêu khắc dị thường tinh tế, hiển nhiên cũng có chút khảo cứu. Lý sư đệ thật lớn mặt mũi, sư phụ vậy mà lập tức triệu kiến ngươi, Ngô lão đầu nhịn không được nói ra, hắn vẫn đang cảm thấy có chút khó tin. Sư huynh không muốn lấy cười tại hạ, có lẽ là trưởng lão đại nhân vừa vặn có thời gian mà thôi. Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói, hắn cũng hiểu được có chút kỳ quái. Hắn trong cửa cũng không có nhiều vang dội tên tuổi, tuy nhiên chiến thắng bị chúng đệ tử giật nảy mình nhất sinh, nhưng cũng là ỷ vào phụ lục phần đông, bản thân cũng không có bao nhiêu ra vẻ yếu kém chỗ triển lộ ra đến. Trong môn mọi người đàm và hắn, nhiều nhất thì ra là một câu dùng phù thuần thục, chuẩn bị đầy đủ mà thôi. Loại này đánh giá chỉ sợ cũng truyền không đến pháp tướng kỳ trưởng lão bực này tồn tại trong thai. Hai người đang có chút ít tâm thần bất định, có chút khẩn trương, lại có chút chờ mong các loại hơn nửa canh giờ, đột nhiên một cái 50-60 tuổi tròm râu dê lão giả đi vào trong thính đường. Người này khí tức mới nhìn cũng không thế nào được, nhưng nếu là muốn cẩn thận phân biệt, nhưng căn bản khó có thể nắm lấy, đúng là cái gọi là nội liễm với tâm, thâm bất khả trắc. Đệ tử bái kiến sư phụ Ngô lão đầu lập tức lễ bái nói. Đệ tử bái kiến phong trưởng lão Lý Mộ Nhiên cũng gấp vội vàng đi theo hành lễ, nhưng trong lòng thầm nghĩ, nguyên lai cái này là pháp tướng kỳ cao nhân, thoạt nhìn trừ khí chất tiên phong đạo cốt, không giận tự uy bên ngoài, cũng tựa hồ cùng bình thường tu sĩ khác nhau không lớn. Lý Mộ Nhiên trước đây chưa bao giờ thấy qua bực này cao nhân, trong nội tâm một mực có một nghĩ cách, không biết loại này trong điển tịch ghi lại cao dài tu tiên giả, sẽ là cái gì bộ dáng. Hôm nay vừa thấy, chỉ cảm thấy có chút thân thiết, pháp tướng kỳ cao nhân cũng không phải cái gì cổ quái nhân vật. Tất cả đứng lên, A Tròm Dâu Dê lão giả ngồi vào chủ tọa bên trên, mỉm cười hướng dưới thân hai người nói ra. Phong trưởng lão liếc mắt nhìn Lý Mộ Nhiên, nói ra, ngươi gọi Lý Mộ Nhiên. Thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, phải trang phục dụng qua chú nhan đan, hay vẫn là tu luyện qua chú dung dưỡng nhan công pháp. Lý Mộ Nhiên cung kính đáp, hồi bẩm trưởng lão, đệ tử năm nay 20 có 3, cũng không phục qua chú nhan đan hoặc tu luyện qua cùng loại công pháp. 23. Ân, đúng vậy. Phong trưởng lão nghe vậy thỏa mãn gật đầu, hắn cẩn thận dò xét Lý Mộ Nhiên một phen, lại hỏi, ngươi nhập môn bao lâu? Đệ tử nhập môn 4 năm. Lý Mộ Nhiên đáp. Nô lão đầu gặp phong trưởng lão vẻ mặt ôn hòa, thừa cơ bổ sung nói, Lý sư huynh tuy nhiên nhập môn thời gian không dài, nhưng thực lực không tầm thường. Hắn dùng phù chi thuật thuần thục chi cực, tại 2 năm trước nội môn đệ tử trong tỷ thí, hắn còn hơn được công nhận là thiên phú xuất chúng nhất một gã Phạm Tịnh Phong đệ tử, bởi vì mà đạt được thần du đan, rồi sau đó tiến giai thần du kỳ. Ra vậy phong trưởng lão lại mỉm cười gật đầu, hắn lại xem Lý Mộ Nhiên liếc, đột nhiên nghiêm nghị nói ra, Lý Mộ Nhiên, ngươi có bằng lòng hay không bái lao phu vi sư? Chương 139, thân truyền đệ tử. Bái sư. Lý Mộ Nhiên sững sờ. Đúng vậy, phong trưởng lão cười nói, lao phu cố ý thu ngươi vì thân truyền đệ tử, không biết ý của ngươi như nào. Phong trưởng lão lời vừa nói ra, nô lão đầu lập tức đã giật mình, Lý Mộ Nhiên cũng là hết sức kinh ngạc. Pháp tướng kỳ trưởng lão thu đồ đệ, thế nhưng mà cực kỳ khó được, bình thường cũng cực kỳ hà khắc, nhìn chung toàn bộ Thiên Sơn Tông, thần du kỳ tu sĩ hơn ngàn, nhưng có thể bị tất cả phong trưởng lão thu làm đệ tử, cũng không quá đáng 2-3 thành. Hơn nữa đại bộ phận đều là như Ngô lão đầu như vậy bình thường đệ tử, thu đồ đệ mục đích chỉ là vi thuận tiện bang trưởng lão chuẩn bị một việc vụ, mà thân truyền đệ tử hạch tâm lại ít càng thêm ít. Thân truyền đệ tử bình thường đều là trưởng lão người đời sau thân thuộc, hoặc là thiên phú dị thường, từ nhỏ liền đạt được trưởng lão chỉ điểm tài bồi, hay như Lý Mộ Nhiên như vậy vừa mới tiến giai thần du kỳ đã bị trưởng lão thức ở bên trong, trực tiếp thu làm thân truyền đệ tử, càng là cực kỳ hiếm thấy. Kinh ngạc ngoài, Lý Mộ Nhiên cũng gấp gáp hướng trước bái nói, đệ tử đương nhiên nguyện ý đệ tử bái kiến sư phụ. Dứt lời, hắn là xong bái sư chi lễ. Phong trưởng lão mặt mỉm cười, các loại Lý Mộ Nhiên thi lễ sau, hướng hắn nói ra, đứng lên đi, theo nay sau này, ngươi tiểu là vi sư tên thứ 9 thân truyền đệ tử. Ngươi 8 vị sư huynh, đều là đã thành danh thần du kỳ tu sĩ, hy vọng ngươi cực kỳ tu hành, cực kỳ làm người, đừng cho vi sư thất vọng. Vâng, đa tạ sư phụ. Lý Mộ Nhiên đứng dậy, ý nguyên có chút kinh hỉ không hiểu. Chúc mừng sư phụ thu được lương đầu. Ngô lão đầu vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nói, rồi mới lại hướng Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ, chúc mừng sư huynh. Lại nói tiếp, Ngô lão đầu tuy nhiên cũng là phong trưởng lão đệ tử, nhưng cũng không phải là thân truyền đệ tử, cũng không có đệ tử xếp hạng, cũng không thuộc với phong trưởng lão 9 tên đệ tử hạch tâm một trong. Mà Lý Mộ Nhiên lại là một cái trong số đó, hôm nay địa vị, dĩ nhiên vượt qua Ngô lão đầu, cho nên hắn đổi tên Lý Mộ Nhiên vì sư huynh, chính như hắn xưng hô Phong Mặc Nguyệt phụ thân vì phong sư huynh. Tu tiên giới bối phận đẳng cấp xâm nghiêm, nhìn như sư huynh sư đệ đơn giản xưng hô, cũng bao hàm trọng yếu ý nghĩa. Lý Mộ Nhiên biết rõ trong đó chi tiết, cho nên cũng không có từ chối, mỉm cười gật đầu, trả lời, đa tạ. Phong trưởng lão nói ra, Mộ Nhiên, đã vi sư thu ngươi vi thân truyền đệ tử, tự nhiên muốn truyền thụ cho ngươi một ít công pháp thần thông, không biết ngươi muốn tu tập cái gì. Nếu như ngươi không có đặc thù yêu cầu, vi sư liền dựa theo tư chất của ngươi năng khiếu, thay ngươi lựa chọn một môn công pháp tu luyện. Nô lão đầu nghe vậy, càng là hâm mộ vạn phần, pháp tướng kỳ trưởng lão xuất ra công pháp, cái kia ha lại bình thường mặt hàng nhất định so tu tiên giới tùy ý có thể thấy được bình thường công pháp cao minh gấp trăm lần. Đối với tu tiên giả mà nói, một bộ cao minh công pháp, không thể nghi ngờ là rất quan trọng yếu. Lý Mộ Nhiên suy nghĩ một chút, đã nói, hồi bẩm sư phụ, đệ tử tiến vào bản phong lúc, tiểu kiến thức đến phù linh kỳ diệu chỗ, thập phần hướng tới. Không biết sư phụ có thể không truyền thụ đệ tử phù linh luyện chế thuật. Đệ tử am hiểu chế phù dùng phù, có lẽ có thể ở phù linh luyện chế bên trên cũng có sở trưởng tiến. Phù linh luyện chế thuật. Phong trưởng lão sững sờ, lập tức cười nói, cũng tốt, có thể có thành thạo một nghề cũng là chuyện tốt, hơn nữa đây thật là vi sư tuyệt học một trong. Toàn bộ Thiên Sơn Tông, cũng chỉ có vi sư nắm giữ loại này luyện chế thuật. Vi sư sẽ đem này thuật truyền thụ cho ngươi, hy vọng tương lai ngươi có sở thành tựu. Nói xong, hắn liền từ trong lòng lấy ra một miếng ngọc giản, trực tiếp vứt cho Lý Mộ Nhiên. Cũng không thấy cái này phong trưởng lão như thế nào sử dụng pháp lực, cái kia ngọc giản tiểu phảng phất có bàn tay vô hình nâng bình thường, chậm rãi đưa đến Lý Mộ Nhiên trước người. Đa tạ sư phụ, Lý Mộ Nhiên đại hỉ. Nô lão đầu tắc thì trong nội tâm cảm thấy đáng tiếc, phù linh luyện chế thuật tại huyền diệu, cũng là kỹ xảo mà thôi, tuy nhiên chưa nói tới bảng môn tà đạo, nhưng là cùng chủ tu công pháp tầm quan trọng không thể so sánh nổi, Lý Mộ Nhiên rõ ràng bỏ qua cơ hội như vậy, hắn thật sự thay Lý Mộ Nhiên cảm thấy tiếc hận. Kế tiếp, phong trưởng lão lại cùng Lý Mộ Nhiên đàm một hồi, hỏi hắn một ít tu luyện cơ bản tình huống chờ đợi, Lý Mộ Nhiên từng cái trả lời, phong trưởng lão tựa hồ có chút thỏa mãn. Không lâu sau, phong trưởng lão liền lại để cho Lý Mộ Nhiên nên rời đi trước, lại làm cho Ngô lão đầu lưu lại, tựa hồ mặt khác có chuyện giao đại. Lý Mộ Nhiên cáo lui sau, phong trưởng lão hướng Ngô lão đầu hỏi, Phàm Duẫn, ngươi cảm thấy vi sư mới thu người đệ tử này như thế nào? Ngô lão đầu đáp, Lý sư huynh tuổi trẻ tài cao, tư chất không tầm thường, đích thật là cái có thể tạo chi tài, hơn nữa hắn thân là khí mạch hậu kỳ đệ tử lúc, đối với chế phù dùng phù chi đạo rõ ràng cao hơn cùng giai đệ tử, chính có thể kế thừa bản phong chế phù thuật. Phong trưởng lão lắc đầu, cười nói, vi sư không phải hỏi ngươi cái này, vi sư hỏi chính là hắn phẩm hạnh như thế nào. Hắn như vậy niên kỷ, đúng là nhi nữ tình trường thời điểm, lại dài có chút thanh tú, tuấn tú lịch sự, phải chăng cùng với khác nữ tu có chút liên lụy không ngừng, thậm chí phong lưu thành tánh. Nô lão đầu sững sờ, lập tức đáp, điểm này sư phụ cứ yên tâm đi, Lý sư huynh chính là mười phần khổ tu chi sĩ, cả ngày bế quan khổ tu, cái gì ít đi ra ngoài, không có nửa điểm lời đồn đãi chuyện nhảm truyền ra. Tuyệt không phải tình trường lãng tử. Rất tốt, phong trưởng lão cao hứng gật đầu, hắn bữa bữa, nói ra, vi sư có một cái ý định, ngươi cũng tham mưu, nhìn xem có được hay không. Nói xong, phong trưởng lão liền nhỏ giọng truyền âm một câu. Đọc truyện tại trái tim đen u ám. Cái gì? Nô lão đầu lại là cả kinh, sư phụ muốn đem Mặc Nguyệt sư muội gả cho Lý sư huynh. Đúng vậy, phong trưởng lão nói ra, ngươi đi theo vi sư mấy chục năm, tuy nhiên không phải vì sư thân truyền đệ tử, nhưng cũng không phải cái gì ngoại nhân. Vi sư không ngại với ngươi nói rõ. Ta phong gia coi như là có phần có danh tiếng tu tiên thế gia, thế nhưng mà lao phu dưới gối không người, Mặc Nguyệt là phong gia duy nhất sau bối phận, đáng tiếc ngươi phong sư huynh giáo nữ vô phương, thói quen ra nàng một thân xấu tính, sao vậy xem cũng không giống có thể kế thừa ta phong gia truyền thừa chi nhân. Vi sư vốn là đối với nàng có chút thất vọng, nhưng không thể tưởng được lúc này đây nàng rõ ràng có thể thuận lợi tiến giai thần du kỳ, cái này lại để cho vi sư đối với nàng lại có một chút lòng tin. Vi sư hy vọng có thể giúp nàng tìm được một gã phù hợp vị hôn phu, ở rể ta phong gia, tương lai kế thừa ta phong gia truyền thừa, làm cho phong gia có thể tiếp tục tại tu tiên giới kéo dài xuống dưới. Vi sư cũng có một ít tu vi tương đương đồng đạo hảo hữu, bọn hắn tự nhiên cũng có một ít tuổi trẻ người đời sau đệ tử, vốn là thập phần thích hợp cùng Mạc Nguyệt kết hôn. Hơn nữa cho rằng sư thân phận tự mình ra mặt nói, điểm này cũng không khó, nhưng Mạc Nguyệt nha đầu kia vậy mà cùng bổn môn đệ tử lén hữu tình, càng là không thể thủ thân như ngọc. Chuyện này chúng ta lén nói cũng tiểu bỏ đi, nhưng nếu là lại để cho vi sư những đồng đạo kia biết rõ, khó tránh khỏi muốn cười nhạo ta phong gia có mất thể thống mặt đánh mất cũng chỉ là việc nhỏ, chỉ sợ đưa tới. Chi tế bởi vậy có khác tư tâm, ngược lại xấu ta phong gia ngàn năm cơ nghiệp. Vi sư nghĩ tới nghĩ lui, tìm ngoại nhân không bằng tìm người một nhà. Không bằng ngay tại bản phong sau khởi chi tú ở bên trong, tuyển ra một người cùng Mạc Nguyệt kết hôn. Đáng tiếc vi sư tọa hạ cái kia vài tên đệ tử. Không phải có gia có khẩu, tiểu là niên kỷ đã lớn, cùng Mạc Nguyệt cũng không xứng, cho nên vi sư gặp Lý Mộ Nhiên tuổi trẻ tài cao, lại là tuấn tú lịch sự, liền thu hắn làm đồ đệ, cũng là trong lòng còn có quyết định này. Nô lão đầu nghe vậy giật mình, trách không được sư phụ như thế thu hắn làm đồ đệ, nguyên lai là cái này duyên cớ. Phong trưởng lão than nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, Phàm Duẫn, ngươi thay vi sư an bài, chế tạo cơ hội, tận lực tác hợp Mộ Nhiên cùng Mạc Nguyệt hai người. Thuận tiện thay vi sư khảo sát thoáng một phát Mộ Nhiên làm người phẩm hạnh. Nếu như hắn nguyện ý tiếp nhận Mạc Nguyệt, vi sư sẽ toàn lực tài bồi hắn, không tiếc dùng cả đời sở học dốc túi truyền thụ, thậm chí lại để cho hắn trở thành phong gia chi chủ, kế thừa vi sư ý bác. Nếu như hắn cũng không nguyện ý hoặc là phẩm hạnh không đoan, không thích hợp thu làm gia tế, đây cũng là bỏ đi, coi như vi sư chưa từng thu người đệ tử này. Đến nỗi Mạc Nguyệt bên kia, vi sư đã sớm giao đại tin tưởng, nàng sẽ không phản đối vi sư cho nàng an bài việc hôn nhân. Hơn nữa phát hạ thề độc đáp ứng vi sư, tại nàng kết hôn sau khi, nhất định sẽ tuân thủ nghiêm ngặt nữ tác, an phận thủ mình, nàng nếu là dám làm tiếp ra cái gì khác người tiến hành, vi sư liền cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ, đuổi nàng ra Phong gia đại môn. Nô lão đầu lập tức đáp ứng, vâng, đệ tử minh bạch, nhất định sẽ nghĩ cách gấp rút hợp hai người này. Phong trưởng lão thỏa mãn gật đầu, nói ra, ngươi đối với vi sư trung thành và tận tâm, những năm này cũng thay vi sư xử lý không ít tạp vụ, có công lao cũng có khổ lao, ngươi có cái gì yêu cầu, cần vi sư tương trợ, không ngại nói nghe một chút. Nô lão đầu nghe vậy lại hỉ, vội vàng quỳ lại nói, đệ tử nhiều lần trùng kích thần du hậu kỳ bình cảnh mà không thể đột phá, cầu sư phụ chỉ điểm sai lầm. Ai phong trưởng lão thở dài một tiếng, ung dung nói ra, đại đạo dài đằng đẵng, mỗi người có thể đi đến một bước kia, đều muốn xem riêng phần mình cơ duyên. Tư chất của ngươi cũng không tính quá tốt, thêm chi nhân đến trung niên mới tiến giai thần du kỳ, tiềm lực tự nhiên có hạn. Ngươi có thể đi đến hôm nay cái này tu vi, đã xem như đáng quý, muốn tái tiến một bước, hoàn toàn chính xác thập phần gian nan. Như thế nói, đệ tử tiểu không có biện pháp khác tái tiến một bước. Cả đời tu vi muốn dừng lại không tiến. Nô lão đầu lập tức cực kỳ thất vọng. Đại đạo ngàn vạn, hy vọng, cũng không thể nói tuyệt đối không có hy vọng. Phong trưởng lão giọng nói vừa chuyển nói, vi sư ngược lại là có thể nghĩ đến một cái biện pháp, nhưng là chưa hẳn thích hợp ngươi. Cầu sư phụ chỉ điểm nô lão đầu lập tức mắt buốc lên tinh quang, phảng phất người sắp bị chết xem một đường sinh cơ. Phong trưởng lão từ trong lòng lấy ra một miếng ngọc giản, vứt cho nô lão đầu, nói ra, phương pháp tiểu cái này trong ngọc giản, chính ngươi tìm hiểu a. Vâng. Đa tạ sư phụ Ngô lão đầu đại hỉ, liên tục lễ bái. Ngươi đừng vội lấy cảm tạ vi sư phong trưởng lao thở dài, vi sư đã nói trước, phương pháp kia hoàn toàn chính xác có trợ với đột phá bình cảnh, nhưng cực kỳ hung hiểm, có thể nói cựu tử nhất sinh ngươi phải chăng muốn chọn dùng loại phương pháp này, bước lên như thế đại phong hiểm đi thường thử tiến đến giai, hay vẫn là làm theo khả năng, an hưởng quãng đời còn lại, liền từ ngươi chính mình đến quyết định. Ngô lão đầu cười khổ nói, chúng ta tu tiên giả nguyên vốn là cùng thiên giành mạng sống. Một bước kia không cần mạo hiểm, một bước kia không cần trả giá cực lớn một cái giá lớn đệ tử tuy nhiên tư chất vụ về, nhưng lòng hướng về đạo không dám có một tia lười biếng, đừng nói là cựu tử nhất sinh, tiểu là vạn trong một trong cơ hội, cũng muốn hết sức thử một lần. Phong trưởng lão gật đầu, hắn gặp Ngô lão đầu tâm trí quá mức kiên cố, cũng sẽ không có nhiều lời cái gì. Không bao lâu sau, Ngô lão đầu cũng bái biệt sư phụ, cáo tử rời đi. Chương 140, Hạ thủ lưu tình. Lý Mộ Nhiên bị phong trưởng lão thu làm thứ 9 thân truyền đệ từ sau, trong lúc nhất thời thanh danh lan truyền lớn, ai cũng rất ngạc nhiên, cái này Lý Mộ Nhiên đến tột cùng có gì bổn sự, lại bị pháp tướng kỳ trưởng lão coi trọng như thế. Hâm mộ ngoài, cũng có người đem Lý Mộ Nhiên năm đó đánh bại đầu chọc thiếu niên nghiết sinh sự tình lấy ra xác minh, phương cảm thấy Lý Mộ Nhiên thắng được tỷ thí có lẽ không chỉ là dựa vào phụ lục phần đông, có lẽ còn có mặt khác chỗ hơn người, như vậy mới cũng tìm được trưởng lão coi trọng, cũng tại hắn tiến giai thần du kỳ sau. Hiếm thấy trực tiếp thu làm thân truyền đệ tử. Chỉ có Lý Mộ Nhiên chính mình cùng số ít người mới biết được thu đồ đệ dụng ý thực sự, Lý Mộ Nhiên thực tế cảm thấy phiền muộn. Bởi vì mấy tháng này đến nay, hắn không thể không dựa theo sư phụ phân phó, mỗi ngày đều lên giá bên trên 2 canh giờ, chỉ điểm Phong Mặc Nguyệt vẽ phù lục. Mới đầu Lý Mộ Nhiên còn tưởng rằng sư phụ là mượn này khảo sát chính mình chế phù thủy chuẩn, với là chuẩn bị đặc biệt chăm chú. Nhưng mấy lần sau khi, hắn phát giác mình cùng Phong Mặc Nguyệt ở chung lúc, hào khí có phần có vài phần vi diệu, vừa rồi nghĩ đến, ở trong đó khả năng khác có huyền cơ. Theo sau, tại Lý Mộ Nhiên nói bóng nói gió phía dưới, cái kia Phong Mặc Nguyệt chính mình đem hết thảy đều cùng khai đi ra, Lý Mộ Nhiên thế mới biết, sư phụ thu chính mình làm đồ đệ, dĩ nhiên là vì cho Phong Mặc Nguyệt cái nha đầu này tìm một cái phù hợp vị hôn phu. Lý Mộ Nhiên đối với Phong Mặc Nguyệt không có nửa điểm hứng thú, thế nhưng mà, sư mệnh có vi, hắn không thể không kiên trì tiếp tục chỉ điểm Phong Mặc Nguyệt chế phù. Nhưng đã có ý cùng Phong Mặc Nguyệt giữ một khoảng cách. Một ngày này, Lý Mộ Nhiên như thường ngày đồng dạng, cực không tình nguyện bay đi Phong Mặc Nguyệt động phủ chỗ chỗ. Hy vọng lần này có thể làm cho Phong Mặc Nguyệt nhanh lên chế tạo ra Hỏa Long phủ, như vậy ta liền có thể đại công cáo thành. Đẩy phần này tối Lý Mộ Nhiên trong nội tâm thì thào nói ra, cái nha đầu này nuông chiều thói quen, một điểm khổ cũng không thể ăn, một cái Hỏa Long phủ cũng đã giáo 3 tháng, lá bùa đều lãng phí trên 100 cái, nàng hay vẫn là một cái Hỏa Long phủ đều vẽ không xuất ra. Cũng không biết nàng phải chăng có chủ tâm không phối hợp. Lý Mộ Nhiên vừa tới đến Phong Mặc Nguyệt ngoài động phủ trong vòng hơn 10 dặm chỗ, nhưng lại xa xa nhìn thấy Phong Mặc Nguyệt đang tại cùng một gã thanh niên cãi lộn, thanh niên kia cảm xúc tựa hồ có chút kích động, thanh âm thỉnh thoảng truyền đến, nhưng bởi vì cách xa nhau khá xa, nghe cũng không phải rất rõ ràng, chỉ mơ mơ hồ hồ nghe được thần du đan các loại mấy chữ. Lý Mộ Nhiên phi gần một ít sau, mới phát hiện thanh niên này mình cũng nhận ra, chính lúc trước đồng môn đệ tử Khúc Trường Hận. Trước kia hắn muốn xưng hô người này một tiếng Khúc sư huynh, hiện tại thì là Khúc sư điệt. Cái này Khúc Trường Hận cũng cùng Lý Mộ Nhiên đồng dạng, đạt được thần du đan, lại không thể tiến giai thần du kỳ, có chút tiếc nuối. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, hắn nhớ tới, chính mình tựa hồ từng nghe Ngô lão đầu đã từng nói qua, cái này họ Khúc cùng Phong Mạc Nguyệt có chút tư tình, cho nên Phong Mạc Nguyệt phụ thân còn tại nội môn đệ tử trong âm thầm tương trợ Khúc Trường Hận. Bọn hắn tựa hồ tại cái lộn cái gì, bất quá bọn hắn tốt nhất vẫn là cùng tốt, rồi mới kết hôn, như vậy sẽ không có ta cái gì sự tình. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, hoàn toàn không có tiến lên quấy rầy ý tứ. Bất quá, Phong Mạc Nguyệt lại chứng kiến Lý Mộ Nhiên, rất xa liền ngáp nói, Lý Sư Huynh, ngươi tới, mau tới đây. Lý Mộ Nhiên thầm than một tiếng, chỉ tốt hướng hai người phi gần. Khúc Trường Hận chứng kiến Lý Mộ Nhiên sau, đem kích động cảm xúc thu liễm một ít, túi người hành lễ nói, đệ tử tham kiến Lý Sư Thúc. Khúc Sư Điệt, ngươi tới. Lý Mộ Nhiên hướng thanh niên mỉm cười, ngươi cùng Mạc Nguyệt Sư Mội còn có lời còn chưa dứt ta, Lý Mộ tới không phải lúc. Không không, Lý Sư Huynh đến vừa vặn, dù sao ta cùng họ Khúc không có cái gì tốt nói chuyện. Phong Mạc Nguyệt mị nhãn như tơ, hướng Lý Mộ Nhiên xinh đẹp cười nói. Một màn này bị Khúc Trường Hận nhìn ở trong mắt, lập tức hận nghiến răng nghiến lợi, hai mắt gần muốn phóng hỏa. Bất quá cái này thần sắc thì ra là một chuyến tức thì, rất nhanh hắn tiểu chứa bất động thanh sắc. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, hắn cũng không muốn đúc kết tại đây đoạn phức tạp vi diệu quan hệ ở bên trong, chỉ muốn như thế nào không đếm xỉa đến. Hắn nghĩ lại, nói ra, Khúc Sư Điệt chế phù thuật, tại bản phong trong hàng đệ tử cũng là số một số hai. Mạc Nguyệt Sư muội, ngươi chế phù thuật không có cái giá đỡ, nhưng trụ cột không đủ ôm thực, không bằng lại để cho Khúc Sư Điệt cùng ngươi cùng một châu nghiên cứu thảo luận một hai. Nói không chừng ngược lại có thể đề cao thật lớn ngươi chế phủ sát xuất thành công. Phong Mạc Nguyệt cười lạnh một tiếng, khỏe mắt quét mắt một vòng Khúc Trường Hận, nói ra, phi hắn chỉ là một cái khí mạch kỳ đệ tử, căn bản không có năng lực thi triển hỏa long thuật, lại nào có tư cách dạy ta vẽ hỏa long phủ. Mà Lý Sư Huynh tiểu bất đồng. Phong Mạc Nguyệt nét mặt tươi cười như hoa hướng Lý Mộ Nhiên nói ra, năm đó Lý Sư Huynh chế phủ, dùng phụ chi thuật, đã có 102 chúng đệ tử, hiện tại lại tiến giai thần du kỳ, tự nhiên càng thêm lợi hại. Khúc Trường Hận giận dữ, nhưng vẫn cố nén nộ khí, nói ra, sư điệt cáo lui. Dứt lời, hắn liền đạp trên phi thuyền pháp khí, rất xa ly khai tại đây. Hừ, dây dưa không rõ, thật sự là chán ghét. Phong Mạc Nguyệt nhìn xem hắn đi xa bối cảnh, quát miệng trách mắng. Lý Sư Huynh, ngươi hôm nay dạy ta cái gì nha? Phong Mạc Nguyệt nũng nịu hướng Lý Mộ Nhiên đi tới, ý muốn vén lên Lý Mộ Nhiên cánh tay, Lý Mộ Nhiên tắc thì nhìn như tùy ý đi về phía trước hai bước, vừa mới tránh đi. Hay vẫn là hỏa long phủ. Lý Mộ Nhiên nói ra, ngươi mấy tháng này tiến bộ không nhỏ, hôm nay nhất định có thể thành công. Trên thực tế, Lý Mộ Nhiên vì nàng chuẩn bị mấy cái đặc thù lá bùa, những lá bùa này đều gương đồng chi quang chiếu qua một đoạn thời gian ngắn, nhưng đủ để làm cho chế phù lúc đã bị vô hình bài xích chi lực giảm đi, lại để cho chế phù độ khó sâu sắc hạ thấp. Phong Mạc Nguyệt tiểu tính toán lại đần, dù sao cũng là thần du kỳ tu sĩ, có lẽ có thể thành công chế tạo ra hỏa long phủ. Vì sớm cho kịp thoát thân, Lý Mộ Nhiên cũng là bất đắc dĩ mới nghĩ đến cái này phương pháp. Nhưng mà, liên tiếp mấy lần chế phù xuống, Phong Mạc Nguyệt hay vẫn là toàn bộ thất bại, một lần đều không có thành công. Mạc Nguyệt sư muội, ngươi là có chủ tâm không muốn chế phù nếu không ba tháng, sao lại liền phù văn đều họa sai? Lý Mộ Nhiên nhíu mày nói ra, ngươi như thế làm, ta thật sự không cách nào dạy ngươi, chỉ có thể chi tiết hướng sư phụ nói rõ. Phong Mạc Nguyệt mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói, ta biết rõ Lý sư huynh ý tứ, chỉ cần Mạc Nguyệt vẽ ra hỏa long phù, ngươi có thể hướng sư phụ báo cáo kết quả công tác, không cần phải nữa làm bạn Mạc Nguyệt tả hữu. Lý Sư Huynh, ngươi thật sự như thế chán ghét Mạc Nguyệt sao? Lý Mộ Nhiên không đáp, nhưng vậy cũng là lặng yên nhận thức. Phong Mạc Nguyệt than nhẹ một tiếng, ung dung nói ra, cũng thế, mấy tháng này đến, Mạc Nguyệt cũng minh bạch Lý Sư Huynh tâm ý, đã không cách nào cưỡng cầu, cái kia liền tính toán. Thật sự, Lý Mộ Nhiên sững sờ, không thể tưởng được nàng này rõ ràng như thế dễ nói chuyện, cái này sâu sắc vượt quá dự liệu của hắn. Bất quá lập tức, nàng này dụng ý tiểu bạo lộ, nàng tự nhiên cười nói ra, chỉ cần Lý Sư Huynh bang Mạc Nguyệt làm một chuyện, được chuyện sau khi, Mạc Nguyệt liền hướng thúc tổ cho thấy, ta cùng với Lý Sư Huynh cũng không tình yêu nam nữ, như vậy Lý Sư Huynh tiểu không cần như thế khó xử. Nếu như Sư Huynh không đáp ứng, Mạc Nguyệt chỉ tốt một mực quấn quýt lấy ngươi, thậm chí nói ngươi ý đổ phi lễ Mạc Nguyệt, chắc chược, chỉ sợ đến lúc đó Sư Huynh không cách nào tại Thiên Sơn Tông dừng chân. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, cái gì sự tình? Ngươi nói nghe một chút. Trong lòng của hắn âm thầm cảm thấy không ổn, cái này tiểu ma nữ yêu cầu làm một chuyện, chỉ sợ không có như vậy dễ dàng. Phong Mạc Nguyệt cười nói, kỳ thật thì ra là một chuyện nhỏ, đối với Lý Sư Huynh mà nói chỉ là tiện tay mà thôi. Ngươi hôm nay cũng nhìn thấy, cái kia họ Khúc đối với ta quấn quýt chặt lấy, dây dưa không rõ, phiền cũng phiền chết. Ngày mai ta thiết kế đem hắn dẫn vào gian phòng này đọc phủ, rồi mới cáo hắn ý đồ khinh bạc với ta, Lý Sư Huynh chỉ cần ở một bên làm chứng, rồi mới thuận tay đem người này diệt sát, 100 là được. Phong Mặc Nguyệt thần sắc nhẹ nhõm, phảng phất đang nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, Lý Mộ Nhiên nghe, nhưng lại trong nội tâm kinh hãi. Người muốn giết Khúc Trường Hận. Lý Mộ Nhiên hai mắt co rụt lại. Đúng vậy, Phong Mặc Nguyệt nói ra, đã ta đã hướng Lý Sư Huynh thẳng thắn, cái kia Lý Sư Huynh tiểu không thể cự tuyệt, nếu không. Nói xong, nàng vậy mà mị thái ngàn vạn, đem quần áo của mình cởi bỏ một chút, hướng Lý Mộ Nhiên đi tới. Lý Mộ Nhiên đã giật mình, loại tình hình này nếu là bị những người khác trông thấy, chính mình có lý cũng nói không rõ. Ta đáp ứng ngươi là Lý Mộ Nhiên gấp nói gấp, bất quá, ngươi phải dùng hồn chú phụ thể, ta thay ngươi giải quyết việc này sau, ngươi tiểu không dây dưa nữa ta. Có thể Phong Mặc Nguyệt tự nhiên cười nói, miệng đầy đáp ứng. Ngày thứ hai, Lý Mộ Nhiên theo lời đúng giờ đi vào Phong Mặc Nguyệt động phủ, hắn mới vừa vào động phủ không bao lâu, chợt nghe đến nội đường trong hét thảm một tiếng truyền ra, đúng là Phong Mặc Nguyệt thanh âm. Ngay sau đó, quần áo không chỉnh tề Phong Mặc Nguyệt từ trong đường nhanh chóng chạy đi, lại để cho Lý Mộ Nhiên cùng chung quanh mấy cái nha hoàn nô buộc đã giật mình. Phong Mặc Nguyệt khí tức yếu ớt, toàn thân pháp lực không cách nào điều động, tựa hồ trong cái gì độc, thoạt nhìn thập phần nhu nhược. Lý Mộ Nhiên cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ cái này tiểu ma nữ quả nhiên hội làm ra vẻ làm dạng. Một thanh niên thân ảnh tùy theo cũng từ trong đường chạy đi, đúng là Khúc Trường Hận, hắn vẻ mặt hoang mang, nhưng đương hắn nhìn thấy Lý Mộ Nhiên sau, lập tức minh bạch cái gì, sắc mặt cũng lập tức trở nên trắng bệnh. Khúc Trường Hận không nói hai lời, liền hướng ra phía ngoài phóng đi, Lý Mộ Nhiên lập tức đuổi theo. Dù sao cảnh giới cao hơn một bậc, trong chốc lát, Lý Mộ Nhiên liền đem Khúc Trường Hận ngăn ở phòng trong mộ chỗ hẻo lánh. Đây cũng là Lý Mộ Nhiên cố ý lại để cho hắn nhiều chạy ra một khoảng cách, nếu không hắn căn bản trốn không thoát động phủ. Khúc Trường Hận biết rõ chính mình căn bản không thể nào là thần du kỳ tồn tại đối thủ, lập tức cầu xin tha thứ nói, Lý Sư Thúc, ngươi nhất định biết rõ ta là bị hãm hại, cầu ngươi hạ thủ lưu tình, tha ta một mạng. Phong Mặc Nguyệt tại sao muốn giết ngươi? Lý Mộ Nhiên từ chối cho ý kiến, ngược lại là tò mò hỏi. Hắc, còn không phải bởi vì thần du đan. Khúc Trường Hận oán hận nói. Thần du đan? Lý Mộ Nhiên sững sờ. Khúc Trường Hận nói ra, ngươi cho rằng Phong Mặc Nguyệt tiến giai thần du kỳ, dựa vào là chính cô ta thần du đan sao? Phi, nàng lần thứ nhất căn bản không có thành công, nếu không là ta cho nàng một khỏa thần du đan, nàng căn bản không thể vào giai thần du kỳ mà tự chính mình lại mất đi tiến giai thần du kỳ tư cách. Nàng luôn miệng nói, chỉ cần ta đem thần du đan tặng cho nàng, nàng tiến giai sau khi, tiểu cũng không đã bị trưởng lão đại nhân quở trách, rồi mới sẽ cùng ta kết hôn. Để cho ta ở rể phong gia, ngày sau trở thành phong gia chi chủ không thể tưởng được, nàng tiến giai sau khi, vậy mà trở mặt, thậm chí còn áp chế ta không muốn đem chân tướng nói ra, nếu không liền âm thầm đem ta bỏ. Chương 141, chế tác phù linh. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, Phong Mặc Nguyệt chỉ là điêu ngoa bước đồng đại tiểu thư, bực này nghị sâu tính kỹ mưu kế, hơn phân nửa không phải chính cô ta nghĩ ra được. Rất có thể, đúng là Phong Mặc Nguyệt phụ thân, vị kia đã từng cũng tới tìm hắn đổi qua thần du đan phong sư huynh. Đang âm thầm chỉ điểm nàng như thế làm. Mà lợi dụng Khúc Trường Hận sau, lại mượn Lý Mộ Nhiên tay, đưa hắn bỏ, để tránh lưu lại hậu hoạn. Tự chính mình thật đáng chết. Khúc Trường Hận hối hận chi cực nói, nếu không là ta ham phong gia ngàn năm cơ nghiệp, tiểu sẽ không đáp ứng nàng dựa vào tự chính mình, có lẽ cũng có thể tại tu tiên giới xông ra một phen tên tuổi, nhưng không thể tưởng được hôm nay, lại phải chết ở chỗ này. Lý Mộ Nhiên tự nhiên không muốn quấn vào cái này đoạn ân oán bên trong, lại càng không nguyện hành động người khác trong tay sát nhân đao. Hắn suy nghĩ một chút, nói ra, ta có thể thả ngươi một con đường sống, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta, không cần xuất hiện tại Thiên Sơn Tông, nếu không tính mệnh của ngươi khó giữ được, ta cũng rất khó nói rõ. Khúc Trường Hận đại hỉ, thật sự. Đa tạ Lý sư thúc gân không giết, đệ tử ghi khắc với tâm. Đem ngươi phủ kiếm cùng tín vật các loại lưu lại, rồi mới lập tức tại đây Lý Mộ Nhiên lạnh lùng nói. Vâng. Khúc Trường Hận không chút do dự vứt bỏ chính mình phủ kiếm cùng đệ tử lệnh bài các loại vật. Rồi mới đạp trên phi thuyền trực tiếp bay vào dưới thân cách đó không xa dày đặc tầng mây bên trong. Thật vất vả theo gió lạnh lạnh thấu xương tầng mây trong bay ra, Khúc Trường Hận lập tức đáp xuống cây rừng rậm rạp trong núi sâu, hướng xa xa tiềm hành mà đi. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc xa xa chui vào mây xanh ngọn núi, hoán hận nói. Phong Mặc Nguyệt, ngươi tiện nhân này luôn luôn một ngày, khoản nợ này ta Khúc Trường Hận muốn ngươi gấp bội hoàn lại. Lý Mộ Nhiên trở lại Phong Mặc Nguyệt động phủ sau người sớm đã mặc chỉnh tề, trên người độc cũng đã hóa giải. Thiên Sơn Tông không nữa Khúc Trường Hận người này, Lý Mộ Nhiên đem trong tay phủ kiếm lệnh bài các loại vật vứt cho Phong Mặc Nguyệt, thản nhiên nói, tốt, ta đáp ứng chuyện của ngươi đã hoàn thành. Kể từ hôm nay, ta tiểu cũng không lại tới tìm ngươi vẽ bừa. Hừ, không đến tiểu không đến, ai mà thèm ngươi. Phong Mặc Nguyệt hừ lạnh một tiếng, quát miệng nói ra. Khúc Trường Hận chuyện này, cũng không có tuyên dương đi ra ngoài, dù sao không phải cái gì sáng rọi sự tình, tại Thượng Thanh Phong bên trong thông báo một chút là được. Thân là quản sự Ngô lão đầu, tự nhiên biết rồi trong đó kỳ quặc, thế là liền đơn giản che giấu đi. Dù sao như vậy nội môn đệ tử chừng mấy ngàn, thiếu một cái cũng căn bản không có bất luận cái gì ảnh hưởng, Thượng Thanh Phong mình cũng không truy cứu, tu sĩ khác càng là sẽ không đề cập. Bất quá theo chuyện này sau này, Phong trưởng lão đại khái cũng thu được một ít tiếng gió, biết rồi Lý Mộ Nhiên đối với Phong Mặc Nguyệt hoàn toàn không có hứng thú, thế là cũng không hề từ đó tác hợp. Kế tiếp một đoạn thời gian rất dài, hắn đều không hề triệu kiến Lý Mộ Nhiên. Bất quá Lý Mộ Nhiên cũng không có phạm sai lầm, hắn cũng không nên đem Lý Mộ Nhiên từ bỏ đệ tử danh sách bên ngoài. Tuy nhiên bỏ qua một cái thụ pháp tướng kỳ trưởng lão coi trọng cùng tài bồi cơ duyên, nhưng Lý Mộ Nhiên tuyệt không hối hận. Trong khoảng thời gian này đến nay, Lý Mộ Nhiên một mực trong động phủ tu luyện chế phủ. Thân là thần du kỳ tu sĩ, hắn chẳng những không cần gánh chịu bất luận cái gì tông môn tạp vụ, càng là cái gì đều không cần làm có thể nhận lấy một số mức không tính quá lớn bổng lộc. Hơn nữa, hắn cũng có thể lựa chọn một gian càng lớn động phủ, thậm chí có thể tự hành đi thiên sơn sơn mạch một ít không người hỏi thăm ngọn núi nhỏ bên trên mở động phủ của mình. Bất quá Lý Mộ Nhiên vẫn đang lựa chọn ở lại nguyên lai trong động phủ. Cái này Thượng Thanh Phong thiên địa nguyên khí đầy đủ, động phủ cũng yên tĩnh, nhưng lại có thiên lôi địa hỏa trận thủ hộ, hắn không cần thay thế địa phương. Tiến giai thần du kỳ sau, chẳng những pháp lực chưa từng có cường đại, hơn nữa thần niệm cũng có thể tế ra bên ngoài cơ thể, do đó có thể thi triển ra rất nhiều cường đại hơn huyền diệu pháp thuật thần thông. Tiểu lấy thông thường ngũ hành pháp thuật mà nói, vô luận là hỏa long thuật hay vẫn là sơn băng thuật, đều so khí mạch kỳ tam diệm thuật các loại pháp thuật uy lực toàn cục lần, dùng những pháp thuật này chế tác phù lục, tự nhiên cũng càng thêm dùng tốt. Đương nhiên, phù lục đẳng cấp càng cao, cần dùng đến đấu văn tiểu càng phức tạp, càng cao giai, chế tác lúc đã bị vô hình bài xích chi lực cũng càng cường, cho nên càng là cao giai phù lục, chế tác xác suất thành công càng thấp, mặc dù là cực kỳ thuần thục chế phù đại sư, tại thần du kỳ phù lục chế tác bên trên, xác suất thành công cũng sẽ không vượt qua ba thành, có chút độ khó lớn hơn phù lục, thậm chí liền một thành cơ hội cũng chưa tới. Mà Lý Mộ Nhiên tắc thì bất đồng, hắn có nghịch thiên thần bí gương đồng tương trợ, chỉ cần lá bùa bị gương đồng chi quang chiếu qua một thời gian ngắn, chế tác phù lục lúc, tự không hề sẽ xuất hiện nào đó vô hình bài xích chi lực, cho nên xác suất thành công sâu sắc tăng lên, tuy nhiên chưa nói tới năm chắc, nhưng xác suất thành công cũng chừng 7-8 phần nhiều, xa xa cao hơn bình thường tu sĩ. Đã tại chế phù bên trên như thế có ưu thế, Lý Mộ Nhiên tự nhiên sẽ không buông tha cho loại thủ đoạn này. Hắn mua được đại lượng kim phù lá bùa cùng chỗ chống ngọc phù, dùng để chế tác hỏa long phù các loại thần du kỳ phù lục. Một ngày này, Lý Mộ Nhiên đi vào Mịch Tiên trấn trong phường thị, dùng hắn hôm nay thần du kỳ thân phận, xuất hiện ở chỗ này, tự nhiên lần thụ chú mục. Chung quanh những tu sĩ kia, nhao nhao chủ động tránh ra đến, cũng cung kính thi lễ, thẳng đến hắn đi ra một khoảng cách sau, mới dám đứng lên tiếp tục đi dạo lấy phường thị. Lý Mộ Nhiên đi đến một nhà tên là Vạn Bảo Các cửa hàng trước, trưởng quầy xuất lây chúng nhân viên cửa hàng đã sớm rất xa tiểu nên đi ra, tất cung tất kính đem Lý Mộ Nhiên thỉnh nhập trong tiệm một gian nhã trong phòng. Tiền bối xin mời ngồi, trưởng quầy đem Lý Mộ Nhiên nên đến chủ tọa bên trên, chính mình lại đứng ở một bên hầu hạ, không dám cùng ngồi. Trưởng quầy vẻ mặt tươi cười nói, tiền bối tháng trước giao cho bổn điếm cái kia mấy cái hỏa long phủ, mới vừa lộ thị trường, lập tức đã bị tranh mua không còn. Tiền bối hỏa long phủ chỉ dùng để bình thường phong ấn phù văn ấn phù, khí mạch kỳ đệ tử cũng có thể cởi bỏ phong ấn cũng sử dụng loại này phù lục, cho nên thập phần dễ bán, hướng bổn điếm dự định này phù tu sĩ, đã có vài chục người bổn điếm tiên khí, cũng bởi vì tiền bối bảo phù, sâu sắc tăng lên không ít. Biết rồi. Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói, hắn tuyệt không cảm thấy kỳ quái, dù sao hỏa long phù thế nhưng mà thần du kỳ tu sĩ thủ đoạn, đối với khí mạch kỳ đệ tử mà nói, nếu là có thể dùng linh thạch mua được một lượng cái, vậy thì tương đương với nhiều một loại cường đại thần thông hộ thân, thập phần đăng giá. Lý Mộ nói rõ quý điếm sự tình, không biết quý điếm xử lý như thế nào. Lý Mộ Nhiên hỏi. Tiền bối yên tâm, nếu là không có làm thỏa đáng, bổn điếm không dám làm phiền tiền bối tự mình đến này. Một chuyến trưởng quầy nói xong, từ trong lòng lấy ra hai cái hộp ngọc, giao cho Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên mở ra hộp ngọc, chứng kiến trong đó phân biệt chứa một căn dài hơn thước linh thụ căn, cùng một khối chừng hơn 10 cân nặng ngọc chất khoáng thạch. Trưởng quầy nói ra, đây là ngàn năm liễu mục một đoạn rễ cây, cùng với một khối thượng phẩm viêm ngọc thạch, đều là thập phần không tầm thường mục thuộc tính cùng hỏa thuộc tính tài liệu. Không biết có hay không phù hợp tiền bối yêu cầu. Lý Mộ Nhiên cẩn thận dò xét hai kiện tài liệu, gật đầu, đúng vậy, hoàn toàn chính xác đều là Lý Mộ cần tài liệu. Nói xong, Lý Mộ Nhiên tay háo tại hai kiện tài liệu bên trên quét qua, lập tức liền không chút khách khí đem hai kiện tài liệu thu nhập chính mình trong túi trữ vật. Rồi mới, hắn lại lấy ra 7-8 cái kim phù, giao cho trưởng quầy. Nói ra, những hỏa long phù này y nguyên giao cho quý điếm bán ra. Đến nỗi tài liệu, kính xin quý điếm tận lực giúp Lý Mỗ nhiều thu thập một ít, phẩm chất càng cao càng tốt, số lượng càng lớn càng tốt, giá cả không là vấn đề. Vâng, là vạn bối các loại nhất định làm tốt, không cho tiền bối hao tâm tổn trí. Trưởng quậy đại hỉ tiếp nhận kim phủ, không người đồng ý. Không bao lâu sau, Lý Mộ Nhiên mang theo những tài liệu này phản hồi Thiên Sơn Tông. Những tài liệu này đều là Lý Mộ Nhiên dùng để chế tác cao giai lá bùa nguyên liệu. Bình thường kim phủ ngọc phủ trong phường thị còn có thể mua được, nhưng rất cao giai lá bùa cũng rất khó mua được, chỉ có thể tự luyện chế. Dù sao cần dùng đến cao giai lá bùa tu sĩ, khẳng định đều là chế phù sư. Đối với chế phù sư mà nói, chế tác lá bùa chính là phần trong sự tình, thập phần tầm thường. Hơn nữa tốt tài liệu cũng không dễ dàng mua được, cho nên chế tạo ra đến cao giai lá bùa, phần lớn đều là giữ lại tự cho là đúng, sẽ không xuất ra đi bán ra. Đối với tinh thông chế phù tu sĩ mà nói, chế tác lá bùa cũng không có quá lớn độ khó, chỉ cần có thể dần dần quen thuộc tài liệu đặc tính, cũng tinh tường biết rồi mình muốn chế tác lá bùa quy cách, trên cơ bản đều có thể thành công chế tạo ra lá bùa. So sánh với luyện chế thành phẩm pháp khí mà nói, muốn dễ dàng nhiều. Mấy ngày sau, đã dùng viêm ngọc thạch chế tạo ra vài miếng cao giai ngọc phù Lý Mộ Nhiên, bắt đầu phù linh luyện chế. Phù linh này đây phù lục hình thức phong ấn linh nô, có nhất định được tự chủ tính, phù linh đẳng cấp càng cao, phù linh năng lực lại càng cường. Muốn chế tác phù linh, tối thiểu nhất cũng cần loại này cao giai ngọc phù, mà muốn chế tác ra càng có ưu thế dị phù linh, tiểu cần dùng đến đỉnh giai ngọc phù, thậm chí cực phẩm ngọc phù. Phù linh chế tác đối với Lý Mộ Nhiên mà nói cũng là một cái không nhỏ khiêu chiến. Bởi vì bất đồng với mặt khác phù lục, phù linh không chỉ có muốn phong ấn một cỗ chân nguyên pháp lực, còn muốn phong ấn một đám thần niệm, cho nên chỉ có thể phân ra thần niệm, rời rạc bên ngoài cơ thể thần du kỳ và đã ngoài tu sĩ, mới có thể chế tạo ra phù linh. Ngoài ra, chế tác phù linh cần hai chủng đấu văn, một loại là phong ấn chân nguyên pháp lực ngưng nguyên đấu văn, một loại khác thì là phong ấn thần niệm phong thần đấu văn, hai chủng đấu văn đều là loại với cao giai đấu văn. Chế tác độ khó thật lớn, cũng không phải từng thần du kỳ chế phù sư đều có thể nắm giữ. Theo Lý Mộ Nhiên biết, toàn bộ thượng thanh phong thần du kỳ tu sĩ, cũng có hơn 20 người, trừ phong trưởng lao mấy cái thân truyền đệ tử bên ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có Ngô lao đầu có thể chế tạo ra phù linh, hơn nữa là đơn giản nhất cái chủng loại kia cấp thấp phù linh. Lý Mộ Nhiên muốn chế tác, nhưng lại trung giai phù linh. Cấp thấp phù linh có được pháp lực bình thường, tính linh hoạt cùng tự chủ tính cũng độ chênh lệch, cho nên công dụng có hạn. Mà trung giai phù linh lại bất đồng, trung giai phù linh thường thường có được cường đại hơn pháp lực, có thể thi triển ra đơn giản một chút pháp thuật thần thông, hơn nữa tính linh hoạt cùng tự chủ tính cũng sâu sắc tăng cường, thậm chí có thể trở thành tu sĩ đấu pháp lúc trọng yếu trợ lực. Lý Mộ Nhiên lấy ra một khối ngọc phù, trước dùng chuyên môn chế tác ngọc phù phù đao ở phía trên trước mắt một đoạn với tư cách phù linh trụ cột chú văn cùng phù chữ, rồi mới đóng chặt hai mắt, cố gắng phân ra một đám thần niệm, tế nhập cái này ngọc phù bên trong. Phân ra thần niệm, tức phân thần thuật thi triển ra có chút thống khổ. Lý Mộ Nhiên chau mày, trong đầu cũng từng đợt kịch liệt đau nhức truyền đến, nhưng hắn đều cưỡng ép nhịn xuống. Đột nhiên, một đám nhàn nhạt bạch quang theo hắn chỗ mi tầm bắn ra, chui vào ngọc phù bên trong, lại để cho ngọc phù mặt ngoài lập tức nổi lên một tầng mông lung màu ngà sữa vầng sáng. Chương 142, tông môn nhiệm vụ. Tốt, Lý Mộ Nhiên vội vàng mở mắt ra, tiếp tục dùng phù đao tại ngọc phù trên có khắc ấn lấy phong thần đấu văn. Cái này đấu văn vốn là vô cùng gian nan, nhưng Lý Mộ Nhiên lại khắc ấn rất quen thuộc luyện, không có nửa điểm ngừng trệ, toàn bộ quá trình vẫn còn như nước chảy mây trôi, một mạch thành. Phong ấn thần niệm sau, Lý Mộ Nhiên lại dựa theo phù linh luyện chế thuật khẩu quyết, tế ra một cố đặc thù chân nguyên pháp lực, dung nhập ngọc phù bên trong, cũng hơn nữa một đạo ngưng nguyên đấu văn. Cuối cùng nhất, Lý Mộ Nhiên dùng một loại tương đối hiếm thấy phong ấn phù văn đem phù linh phong ấn, cái này miếng phù linh tiểu tính toán đại công cáo thành. Phong ấn phù văn tuyệt đối ngàn ngàn, đại bộ phận phù linh đều là dùng bình thường. Thông thường phong ấn phù văn phong ấn, để bất đồng tu sĩ sử dụng, mà cái này phù linh, Lý Mộ Nhiên ý định lưu làm bí mật của mình thủ đoạn, ngày thường sẽ không bày ra, càng sẽ không bán ra cấp sử dụng, cho nên liền dùng một loại thập phần hiếm thấy cổ quái phong ấn phù văn, người khác mặc dù đạt được cái này phù linh, chỉ sợ cũng rất khó sử dụng đến. May mắn có gương đồng tương trợ, nếu không há có thể như thế đơn giản chế tạo ra phù linh, Lý Mộ Nhiên mừng rỡ nói. Lúc trước hắn thường thử qua, nếu như không cần gương đồng chi quang chiếu qua ngọc phù, hắn thậm chí liền cấp thấp phù linh đều rất khó luyện chế ra đến. Hắn thầm nghĩ trong lòng, phân thần thuật đối với thần niệm tổn thương không nhỏ, không thể liên tục sử dụng. Vì luyện chế ra trung giai phù linh, vừa rồi phân ra thần niệm không ít, xem ra trọn vẹn cần nghỉ ngơi và hồi phục 7 ngày công phu, mới có thể lại thi triển phân thần thuật, lại luyện chế một miếng phù linh. Không biết cái này trung giai phù linh uy lực như thế nào, Lý Mộ Nhiên một đạo pháp quyết đánh vào vừa mới chế tạo ra phù linh bên trên, khẽ quát một tiếng, biến. Ngọc phù tại trong pháp quyết ánh sáng màu đỏ lóe lên, chợt hóa thành một chỉ nửa người đến cao hỏa nhân, có tay có chân, nhưng ngũ quan lại không rõ rệt, toàn thân như hồng ngọc, bọc lấy một tầng hừng hực liệt diễm. Công kích Lý Mộ Nhiên tâm niệm vừa động, thông qua thần niệm hạ đạt mệnh lệnh. Cái kia hỏa nhân lập tức vọt tới một tảng đá lớn trước, hai tay vỗ, lập tức hai đạo ánh lửa bay ra, công hướng cự thạch. Quanh một hồi trùng thiên ánh lửa dưới cự thạch bị hoanh nát bấy. Đúng vậy, cái này hỏa thuộc tính phù linh lực công kích, có lẽ cùng một gã bình thường khí mạch hậu kỳ tu sĩ tương đương. Lý Mộ Nhiên âm thầm gật đầu, tâm niệm vừa động, thầm nghĩ, thu. Hỏa nhân lập tức bên ngoài thân ánh sáng màu đỏ thu vào, lại co lại thành một khối lòng bài tay lớn nhỏ ngọc phù, cũng bị Lý Mộ Nhiên cách không nhiếp vào trong tay. Hay lắm, Lý Mộ Nhiên thỏa mãn gật đầu, tay lấy ra tam tinh nguyên khí phủ, vi phủ linh bổ sung nguyên khí. Phù linh cùng phi hành phù các loại phù linh đồng dạng, có thể nhiều lần sử dụng. Tiêu hao nguyên khí, có thể dùng cao giai nguyên khí phù bổ sung khôi phục. Đương nhiên, một miếng phù linh cũng không thể vô hạn sử dụng, tối đa nhiều lần sử dụng mấy mươi lần, sẽ triệt để hao tổn. Lý Mộ Nhiên tiến giai thần du kỳ sau, tốc độ tu luyện rõ ràng chậm chạp không ít. Truy cứu nguyên nhân, thứ nhất là thần du kỳ tu sĩ cần càng nhiều nữa pháp lực tăng lên tu vi, tu luyện tự nhiên không thể cùng khí mạch kỳ tu sĩ đánh đồng. Thứ hai cũng là bởi vì không có linh đan rượu dược loại này phụ trợ thủ đoạn. Khí mạch kỳ tu sĩ phục dụng đan dược, đã cần bách niên năm các loại linh thảo linh dược làm thuốc luyện đan, bất quá tất cả đại tông môn, ngọn núi, cơ bản đều có mảng lớn dược viên, có thể đào tạo ra loại linh dược này. Hơn nữa, khí mạch kỳ đệ tử cần vài loại đan dược, luyện đan kỹ xảo cũng thập phần thuần thục, rất nhiều tu sĩ cũng có thể luyện chế ra đến, bởi vậy, chỉ cần có đầy đủ linh thạch, có thể liên tục không ngừng mua được những linh đan này. Lại để cho các tu sĩ tại khí mạch kỳ cảnh giới ở bên trong, tu vi tăng lên tốc độ tăng vọt. Đương nhiên, nếu như tư chất bình thường, vừa rồi không có linh đan rượu dược các loại phụ trợ thủ đoạn, khí mạch kỳ tu sĩ cũng đồng dạng tiến triển chậm chạp, rất nhiều người cuối cùng cả đời đều dừng lại tại khí mạch kỳ, đúng là đạo lý này. Thế nhưng mà đến thần du kỳ sau, có thể tăng lên thần du kỳ tu sĩ linh đan rượu dược, tuy cũng có như vậy vài loại, nhưng cần luyện đan nguyên liệu, muốn sao đều là năm lâu dài. Muốn sao đều là cực kỳ hiếm thấy, khó có thể con người làm ra đào tạo trồng, luyện đan nguyên liệu thiếu, đan dược tự nhiên gấp đôi chân quý. Hơn nữa đúng là nguyên nhân này, luyện đan sư kỹ xảo cũng khó có thể đạt được rèn luyện, dù sao rất khó được mới có thể gom góp nguyên liệu luyện chế ra một lò thần du kỳ tu sĩ sử dụng đan dược, một cái thần du kỳ luyện đan sư, có lẽ cả đời cũng không có mấy lần cơ hội như vậy. Thiên Sơn Tông tuy nhiên là đại tông môn, nhưng trong tông môn thần du kỳ tu sĩ, đại đa số dưới tình huống cũng chỉ có thể dựa vào hấp thu thiên sơn chư phong nồng đậm thiên địa nguyên khí ngồi xuống luyện hóa đến chậm rãi tăng lên tu vi, ngẫu nhiên có thần du kỳ đan dược chạy ra thị trường lúc, sẽ dùng không thể tưởng tượng nổi giá cao, lập tức bị tranh mua không còn. Mấy tháng này đến nay, Lý Mộ Nhiên chỉ có một lần dùng một cái thần du kỳ phi hành phụ lục phi long phủ, hướng một gã đan thanh phong thần du trung kỳ sư huynh đổi đến ba khỏa thăng nguyên đan, cái này thăng nguyên đan chỉ thích hợp thần du sơ kỳ tu sĩ sử dụng, đối với rất cao giai tu sĩ, hiệu quả cũng không rõ ràng. Tuy nhiên ba khỏa đan dược thiếu một ít, nhưng là tạm thắng với không. Dưới loại tình huống này, Lý Mộ Nhiên cũng không dám tùy tiện tu luyện nữa nghịch thiên thứ tư chuyển. Bởi vì không có đan dược ủng hộ, tán công trùng tu tốc độ sẽ không quá nhanh, nếu như chậm chạp không thể khôi phục tu vi, hắn muốn một mực trốn trong động phủ, không dám ra quan. Một ngày này, Lý Mộ Nhiên chính trong động phủ ngồi xuống, đột nhiên cảm ứng được trong túi chữ vật một miếng lệnh bài khác thường biến, liền thu hồi công pháp, quân lệnh bài lấy ra. Đây là hắn thần du kỳ tu sĩ lệnh bài, bằng lệnh bài kia hắn có thể tự do xuất nhập Thiên Sơn Phong trừ cấm địa bên ngoài các nơi địa phương, cũng có thể chỉ huy một ít khí mạch kỳ đệ tử vì hắn hiệu lực, nhưng đồng thời, nếu như tông môn có nhiệm vụ nói rõ, cũng là thông qua cái này miếng lệnh bài bảo hắn biết. Dĩ nhiên là tông môn nhiệm vụ, Lý Mộ Nhiên cả kinh, hắn thân là thần du kỳ tu sĩ, bình thường tông môn sẽ cho hắn cấp cho một số đồng lộc, cũng sẽ cho hắn an bài ưu dị tu luyện hoàn cảnh, nhưng yêu cầu duy nhất tự là tông môn có trọng yếu nhiệm vụ hạ đặt lúc, không thể vô cớ chối từ. Bất quá, loại này tông môn nhiệm vụ nghe nói có rất ít, rất nhiều thần du kỳ tu sĩ trong cửa ngốc vài chục năm, đều chưa bao giờ gặp một lần. Lý Mộ Nhiên lúc này mới tiến giai thần du kỳ mấy tháng, dĩ nhiên cũng làm đã nhận được tông môn nhiệm vụ. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, thầm nghĩ một tiếng không may. Nhưng là hắn không có cách nào chối từ, chỉ tốt thu thập một phen sau ly khai động phủ, rồi mới lấy ra một miếng màu xanh ngọc phù. Ngọc phù bên trên trừ có khắc phức tạp phù văn bên ngoài, còn có khắc một đầu thanh long, đây chính là thân thủ của hắn luyện chế thần du kỳ phi hành phù linh, phi long phù. Lý Mộ Nhiên một đạo pháp quyết đánh vào ngọc phù bên trên, sau người thanh quang lóe lên, liền hóa thành một đầu màu xanh ngọc long, thanh long đón gió tăng vọt, trong chốc lát hóa thành mấy trượng chi trưởng, có chút uy phong. Lý Mộ Nhiên thả người nhảy lên, đạp tại thanh long bên trên, dưới bàn chân nhẹ nhẹ một chút, thanh long liền chở hắn ly khai thượng thanh phong, hướng chuyên quản thần du kỳ tu sĩ tương quan công việc Thái Thanh Phong tụ hiển điện bay đi. Bay đến Thái Thanh Phong phụ cận sau, Lý Mộ Nhiên chứng kiến không ít tu sĩ hoặc đạp trên phi kiếm hoặc thừa lúc phi hành pháp khí hướng nơi này bay tới, hơn nữa đều là cùng hắn thần du kỳ tu sĩ. Rơi vào Thái Thanh Phong bên trên, đi vào tụ hiền điện sau, Lý Mộ Nhiên phát hiện tại đây đã tới 20 mấy tên thần du kỳ tu sĩ, lại qua một hồi, lục tục ngao ngoe tổng cộng đến 50-60 người. Những người này đều là thần du kỳ tu sĩ, hơn nữa đều đã bị tông môn nhiệm vụ tác động, đặc biệt đuổi ở đây, nhưng tất cả mọi người không biết rõ đến tột cùng có gì nhiệm vụ. Cho nên đều là có chút hoang mang, nghị luận nhau nhau. Lý Mộ Nhiên ngồi ở đại điện mô nơi hẻo lánh, lặng lặng chờ lấy, hắn phát hiện chung quanh thần du kỳ tu sĩ, vậy mà đại bộ phận đều là thần du trung kỳ tu sĩ, như hắn loại này thần du sơ kỳ tu sĩ, chỉ có 7-8 người mà thôi, đến nỗi khí tức rõ ràng càng mạnh hơn nữa ra một bậc thần du hậu kỳ tu sĩ, rõ ràng cũng có mấy người. Không bao lâu sau, một gã tóc bạc trắng lao phu nhân đi vào trong đại điện, phía sau còn đi theo 7-8 danh nữ tu. Những nữ tu này cũng đều là thuần một sắc thần du kỳ tu vi, dáng người thức tha, nhưng đều đeo đặc thù cái khăn che mặt, mặc dù là Lý Mộ Nhiên như vậy thần du kỳ tu sĩ, cũng thấy không rõ những nữ tu này khuôn mặt. Đến nỗi tên kia lão phu nhân, tuy nhiên một đầu tóc bạc, lông mi cũng đều bạch, nhưng làn da y nguyên phảng phất thiếu nữ giống như con non, thoạt nhìn hoặc như là 17-18 tuổi, hoặc như là 7-80 tuổi. Kỳ thật, lão phu nhân chân thật niên kỷ, khẳng định xa xa lớn hơn cái này hai cái con số. Bởi vì khí tức của nàng nội liễm mà cường đại, thâm bất khả chắc, rõ ràng so thần du hậu kỳ tu sĩ rất cao ra rất nhiều, hẳn là một gã pháp tướng kỳ cao nhân. Nhưng cụ thể là pháp tướng sơ kỳ hay vẫn là pháp tướng trung kỳ, Lý Mộ Nhiên nhưng căn bản không cách nào phân biệt đi ra. Lão phu nhân vừa tiến vào đại điện, sở hữu thần du kỳ tu sĩ lập tức cung kính đứng dậy, không người đón chào. Lão phu nhân cũng không khách khí, trực tiếp ngồi ở đại điện chủ chỗ ngồi, nói ra, lão thân hách liên thị, chấp trưởng đan thanh phong. Chắc hẳn chư vị sư điệt đều nghe qua lão thân danh tiếng. Lý Mộ Nhiên sững sờ, Hách Liên thị nguyên lai chính là nó Đan Thanh Phong Hách Liên trưởng lão, bổn tông luyện đan tông sư nguyên lai tiếng tăm lừng lây Hách Liên trưởng lão, là cái nữ tu. Đến nỗi mặt khác thần du kỳ tu sĩ, cũng biết Hách Liên trưởng lão, bởi vì vị bọn họ phục đã dùng qua thần du đan, đúng là Hách Liên trưởng lão tự tay luyện chế linh đan, có thể nói, toàn bộ Thiên Sơn Tông, gần đây hơn 100 năm đến, sở hữu tiến giai thần du kỳ đệ tử đều dựa vào Hách Liên trưởng lão luyện chế ra thần du đan mà vào giai thần du kỳ, cho nên Hách Liên trưởng lão danh tiếng đích thật là không người không biết. Tham kiến Hách Liên trưởng lão, chúng tu sĩ vội vàng nhao nhao hành lễ. Đừng nói đối phương là pháp tướng kỳ tồn tại, chỉ bằng nàng luyện chế ra như thế nhiều thần du đan, cũng đủ để đã bị những tu sĩ này kính trọng. Không cần đa lễ, lão phu nhân khoát tay chặn lại, nói ra, lần này tông môn nhiệm vụ, tựu là lão thân cùng mấy vị trưởng lão nói ra, do lão thân quản lý. Nhiệm vụ mục đích cũng rất đơn giản, tự là vi luyện chế thần du đan. Tiếp qua hơn nửa năm, lại là nội môn đệ tử tỉ thí chi cơ. Trước đây, lão thân muốn luyện chế ra đầy đủ thần du đan, mới có thể để cho những sau kia bối có cơ hội tiến giai thần du kỳ. Luyện đan nguyên liệu, lão thân mấy vị đệ tử trên cơ bản đều chuẩn bị đầy đủ toàn bộ, nhưng còn thiếu khuyết mấy vị linh dược, cho nên còn không thể bắt đầu luyện đan. Mà lần này tông môn nhiệm vụ, tự là đi một ít chỗ hung hiểm sưu tầm những linh dược này. Các ngươi là do tất cả phong trưởng lão chọn lựa ra tu sĩ, cũng là bổn môn thần du kỳ tu sĩ bên trong trung kiên lực lượng, lần này tông môn nhiệm vụ liền từ ngươi các loại gánh chịu. Chương 143, Lãnh Băng Nhi. Hách Liên trưởng lão tiếp tục nói, lần này các ngươi muốn đi địa phương là Tử Vong Sa Mạc. Chỗ đó có vài miếng ốc đảo, hoàn cảnh đặc thù, thừa thải mấy vị đặc thù linh dược, đúng là luyện chế thần du đan cần thiết nguyên liệu. Cụ thể đều ghi lại tại những trong ngọc giản này. Hách Liên trưởng lão nói xong, hướng những nữ đệ tử kia khẽ gật đầu ý bảo. Những nữ đệ tử này liền lấy ra một miếng ngọc giản, giao cho ở đây mỗi một gã thần du kỳ tu sĩ. Các ngươi chuẩn bị một chút, một tháng sau liền xuất phát. Thuận lợi, nửa tháng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ sau, các ngươi cũng tìm được một ít thần du kỳ đan dược ban thưởng. Tìm được linh dược càng nhiều, ban thưởng cũng càng phong phú. Hách Liên trưởng lão nói rõ một câu sau, liền đứng dậy ly khai. Cái kia vài tên nữ đệ tử cũng đi theo nàng phía sau. Mấy người đi ra đại điện sau, liền thừa lúc một đóa tường vân giống như tơ lụa pháp khí, phiêu nhiên ly khai Thái Thanh Phong. Lý Mộ Nhiên các loại tu sĩ đưa mắt nhìn Hách Liên trưởng lão ly khai sau, cũng lập tức nhao nhao tán đi. nguyên lai là vi luyện chế thần du đan mà thiết hạ tông môn nhiệm vụ. Phản hồi Thượng Thanh Phong trên nửa đường, Lý Mộ Nhiên nhướng mày, theo lý thuyết, đây là thông thường tông môn nhiệm vụ, có lẽ theo như tư lịch luân hậu, sao vậy hội đến phiên ta? Thiên Sơn Tông hơn ngàn thần du kỳ tu sĩ, tiêu tính toán có chút đệ tử hạch tâm thân phận đặc thù, không cần chấp hành nhiệm vụ, nhưng cái này thần du đan nhiệm vụ mỗi cách 3-5 năm mới có một lần, hơn nữa mỗi lần chỉ cần mười mấy tên thần du kỳ tu sĩ, bình thường mà nói, một cái thần du kỳ tu sĩ mỗi cách 6-70 năm mới có thể chấp hành một lần nhiệm vụ như vậy. Mà Thượng Thanh Phong cũng có hơn 20 tên thần du kỳ tu sĩ, chỉ cần phái ra một người trong đó chấp hành tông môn nhiệm vụ, vô luận sao vậy tính toán, đều không có lẽ đến phiên mới vừa vặn tiến giai thần du kỳ nửa năm Lý Mộ Nhiên đi chấp hành nhiệm vụ này. Hơn nữa, bọn hắn muốn đi địa phương là Tử Vong Sa Mạc, Lý Mộ Nhiên đã từng đến qua chỗ đó, biết rồi chỗ đó rất nhiều nguy hiểm, khí mạch kỳ đệ tử rất khó có tự bảo vệ mình chi lực, cho nên tông môn mới sẽ phái ra thần du kỳ tu sĩ chấp hành nhiệm vụ. Nói cách khác, nhiệm vụ này hung hiểm không nhỏ, nên phái ra càng có thực lực thần du trung kỳ tu sĩ. Lý Mộ Nhiên trở lại Thượng Thanh Phong sau, hướng Ngô lão đầu nói lên việc này, Ngô lão đầu cũng là cả kinh. Ngô lão đầu nói ra, Lý sư đệ, nói lý ra lão phu mới dám nói cho ngươi cái này một câu. Theo lý thuyết, ngươi là sư phụ thân truyền đệ tử, loại nhiệm vụ này sẽ không phái đến trên đầu của ngươi. Nhưng là, sư phụ thu ngươi làm đồ đệ dụng ý chắc hẳn ngươi cũng tin tưởng, hôm nay ngươi cự tuyệt sư phụ hảo ý, tự nhiên cũng tiểu chưa nói tới là đệ tử hạch tâm. Mà ngươi lúc trước chỉ sợ cũng đắc tội người nào đó, cho nên mới phải mượn lần này cơ hội, cho ngươi đi mạo hiểm chấp hành nhiệm vụ. Nô sư huynh nói không phải là phong sư huynh sao? Lý Mộ Nhiên cười khổ một tiếng, sư phụ lão nhân ra ông ta tự nhiên sẽ không hỏi đến bực này việc nhỏ, Thượng Thanh Phong có thể làm ra loại này an bài chi nhân, cũng chỉ có sư phụ đại đệ tử, cũng là cháu ruột phong sư huynh. Nô lão đầu gật đầu, nhưng cũng không có nhiều lời cái gì. Lý Mộ Nhiên rất rõ ràng, chính mình vốn là cự tuyệt phong sư huynh quan với giao dịch thần du đan sự tình, sau đến lại cự tuyệt cùng Mạc Nguyệt kết hôn, ở rể phong ra, cái này lưỡng chuyện, chắc hẳn cái kia phong sư huynh đã sớm đối với chính mình bất mãn, nếu như mình không thể tiến giai thần du kỳ, chỉ là một gã khí mạch kỳ đệ tử, nói không chừng hắn sớm như đối phó khúc trường hận như vậy, âm thầm cũng đem chính mình bỏ. Bất quá, đã đang ở tông môn, cũng là thân bất do kỷ, Lý Mộ Nhiên cũng không cách nào chối từ lần này tông môn nhiệm vụ. Đối với thần du kỳ tu sĩ mà nói, vô cớ chối từ tông môn nhiệm vụ, tự là phản bội tông môn, tội danh thế nhưng mà không nhỏ. Trở lại động phủ sau, Lý Mộ Nhiên lại bắt đầu chế tác phù linh phù lục, đã nhiệm vụ tránh cho không, vậy thì lợi dụng một tháng này, làm nhiều một ít chuẩn bị. Đồng thời, hắn cũng hướng mặt khác đã từng chấp hành qua thần du đan nhiệm vụ tu sĩ nghe ngóng tình huống, biết được hung hiểm cũng không tính quá lớn, tuyệt đại bộ phận đệ tử đều có thể bình an phản hồi sau, trong nội tâm cũng hơi yên ổn. Một tháng sau, Lý Mộ Nhiên các loại một với 50 tên thần du kỳ tu sĩ, tụ tập Thái Thanh Phong bên trên. Ồ, Lý sư đệ, ngươi không là vừa vặn mới tiến giai thần du kỳ sao? Sao vậy như thế nhanh sẽ tới chấp hành tông môn nhiệm vụ? Một gã một thân áo bào trắng trung niên tu sĩ nhìn thấy Lý Mộ Nhiên sau, tò mò hỏi. Lý Mộ Nhiên nhận ra, cái này trung niên tu sĩ họ Lãnh, tu luyện một thân hiếm thấy băng thuộc tính công pháp, là thần du trung kỳ tu vi, tại Thiên Sơn Tông thần du kỳ tu sĩ trong tên khí không nhỏ, bất quá, để cho nhất hắn uy danh truyền sang nguyên nhân, lại là vì nữ nhi của hắn, Lãnh Băng Nhi, đúng là số kia năm trước tiểu đạp vào thiên thê 71 tầng tiên thiên cực hàn chi quang tiểu nha đầu. Đúng vậy à, nghe nói Lý sư đệ bị phong trưởng lão thu làm thân truyền đệ tử, sao vậy không dốc lòng tu luyện, vậy mà đến chấp hành bực này nguy hiểm nhiệm vụ khác một người tu sĩ cũng là hết sức tò mò. Lý Mộ Nhiên cười khổ nói nói, đại khái là sư phụ muốn cho tại hạ nhiều hơn lịch lãm rèn luyện à, tại hạ cũng có thể nhân cơ hội này hướng chư vị sư huynh học trộm, kính xin chư vị sư huynh vui lòng chỉ giáo. Dễ nói Lãnh sư huynh mỉm cười gật đầu. Đối với Lãnh sư huynh, lần trước Hách Liên trưởng lão nói rõ nhiệm vụ lúc, tại hạ sao vậy không có nhìn thấy ngươi? Lý Mộ Nhiên hỏi. Lãnh sư huynh cười nói, vốn là Lãnh mộ không cần chấp hành nhiệm vụ này, bất quá bản phong tên kia vốn là muốn chấp hành tông môn nhiệm vụ sư đệ đang luyện công lúc ngoài ý muốn nổi lên, thụ nội thương không nhẹ, Lãnh mộ cùng hắn quan hệ không tệ, tiểu báo cáo tông môn, tự nguyện thay hắn hoàn thành nhiệm vụ lần này. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên khen, tất cả mọi người nói Lãnh sư huynh ái nữ như mệnh, không thể tưởng được đối đãi đồng môn sư huynh đệ cũng là như vậy trọng tình trọng nghĩa, khiến người khâm phục. Lý sư đệ giễu cợt, đây chỉ là Lãnh mộ phần trong sự tình mà thôi. Lãnh sư huynh nhàn nhạt cười cười. Lúc này, lại có vài tên thần du kỳ tu sĩ gom góp tới, hướng Lãnh sư huynh nói ra, Lãnh sư huynh, nghe nói nữ nhi bảo bối của ngươi mặc dù mới 14-15 tuổi, vậy mà đã tiến giai thần du kỳ, còn có việc này. Lãnh sư huynh vừa nhắc tới nữ nhi của mình, trong hai mắt lập tức hào quang lóe lên, hắn ra vẻ khiêm tốn nói, băng nhi nàng vận khí không tệ, mấy tháng trước phục dụng thần du đan sau, hoàn toàn chính xác thuận lợi tiến giai thần du kỳ. Chúng tu sĩ lập tức một hồi cảm thán, bằng chừng ấy tuổi tiểu tiến giai thần du kỳ, quả nhiên là tiền đồ bất khả hạn lượng, không hổ là tiên thiên chi quang, không hổ là thiên thê 71 tầng tứ chất. Ta Thiên Sơn Tông một đời tuổi trẻ trong hàng đệ tử, lãnh sư huynh ái nữ được công nhận thiên phú thứ nhất, tu luyện lại thập phần khắc khổ, tăng thêm lãnh sư huynh cẩn thận chiếu cố, chỉ sợ ngày sau tiến giai pháp tướng kỳ cũng không khả năng. Đến lúc đó đang đàm luận tông môn công sự lúc, lãnh sư huynh chẳng phải là muốn xưng hô chính mình ái nữ làm một âm thanh tiền bối? Ha ha. Lãnh sư huynh cười khiêm tốn vài câu, nhưng tâm tình hiển nhiên vô cùng tốt. Lý Mộ Nhiên cũng có biết lãnh băng nhi sự tình, hắn còn nghe nói trong tông môn một cái chuyên môn tu luyện băng thuộc tính công pháp trưởng lão cũng đã nhìn chúng lãnh băng nhi, tại nàng trưởng thành sau khi sẽ chính thức thu nàng vi quan môn đệ tử, cũng đem cả đời y bát đều truyền thụ cho nàng. Có thể nói nàng này tu luyện tiền cảnh tại Thiên Sơn Tông một đời tuổi trẻ trong số một, liền Phong Mặc Nguyệt bực này trưởng lão người đời sau cũng khó khăn dùng cùng nàng đánh đồng. Mọi người đang nói, chỉ chốc lát sau một đạo hàn quang hướng nơi này bay tới, nguyên lai là một cô thiếu nữ đạp trên băng kiếm mà đến. Thiếu nữ này thoạt nhìn bất quá 13-14 tuổi, ngây thơ không thoát, nhưng một thân tu vi đã có chút không tầm thường, dĩ nhiên là thần du sơ kỳ tu sĩ. Thiếu nữ rơi vào Thái Thanh Phong bên trên, lãnh sư huynh rất xa liền mời đến, băng nhi, nhanh tới bái kiến chư vị sư huynh. Vâng, thiếu nữ đáp ứng một tiếng, đi về hướng đến đây, hướng chúng tu sĩ bao quanh thi lễ, lãnh băng nhi bái kiến các vị sư huynh. Nguyên lai chính là nó lãnh băng nhi Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, đây là hắn lần thứ nhất tận mắt nhìn đến tiên thiên chi quang tu sĩ. Chúng tu sĩ nhao nhao đáp lễ, không dám vô lễ, tuy nhiên trước mắt cái tiểu nha đầu này tuổi còn quá nhỏ, nhưng tương lai lại rất có thể là Thiên Sơn Tông đại nhân vật, há dám đắc tội. Lý Mộ Nhiên cũng trở về thi lễ, hắn gặp cái này lãnh băng nhi tuy nhiên rõ ràng còn là một không có lớn lên tiểu cô nương, nhưng màu da trắng nõn như ngọc, ngũ quan tinh xảo như vẽ, mười phần mỹ nhân bại hoại, tương lai nhất định cũng là khuynh quốc khuynh thành tiên nữ giống như nhân vật. Bất quá có lẽ là bởi vì tiên thiên cực hàn chi quang, lại tu luyện băng thuộc tính công pháp nguyên nhân, nàng thần sắc có chút lạnh như băng, có như xương lạnh che mặt, một bộ cự nhân với ở ngoài ngàn dặm bộ dáng, lại để cho người vừa thấy phía dưới, thậm chí có chút ít xấu hổ hình xấu hổ, đứng xa mà trông. Băng nhi sư muội là cố ý đến tiễn đưa lãnh sư huynh sao? Quả nhiên phụ nữ tình thâm một gã thanh niên tu sĩ mỉm cười hỏi. Thiếu nữ thản nhiên nói, không, băng nhi cũng là muốn tham gia lần này tông môn nhiệm vụ. Cái gì? Mọi người kinh hãi, không thể tin được lỗ tai của mình. Chúng tu sĩ ánh mắt không khỏi đều hướng lãnh sư huynh nhìn lại, đã thấy người này mỉm cười gật đầu, tỏ vẻ thật có việc này. Đây chính là cái có phong hiểm nhiệm vụ, lãnh sư huynh cam lòng lại để cho lệnh ái mạo hiểm. Lý Mộ Nhiên ngạc nhiên mà hỏi. Lãnh sư huynh thần sắc thu vào, nghiêm nghị nói ra, chúng ta tu tiên giảng lịch thiên tu tiên, cùng trời tranh mệnh, nguyên vốn là cực kỳ hung hiểm sự tình, huống hồ tu tiên giới cũng không phải là thái bình thịnh thế, lãnh mộ tự nhận là năng lực có hạn, cũng không có khả năng chiếu cố băng nhi một đời một thế. Băng nhi nàng sớm muộn cũng sẽ tiếp xúc đến tu tiên giới hiểm ác. Với lại, lãnh mộ tiểu nhân cơ hội này, mang theo băng nhi cùng một chỗ lịch lãm rèn luyện thoáng một phát, tổng sống khá giả nàng cả ngày tại trong tông môn không xuất ra, không biết chính thức tu tiên giới là bực nào bộ dáng. Chúng tu sĩ nghe vậy, đều yên lặng gật đầu. Lãnh sư huynh lại mỉm cười, giọng nói vừa chuyển nói, huống hồ, lần này thần du đan nhiệm vụ, phong hiểm cũng không tính quá lớn, hơn nữa lại có như thế nhiều sư huynh đệ cộng đồng tiến thối. Một chút phong hiểm có lẽ cũng không đủ vi hoạn. Nói sau, chờ ta phụ nữ hai người hoàn thành nhiệm vụ lần này, sẽ có không ít tông môn ban thưởng cấp cho xuống, đây cũng là coi như không tệ. Lý Mộ Nhiên âm thầm gật đầu, như thế một loại đúng vậy lịch lãm rèn luyện phương thức, cái này lãnh sư huynh cùng thượng thanh phong phong sư huynh đồng dạng, đều là ái nữ như mệnh, làm dễ dàng sự tình đều là một lòng vì con gái ý định, nhưng là yêu thương phương thức lại rất là bất đồng. Phong sư huynh một mặt nuông chiều cưng chiều, lại để cho Phong Mặc Nguyệt từ nhỏ đặc biệt điêu ngoa, trừ trưởng lao ai cũng không để tại mắt trong, mà lãnh sư huynh lại cam lòng lại để cho ái nữ đi ra lịch lãm rèn luyện, chắc hẳn bình thường yêu cầu cũng là tương đương nghiêm khắc. Hai người con gái vốn là đều là thiên phú cực cao, nhưng hiện tại phẩm hạnh cùng tiềm lực nhưng khác biệt khá xa. Chương 144, Thử vong sa mạc. Lại qua trong chốc lát, Hách Liên trưởng lão cũng tới chỗ này, cũng tự mình xuất lấy cái này 50 tên thần du kỳ tu sĩ, thừa lúc một chiếc cực lớn ngọc thuyền ly khai Thiên Sơn sơn mạch. Ngọc thuyền một đường hướng đông bay nhanh, tốc độ rất nhanh. Những thần du kỳ này tu sĩ tắc thì top 5 top 3 đứng tại ngọc thuyền các nơi, thỉnh thoảng nói chuyện với nhau. Lý Mộ Nhiên đang tại ngọc thuyền một góc ngơ ngác ngóng về nơi xa xăm, lãnh sư huynh lại mang theo con gái đi tới, cũng giới thiệu nói, băng nhi, phụ thân giới thiệu cho ngươi vị này Lý sư đệ. Hắn và ngươi đồng dạng, cũng là vừa vận tiến giai thần du kỳ không lâu. Tại 2 năm trước nội môn đệ tử trong tỷ thí, đại chiến 3 canh giờ, cuối cùng nhất đánh bại thiên phú kỳ cao Phạm Tịnh Phong đệ tử Niết Sinh tên đệ tử kia, đúng là vị này Lý Mộ Nhiên Lý sư đệ. Bái kiến Lý sư huynh, Băng Nhi kính đã lâu sư huynh danh tiếng lánh, Băng Nhi khuất thân thi lễ, rất có cấp bậc lễ nghĩa. Lý Mộ Nhiên có chút không có ý tứ cười nói, Băng Nhi sư muội danh tiếng, đó mới là như sấm bên tai. Tại hạ mới nhập môn lúc, cũng đã nghe nói sư muội leo lên thiên thê 71 tầng hành động vĩ đại, sư muội trẻ tuổi như vậy tiểu tiến giai thần du kỳ, thật sự là khiến người khâm phục sư muội thế, nhưng mà Thiên Sơn Tông công nhận thần quang thiên phú đệ nhất nhân.